Chương 876, huyết mạch thức tỉnh. Cái này một gốc ma thụ cùng táng thế nhất tộc giống như có chút quan hệ, Vân Hoàng nguyên bản còn rất hiếu kỳ, Nhược Chiêu Tịch vì sao muốn đến Bắc Tinh trợ giúp Bắc Thị Phi, hiện tại hắn hết thể đều hiểu. Bắc Thị Phi giấu giếm táng thế nhất tộc Phật táng huyết mạch, loại này huyết mạch được xưng là Thái Sơ Thập Đại huyết mạch đứng đầu, liền ngay cả táng thế nhất tộc vị kia, cũng không thể thức tỉnh. Bắc Thị Phi, ngươi giấu thật sâu. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, Bắc Thị Phi thức tỉnh Phật táng huyết mạch, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đoán chừng toàn bộ người của thiên giới cũng sẽ không biết được, đám kia lão già thật sự là đa mưu túc trí. Nếu như đem Bắc Thị Phi lưu tại táng thế nhất tộc, huyết mạch của nàng thức tỉnh tất nhiên sẽ kinh động kia thế gian sinh linh, đem nàng đưa đến thiên giới để Bắc Tinh người nuôi dưỡng, lại để cho Nhược Chiêu Tịch làm bạn. Nếu như Bắc Thị Phi huyết mạch thức tỉnh, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, cùng thời cơ chín muồi, liền đem người đón về. Ông! Đột nhiên, kia một gốc ma thụ cành càng ngày càng dày đặc, đã đem mảnh này cương vực cho bao phủ lại, cảnh tượng bên trong ngoại nhân không được biết. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng Vân Hoàng vẫn y như là có thể cảm nhận được một cỗ hùng hậu khí huyết ba động. Nếu không có ma thụ phòng ngự che chở, đoán chừng toàn bộ thánh minh tịnh thổ đều sẽ bị chấn vỡ. Phật táng huyết mạch quá mạnh, dù sao cũng là Thái Sơ Thập Đại huyết mạch đứng đầu, chúng sinh truyền thừa trong huyết mạch hoàng, một khi trưởng thành đến đỉnh phong, cử thế vô địch. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, không nghĩ tới hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm, nguyên lai tưởng rằng Nhược Chiêu Tịch là một mầm mống tốt, không ngờ đúng là Bắc Thị Phi. Đều do Nhược Chiêu Tịch cố ý đem hắn mang lệnh, Bắc Thị Phi mới là táng thế nhất tộc trên lòng bàn tay Minh Châu. Thức tỉnh Phật táng huyết mạch về sau, Bắc Thị Phi sẽ trở nên càng thêm cường đại, nhưng cũng muốn cẩn thận ôn dưỡng huyết mạch, một khi phạm sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mạn Thiên Thụy Hà giao huy tương ánh, hình thành cổ lão đài sen bình chướng, trên mặt phẳng tuyền khắc lấy thần bí pháp tắc, những pháp tắc kia sen lẫn thành một mảnh, thần uy vô song. Kia cô sát phạt có thể đem người cho đánh chết, lực lượng rất đáng sợ. Ầm ầm. Nổi trống thiên âm vang vọng cao nguyên, thánh minh tịnh thổ đều nhanh muốn đổ sụp, nồng hậu dày đặc đuổi bẩm cuốn lên cao vạn trượng, cuộn trào vô song đạo pháp hội tụ vào một chỗ, như là một đầu tinh hà, nhanh chóng nện xuống tới. Cái kia đạo công phạt cường độ cực kỳ đáng sợ, chiếm cứ ở đây sinh linh đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn căn bản không chịu nổi loại cấp bậc này công kích, nếu là bị bao trùm, đoán chừng ngay cả kêu rên cơ hội đều không biết. Các đại tộc bầy sinh linh thối lui đến viễn phương, đem ánh mắt ném đến thánh minh tịnh thổ không trung, kia một gốc ma thụ cảnh đã đem quanh mình không gian bịt kín ở, cho dù ai cũng không thể từ đó thoát đi ra. Cái này một gốc ma thụ toàn thân chạy xuôi hào quang, cổ lão thần tắc tự chủ sinh ra. Mênh mông có thể vận càn quét bát hoang, cái kia đạo huy năng phảng phất có thể đem bầu trời cho vỡ ra, coi như trí cường thần cầu giá lâm, cũng không dám chủ quan. Bắc Thị Phi là Bắc Tinh công chúa, nàng bị kia một gốc ma thụ vây khốn, chỉ sợ hung nhiều cát. Ít, lần này Bắc Tinh tổn thất không nhỏ a. Ai nói không phải đâu, Bắc Thị Phi là Bắc Tinh mạnh nhất thiên kiêu, nàng vẫn lạc đối Bắc Tinh mà nói. Không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Nghe nói Bắc Thị Phi cùng Kình Thiên Đế quốc Kình thiếu chủ có hôn ước, hiện tại Bắc Thị Phi bị vây ở ma thụ không gian trùng, hắn làm sao không đi vào cứu người? Vừa rồi cái chủng loại kia tình huống ngươi chẳng lẽ không coi trông thấy, ngay cả đại hiền bảo khí đều vận dụng, cũng không có cách nào hoành mở ma thụ phòng ngự, coi như Kình thiếu chủ tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không có gì sai biệt. Quay chung quanh ở đây tu sĩ đều rất rõ ràng, kia một gốc ma thụ phòng ngự cực mạnh, thần vương đều không nhất định có thể đem doanh mở. Huống chi là Kình thiếu chủ, tu vi của hắn tuy mạnh, nhưng khoảng cách những cái kia vô địch thần cầu, vẫn là có một khoảng cách. Kình thiếu chủ trong mắt che kín xâm nhiên giết sạch, cái này mênh mông đại thế, vậy mà không có người nào có thể đem ma thụ phòng ngự phá vỡ. Hắn còn tưởng rằng thế gian tuổi trẻ thiên kiêu nhiều vô số kể, hiện tại xem ra, phần lớn đều là một chút mua danh chuộc tiếng hạng người. Thiếu chủ, công chúa người hiền tự có thiên tướng, ngươi không cần quá lo lắng. Trần không ở một bên quên lơn, vừa rồi bọn hắn thật đã hết sức, không thể phá vỡ ma thụ phòng ngự không gian, bọn hắn cũng rất tự trách, nếu có biện pháp, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, đều sẽ cố gắng thử một lần. Cút! Kình thiếu chủ ngay tại nổi nóng, như thế nào nghe hắn an ủi, đều là một quyền vô dụng đồ vật. Ông! Là lướt Phật âm vang vọng lăng tiêu, mảng lớn màu đỏ sẫm quang huy từ trên trời giáng xuống. Những này trong vầng sáng mang theo đại lượng thần pháp, chính muốn đem mảnh này cương vực đánh chìm. Kia cố đáng sợ đạo pháp hoành hiển, khí thôn nhật nguyệt tinh, to lớn thế giới đều đang cùng theo rung động, giữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa, bên trong phun ra mảng lớn sinh mệnh tinh khí. Những sinh mạng này tinh khí mặc dù rất tĩnh mịch, nhưng bên trong dấu đại đạo không thể khinh thường, nếu là có thể ở đây tu hành, đoán chừng sẽ có không tưởng được diệu dụng. Kia một gốc ma thụ cành càng phát ra khủng bố, toàn thân đều đang chạy thánh mang, cảm nhận được vô địch công phạt, quan chiến sinh linh đều đang nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Nơi này đã lâm vào bạo động, nếu là bị cuốn vào, đoán chừng lại nhận trọng thương, vô luận như thế nào cũng không thể tao ngộ nguy hiểm. Những cái kia Phật âm đua tiếng lọt vào tai, có thể gây nên vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, loại này đại đạo vô cùng vô tận. Mơ hồ có thể trông thấy cổ lao Phật tượng hiển hóa, trong nháy mắt giả thiên. Cảm nhận được ma thụ không gian ba động, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, hắn đoán quả nhiên không sai. Phật táng huyết mạch thức tỉnh chính là như vậy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuyên cổ quy tắc ba động. Nếu có người xâm nhập mảnh không gian này, sợ rằng sẽ bị chấn thành huyết vụ. Suy suy, trong hư không có vô số đạo giữ tợn vết rách. Cái kia đạo đáng sợ huyết khí đang cuộn trào, sát phạt kinh thiên địa khóc quỷ thần, tiếng ô ô không dứt bên tai, cực giống quỷ khóc sói gào, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo thời gian trôi qua, mảnh này cương vực trung ngông lung nhất tầng thánh sương mù, tầng này thánh sương mù mặc dù có chút yếu kém, nhưng vẫn y như là có thể che lại ma thụ không gian quanh mình cảnh tượng. Bác thị phi khí tức tuyệt không tăng cường, nhưng nàng khí chất trên người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhất cử nhất động của nàng, đều rất giống có thể gây nên thiên địa biến ảo, tình huống phi thường nghịch thiên. Huyết mạch của nàng thức tỉnh đã đến hậu kỳ, toàn thân lượn lờ hào quang màu đỏ sậm cũng đang chậm rãi hiển nhiên, kia một đôi trong sáng con ngươi mở ra, hai đạo quang mang thẳng tới bầu trời, phảng phất muốn đem thiên khung xuyên phá. Nàng dùng sức dãy rùa thân thể, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, đây là một loại trước nay chưa từng có uy áp, nàng trước kia chưa hề cảm giác được qua. Theo huyết mạch của nàng thức tỉnh, kia một gốc ma thụ cũng đang chậm rãi thu liễm, lui khỏi vị trí đến thánh minh tịnh thổ chung. Đã hôn mê nhược chiêu tịch chậm rãi thức tỉnh, nàng tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây hết thảy đều là trong dự liệu sự tình. Bây giờ Bắc thì phi huyết mạch thức tỉnh, nhiệm vụ của nàng cũng coi như hoàn thành, tiếp xuống liền nên rời đi nơi này, trở lại táng thế nhất tộc. Chương 877, đi điểm đường quanh co. Về phần Bắc thì phi đường muốn như thế nào đi, cũng không phải là nàng có thể an bài, trong tộc đám kia lão giả, có lẽ cũng sớm đã bố trí tốt, nàng chỉ cần đem chuyện nơi đây hoàn chỉnh bẩm báo. Những cái kia thối lui đến xa xa sinh linh đều sửng sốt, ma thụ không gian bên trong Bắc thì phi cùng nhược chiêu tịch vậy mà không có vấn lạc, để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao dưới tình huống đó, coi như thần vương bị cuốn vào ma thụ không gian nội bộ, đoán chừng cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Chưa từng nghĩ hai người này vậy mà lông tóc không tổn hao, hẳn là các nàng có thần minh chiếu cố. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng không có người dám hỏi thăm. Bắc Tinh không phải bọn hắn có thể trêu chọc, mà lại Bắc thì phi bản thân chiến lực cũng không yếu, cùng loại này cấp bậc thiên kiêu là địch, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi kém chút đem ta hủ chết. Kình thiếu chủ đỡ nghiêm mặt dán đi lên, đầy mặt phong tình, là hắn biết Bắc thì phi bất phàm. Cái môn này hôn ước vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm.

Kình thiếu chủ ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng, có chút kinh ngạc, Nhược Chiêu Tịch là Bắc Thị Phi bên người nha hoàn, ngay cả Nhược Chiêu Tịch đều biết đối phương, Bắc Thị Phi khẳng định cũng có nghe thấy. Hắn cần phải làm là cắt đứt hết thể khả năng, tuyệt không cho phép Bắc Thị Phi bên người có bất kỳ khác phái tồn tại, nhất là dáng dấp đẹp mắt. Ngay cả hắn đều có đố kỵ, gương mặt kia thật đúng là không tì vết chút nào. Kình thiếu chủ ở lâu thâm cung, đối thế gian đại sự không hiểu rõ cũng rất bình thường, vị này là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Hoàng. Nhược Chiêu Tịch lạnh nhạt giới thiệu, Kình thiếu chủ đối Vân Hoàng chú ý, nàng cũng lòng dạ biết rõ, bất quá, có chút sự tình nàng cũng lười điểm phá, có lẽ chế tạo một điểm phiền phức ra cũng không phải là không thể được. Mà lại, nàng cùng Vân Hoàng ở giữa đổ ước vẫn còn, cái kia đổ ước cũng không có quy định thời gian dài độ, nàng biết mình là thắng định. Kình thiếu chủ tâm hơi hồi hộp một chút, hắn dù mới từ Kình Thiên Đế nước đi ra, nhưng đối thế gian uy danh hiển hách thiên kiêu vẫn là biết được một hai. Nhất là Vân Hoàng, đệ nhất hung thần danh hiệu để người đối với hắn dùng mình, các đại tộc bảy cường giả đều táng thân ở trong tay của hắn, cùng dạng này một tôn thiên kiêu là địch, quả thật có chút không sáng suốt. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân Huynh, tại hạ Kình thiếu chủ, đến từ Kình Thiên Đế nước. Kình thiếu chủ trầm giọng nói vị này là vị hôn thê của ta, Bắc Thị Phi, hôm nay có thể nhìn thấy Vân Huynh, thật sự là thiên hàng duyên phận. Không bằng chúng ta kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Bắc Thị Phi chân mày cau lại, hình như có chút không vui, cái này Kình thiếu chủ thật sống được không kiên nhẫn, dám nhiều lần để nàng tâm phiền. Nàng cố gắng đem đáy lòng nộ hỏa ngăn chặn, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn hung hăng trả thù lại. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy, đều chưa từng đi xem một chút Kình thiếu chủ, một cái vô tri bỏ sát mà thôi, nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian. Vân Huynh, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Kình thiếu chủ cưỡng chế lấy nộ hỏa, tên tiểu xuất sinh này thật đúng là có đủ cuồng vọng. Chương 878, siêu phàm biến hóa. Cùng sống qua khoảng thời gian này, hắn định sẽ không để cho Vân Hoàng tốt qua, dám can đảm không nhìn hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Công tử không muốn ngươi nói nhảm, còn nghĩ đụng lên đến bị đánh mặt sao? Huyền Tô Âm có chút phiền chán nói. Bao nhiêu vô địch thần cầu ngay cả gặp công tử một mặt, đều muốn nhiều lần trắc trở. Ngươi hôm nay có thể gặp công tử chân dung, đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lại còn muốn cùng công tử kết làm huynh đệ khác họ, ngươi đến tuột cùng là chỗ nào đến mặt. Cút nhanh lên đến một bên hóng mát, còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền để ngươi vĩnh viễn im lặng. Kình thiếu chủ trong mắt che kín nộ hỏa, hắn đã đến chấn nộ biên giới, nhất là nhìn thấy Vân Hoàng khỏe môi câu lên độ cong, hắn càng thêm tức giận, tên tiểu xuất sinh này cùng hắn tỷ nữ, đều không phải vật gì tốt. Các ngươi đừng quá càn rỡ. Trần không tiến lên một bước, nghiêm nghị nói thiếu chủ hạ thấp thân phận cùng các ngươi kết giao, đó là các ngươi phúc khí, không nghĩ tới các ngươi không những không lĩnh tình, ngược lại mượn cơ hội để thiếu chủ khó xử. Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức quỳ xuống đến xin lỗi, nếu là không phục tùng, vậy ta liền không khách khí. Thật sao? Huyền Tố Âm khinh thường nói ngươi cái lao cẩu nói nhảm rất nhiều, ta muốn nhìn ngươi muốn như thế nào không khách khí, đừng nói ta khinh ngươi lão, để ngươi xuất thủ trước, có thể thương tổn được ta một điểm, ta lập tức nói xin lỗi. Bất quá! Như ngươi loại này chiến ngũ cặn bã, vẫn là ngoan ngoan cút về khi liếm cầu. Thu thập các ngươi, không cần công tử xuất thủ, một mình ta liền có thể quét ngang. T. Xa xa tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi chuyện phát sinh bọn hắn cũng biết, Kình Thiên Đế nước thiếu chủ lai lịch rất lớn, hắn cùng Vân Hoàng kết giao, rõ ràng là Vân Hoàng chiếm đại tiện nghi. Không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà không nguyện ý, còn cố ý để Kình thiếu chủ khó xử, đổi lại ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất là Huyền Tố Âm, để bọn hắn cảm giác rất cuồng ngạo, phải biết phiến thiên địa này là thật rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân. Nàng dám tuyên bố quét ngang Kình Thiên Đế nước, cái này nói rõ là trong nhà xí đốt đèn, muốn chết. Không biết trời cao đất rộng nha đầu, lông còn chưa mọc đủ, liền dám dõng dạc, hôm nay lão phu muốn xem nhìn, ngươi là như thế nào quét ngang chúng ta. Trần Không sắc mặt âm trầm, đáy mắt tràn đầy sát mang, hắn tại Kình Thiên Đế nước tung hoành vô số năm, còn chưa hề có người dám khiêu khích quyền uy của hắn. Bây giờ bị một tiểu nha đầu đánh mặt, mặc kệ nói cái gì, hắn đều muốn đem chàng tử tìm trở về. Vậy liền ra tay đi. Vừa vặn có thể hoạt động gân cốt một chút. Huyền Tố Âm rất tùy ý, hoàn toàn không có đem Trần Không để vào mắt, nàng đã dám khoe khoang khoác lác, đương nhiên là có biện pháp đem đầu này lão cẩu đánh cho họ gì cũng không biết. Muốn chết sâu kiến. Trần Không vô cùng phẫn nộ, toàn thân lượn lờ hừng hực kim quang, kia cô đáng sợ khí thế hung ác dâng lên muốn ra, chấn động đến chung quanh hư không trận trận băng liệt, đen nhánh cái khe lớn chung. Có dọa người cảnh tượng hiển hóa, khí thôn sơn hà. Đủ. Kình thiếu chủ tức thời mở miệng, quát lớn ở Trần Không, trong con mắt của hắn tràn đầy sát mang, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là nhằm vào ai. Thiếu chủ. Trần Không phi thường không hiểu, bầy kiến cỏ này đều lấn tới cửa đến, làm sao còn muốn nhượng bộ. Ngay cả vài câu khiêu khích đều chịu không nổi, ngươi cũng sẽ không cần tu luyện, chẳng bằng cút về loại khoai lang. Kình thiếu chủ ôn hòa nói. Để các ngươi chê cười, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, đã Vân huynh không muốn kết giao, vậy chuyện này liền coi như thôi đi. Bất quá, ta muốn khuyên nhủ Vân huynh một câu, đừng ngốc nghẽ thứ không thuộc về mình, nếu không sẽ nhóm lửa thân trên. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đáy mắt hiện lên nghi ngờ, hắn ngốc nghẽ cái gì thứ không thuộc về mình. Kình thiếu chủ thật đúng là buồn cười. Huyền Tố Âm xem hiểu, liền nói ngay trên đời này còn có nhà ta công tử không thể mơ ước đồ vật sao. Nếu ngươi không có bản sự giữ vững, có thể nào quái được người khác. Làm phiền ngươi cút về ăn nhiều mấy năm sữa trở ra hành tẩu giang hồ, liền ngươi trí thông minh này, như người khác không phải xem ở ngươi là cao quý Kình Thiên Đế nước thiếu chủ, sớm đã bị chơi chết. Ngươi! Kình thiếu chủ thần sắc càng thêm khó coi, cả người đều ở vào nổi giận biên giới, cái này tiểu tỷ nữ là thật cuồng vọng, cũng dám hết lần này đến lần khác cái hắn. Nếu là không để cho trả giá một điểm đại giới, vậy hắn liền đem dòng họ viết ngược lại. Tốt, rất tốt. Kình thiếu chủ cắn răng nói hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây cuồng, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không định để ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi. Hắn đã không để ý tới cái gì phong độ, dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm, coi như hiện tại sẽ không động thủ, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, hắn cũng muốn đem đắc tội hắn người toàn bộ chém giết. Hối hận, ngươi đừng ở nói chuyện, nếu không ta sợ ngươi sẽ bị chính mình xuẩn chết. Huyền Tố Âm nghĩa chính ngôn từ, phảng phất khắp nơi cũng đang lo lắng kình an toàn của thiếu chủ, nhưng kình thiếu chủ bản thân cũng đã bị tức giận đến muốn thổ huyết. Nghĩ hắn đường đường Kình Thiên Đế nước thiếu chủ, khi nào nhận qua khuất nhục như vậy, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều nhanh không nín được ý cười, bọn hắn hôm nay xem như minh bạch. Muốn trước học được không tức giận, mới có thể làm đến tức chết người. Huyền Tố Âm hoàn toàn thuyết minh tầng này hàm nghĩa, đi qua chuyện này về sau, Kình thiếu chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho Huyền Tố Âm. Ầm ầm. Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng, phách tuyệt vô song thần uy phô thiên cái địa cuốn qua đến, mỗi một tấc cương thổ đều tại băng liệt, ngập trời đại thế khôi phục, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, nửa bên thương khung sụp đổ. Mảng lớn tinh thần truy lạc. Mảnh này thánh thổ trình diễn dịch cảnh tượng phi thường đáng sợ, cái kia đạo dọa người lực lượng tuân ra, vô tận sơn hà dung chuyển không ngừng, lần này cảnh tượng gây nên vô số tu sĩ chấn kinh, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xa xôi đường chân trời cuối cùng, có hừng hực thần tắc giao huy tương ánh, nội bộ khuấy động ra sát mang rất cường đại. Coi như những cái kia vô địch thiên kiêu cũng không dám tùy tiện chống lại, có chút sai lầm liền sẽ bị chấn thành mảnh vụn. Giống. Điếc hai tiếng gầm gừ kinh thiên, kia một mảnh cương vực trung phảng phất có siêu phàm sinh mệnh hoành hành, xét thấy kia một gốc ma thụ mang tới rung động, bọn hắn đã không dám tùy tiện xâm nhập Thánh Minh Tịnh Thổ Trung. Thánh Minh Tịnh Thổ Trung hẳn là thật có siêu phàm tạo hóa, bằng không, như thế nào liên tiếp truyền đến dự cảnh. Những cái kia ẩn nút cường giả trong lòng sinh ra nghi hoặc, bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng thánh minh tịnh thổ bên trong nhân tình huống. Nếu như bên trong thật sự có siêu phàm tạo hóa, vô luận như thế nào đều muốn xông vào. Coi như thật sự có nguy hiểm, cũng quả quyết không thể bỏ qua. Kia một phen kinh thế hai tục cảnh tượng gây nên vô số sinh linh chú ý, các đại tộc bảy sinh linh đều đi vào thánh minh tịnh thổ phụ cận, muốn từ nơi này đạt được một chút tin tức hữu dụng. Công tử, ngươi đến thánh minh tịnh thổ, thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói, thánh minh tịnh thổ trùng chôn giấu siêu phàm tạo hóa. Huyền Tố Âm nấy lòng tràn đầy kinh nghi, công tử Đoạn sẽ không tự dưng đến thánh minh tịnh thổ, nói không chừng bên trong thật còn có siêu phàm tạo hóa, nếu như có thể được đến, có thể tiết kiệm đi thật lâu tu hành. Chương 879, Đại Đạo Niết Bàn Quả. Vân Hoàng cười thần bí, tuyệt không cáo chi thánh minh tịnh thổ bên trong chân tướng, mảnh này thánh thổ đã yên lặng vô số năm, nơi đây giấu giếm tạo hóa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, coi như những cái kia thần vương nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Gặp hắn không nguyện ý nhiều lời, Huyền Tố Âm tuyệt không tiếp tục truy vấn, thánh minh tịnh thổ chung đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có đáp án. Bất quá, liền trước mắt tình thế mà nói, đoán chừng không có mấy người dám xông vào nhập thánh minh tịnh thổ chung, nơi này nguy cơ tứ phía, nếu là tùy tiện xâm nhập, đoán chừng sẽ bị đánh giết. Đã sớm nghe nói Vân Huynh chiến lược đỉnh cao nhất, không biết có thể hay không trước một bước dò xét thánh minh tịnh thổ tình huống. Kình thiếu chủ trong mắt lấp lóe tinh quang, tương đối với những người khác thường dùng uy hiếp thủ đoạn, hắn chiêu này đến là suy nghĩ khác người, để người muốn cự tuyệt đều khó khăn. Da mặt của ngươi thật đúng là dày, mới vừa rồi bị cái phải nổi giận, hiện tại lại ba ba đụng lên tới. Huyền Tố Âm lông mày nhíu chặt, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi! Kình thiếu chủ tức giận vô cùng. Cái này tiểu tỷ nữ nói nhảm nhiều quá, nhất định phải ngăn trở con đường của hắn mới cao hứng sao. Như thật sự đem hắn trêu đến không thoải mái, nhất định phải để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Không sai biệt lắm là được. Vân Hoàng mở miệng nói, thánh minh tịnh thổ nguy cơ tứ phía, cũng không phải là ta không muốn đi đầu dò xét. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý đem chú thiên kính làm thù lao, ta đến là có thể cân nhắc xuống phong. Chú Thiên Kính. Kình thiếu chủ sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt sát ý càng tăng lên, tên tiểu xuất sinh này thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm, chú Thiên Kính là Kình Thiên Đế quốc trọng bảo, liền ngay cả hắn cũng không thể tùy ý vận dụng. Nếu là đem chú Thiên Kính nhường ra đi, vậy hắn khẳng định sẽ bị rút gần lột ra. Kình Thiên Đế quốc đám kia lão giả ngoan cố vô cùng, hắn không dám ở lão hổ trên thân nổ lông. Vân huynh thực sẽ để ta khó xử, nếu như ngươi muốn cái khác bảo vật, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến, nhưng chú thiên kính ta thật không có cách nào. Kình thiếu chủ có chút thẹn thùng mà nói, chú thiên kính chính là Kình Thiên Đế quốc trọng bảo, bị đám kia lão già trông coi, ta quả quyết không thể tự tác chủ trương. Lúc này, Huyền Tố Âm cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng Kình Thiên Đế quốc gia đại nghiệp đại, có vô số bảo vật có thể tiêu xài, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế nha. Kình thiếu chủ sắc mặt khó coi, hắn thật rất muốn đem cái này tiểu tỷ nữ cho bóc chết, lần lượt khiêu khích quyền uy của hắn, thật là sống phải không kiên nhẫn. Ngươi nếu là nghĩ như vậy liền sai, thánh minh tịnh thổ chúng có siêu phàm tạo hóa, nếu như ngươi có thể được đến bên trong tạo hóa, đem chú thiên kính cho ra đi, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, chú Thiên Kính đúng là Kình Thiên Đế quốc trọng bảo, điểm ấy cũng không có sai. Khả cư ta biết, toàn bộ Kình Thiên Đế quốc sinh linh cũng không thể thôi động chú Thiên Kính toàn bộ năng lực. Món kia bảo vật lưu tại Kình Thiên Đế quốc đồng đẳng với phế vật, chẳng bằng nhân cơ hội này đem hắn hối đoái, đối ngươi mà nói, chính là một chỗ cực tốt. Những lời này chính giữa Kình thiếu chủ ý muốn, chú Thiên Kính xác thực không có bao nhiêu công hiệu. Nếu là có thể đưa nó đổi lấy tuyệt thế tạo hóa, đến là có thể làm phải thông. Chỉ cần Vân Huynh có thể trợ giúp ta được đến nhất môn siêu phàm tạo hóa, vậy ta liền đem chú Thiên Kính đưa tặng cho ngươi. Kình thiếu chủ cuối cùng quyết định, hắn nhất định muốn đạt được siêu phàm tạo hóa, như thế mới có thể đem tu vi tăng lên đi lên, đến thời điểm quét ngang chư thiên vạn giới, ai nếu là dám chặn đường, đưa tay chôn vùi là đủ. Muốn siêu phàm tạo hóa, cái này cũng không quá dễ dàng. Vân Hoàng cười cười nói, Thánh Minh Tịnh Thổ chung chôn giấu lấy cổ lão anh linh, bọn hắn nếu là thức tỉnh, coi như thần vương dẫn đội, cũng rất khó đem nơi đầy săn bằng. Ta ở phía trước dò đường, về phần ngươi có thể hay không thu hoạch được tạo hóa, cùng ngươi đem chú thiên kính giao cho ta, cũng không móc nối. Nếu là ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng liền không có cách nào. Tin tưởng nguyện ý đi ở phía trước dò đường người có rất nhiều, ngươi đi tìm người khác đi. Nghe được những này tìm cớ, Kình thiếu chủ ánh mắt lạnh lẽo, là hắn biết tên tiểu xuất sinh này không muốn ăn thiệt thòi, như hắn chuyến này không chiếm được bất luận cái gì tạo hóa, vậy chẳng phải là muốn bạch bạch bồi ra một kiện trọng bảo sao. Hắn thật không dám mạo hiểm. Đường đường Kình Thiên Đế quốc thiếu chủ, không nghĩ tới đúng là một cái sợ hàng, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình thực lực cũng không tin, cho rằng chuyến này không chiếm được bất luận cái gì tạo hóa. Huyền Tố Âm tức thời trào phúng một câu, đưa đến mấu chốt tác dụng. Kình thiếu chủ chưa từng nhận qua loại này khinh bỉ, thực lực của hắn thông thiên, đương thời không ai có thể chống lại, tuy nói là chính hắn cho rằng, nhưng đây chính là hắn tự tin. Đã như vậy, Vân Huynh liền mời phía trước dẫn đường đi. Sau khi chuyện thành công ta chắc chắn đem chú thiên kính hai tay dâng lên. Hắn đã không có cái khác lựa chọn, vô luận như thế nào đều muốn cướp đoạt nhất môn tạo hóa. Nghe thấy Kình thiếu chủ đáp ứng, Huyền Tố Âm hướng Vân Hoàng nhíu mày, nhìn nàng cái này thần trợ công, mấy lần liền đem Kình thiếu chủ giải quyết. Đối phó một cái trí thông minh hạn cuối bò sát, căn bản không dùng được thủ đoạn bạo lực, dễ như trở bàn tay để hắn đền tội. Vân Quang bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này nếu là biết được, hắn lấy chú thiên kính tầm nhìn là vì âm quý, đoán chừng phải phun máu ba lần. Âm quý hiện tại là nàng đối thủ một mất một còn, nàng coi như ăn hoàng liên, cũng sẽ không trợ giúp âm quý. Cho dù là một phân một hào cũng không nguyện ý. Hai người kẻ sướng người họa, đem Kình thiếu chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, Bắc Thị Phi cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Mặc dù không phải nàng tự mình xuất thủ đánh Kình thiếu chủ mặt, nhưng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, thật rất sảng khoái. Vân Hoàng bước vào Thánh Minh Tịnh Thổ Trung, mảnh này cương vực phía trên tích chứa thần uy đạo pháp phi thường mênh ngông, kia cô vô tận thần lực gáp xuống tới, nặng nghề đại địa phảng phất đang chìm xuống, cuộn trào vô song ý vị bốc hơi, thôn thiên phệ địa. Từng tòa nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trên sinh trưởng xanh um tươi tốt cổ thụ. Trong sơn giã tràn ngập một cỗ cuộn trào sinh mệnh tinh khí, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân thông thấu, cái loại cảm giác này phi thường sảng khoái. Vừa xâm nhập một phương này cương vực, đã nhìn thấy một chút hỏa hồng cây ăn quả, những cái kia thẳng lên thanh minh cổ thụ chiếu sáng rạng rỡ, sinh trưởng quả đã chín mọng, truyền bá ra khí huyết mênh ngông, tựa như đại dương mênh ngông. Vô tận khí thế thôn thiên nôn nguyệt, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều đang thức tỉnh, ngàn vạn đạo chân long tinh khí bộc phát, bình thường tu sĩ căn bản không dám bước vào mảnh này cương vực, có chút sai lầm liền sẽ bị đánh chết. Đối mặt như thế cuồng bạo sát phạt, các đại tộc bầy tu sĩ đều chú ý cẩn thận, thôi động trọng bảo hộ thể, nếu như bị đánh giết ở đây, vậy thì có chút được không bù mất. Ông! Những cái kia hỏa hồng quả trung truyền đến oanh minh lôi ầm, mơ hồ có thể trông thấy đại đạo quỹ tích vận hành, bá đạo vô song thần lực thôn thiên phệ địa, nếu như có thể đem những trái này thôn phệ, tinh khí trong cơ thể tất nhiên sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Đại đạo niết, quả sao? Trông thấy những cái kia trái cây, Kình thiếu chủ có chút kinh ngạc, nếu thật là đại đạo niết, quả, vậy liền nghịch thiên. Loại trái cây này ngay cả thần vương đều thèm nhỏ dãi. Hắn nếu có được đến một viên, một chuyến này đều là kiếm buồn không lỗ. Chương 880, Nhân diện Ma Chu. Đại đạo niết bàn quả tạo hóa, để vô số tu sĩ đỏ trong mắt, món bảo vật này nếu như có thể được đến, xác thực chuyến đi này không tệ. Vân Huynh, đại đạo niết bàn quả sinh trưởng tại Thánh Minh Tịnh Thổ Biên Thủy Cương Vực, có phải là có cái gì nguy hiểm ẩn tàng, bằng không mà nói, như thế nào không có người hái? Kình thiếu chủ trong mắt lấp lóe một vòng nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy nơi đây không có mặt ngoài nhìn thấy bình tĩnh như vậy, có lẽ thật có cái gì nguy hiểm giấu ở chỗ tối. Như là đã hứa cho Vân Hoàng chỗ tốt, do xét chuyện nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, tạm thời trước hết để cho Vân Hoàng đỡ một chút nguy hiểm. Công tử, nghe đồn đại đạo Niết Bàn quả sinh ra chi địa có bạch vực thủ hộ, này hung cầm vì thái sơ thập hung một trong, chỗ đến không có một ngọn cỏ, đất cằn nghìn dặm. Huyền Tô Âm có chút lo lắng nói, như nơi đây thật có bạch vực, coi như thần vương giá lâm, cũng không dám tùy tiện tiến về, chúng ta vẫn là từ bỏ đại đạo Niết Bàn quả đi. Thái sơ thập hung uy danh cái thế, so với cái kia cái gọi là thái cổ hung cầm khủng bố hơn mấy trăm lần, nhất là cái này bạch vực, cổ điển ghi chép, bạch vực thân cao ngàn trượng, tứ chi đại hỏa. Toàn thân đều có thần thì dày đặc, coi như đưa nó xưng là hung cầm bên trong bá chủ cũng không đủ. Như nơi đây thật có bạch vực, kia không còn gì tốt hơn. Vân Hoàng nhìn ra xa mảnh này vô tận thánh thổ, hắn không phát hiện được mảy may biển lửa ý vị. Bạch vực thủ hộ đại đạo Niết Bàn quả nghe đồn ta cũng biết được một điểm, Vân Huynh vẫn là không nên mạo hiểm. Bác Thị Phi đi lên trước, có chút lo lắng nói, sự quan tâm của nàng mang cho Vân Hoàng cũng không phải là chỗ tốt, mà là đến từ kình thiếu chủ sát ý, kia cô sát ý rất đậm, coi như hắn nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Bất quá, sâu kiến sát ý hắn từ trước đến nay cũng sẽ không để ý. Thế gian này sinh linh đều ta là tối cao, nhìn thấy ta còn dám càng rỡ, trừ đồ đần, đó chính là muốn đi tìm cái chết. Vân Hoàng dậm chân tiến lên, hoàn toàn không có đem mọi người nói tới lo lắng để ở trong lòng. Các đại tộc bầy sinh linh gặp Vân Hoàng đi ra ngoài, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, hy vọng nơi này đừng có nguy hiểm, nhiều như vậy đại đạo Niết Bàn quả, nếu là bỏ lỡ, liền thật quá đáng tiếc. Hô! Đột nhiên, toàn bộ thánh minh tịnh thổ lắc lư không ngừng, mảng lớn óng ánh tinh quang vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Có một cỗ tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, cơ hồ đem toàn bộ thương khung đảo ngược. Cái kia đạo mênh mông khí huyết như vạn mã buôn đằng, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung, đen nhánh cái khe lớn chung có thời cổ cảnh tượng hiển hóa, âm dương vì đó treo ngược. Phen này biến hóa để đám người cấp tốc cảnh giác lên, bọn hắn cảm nhận được một cô đến từ thần hồn chỗ sâu uy áp, thánh minh tịnh thổ hạ, tựa hồ ẩn núp lấy vô địch hung cầm. Ầm, âm âm nổi trống thiên âm vang vọng lăng tiêu, mảng lớn thiên hà nổ bể ra, cảnh tượng cực đoan dọa người, to lớn trên bầu trời mây đen dày đặc, bên trong vùng không gian này tia sáng u ám. Cường Thịnh Liên, gợn khuyết tán ra, đạo hạnh nhỏ yếu sinh linh ho ra máu, bọn hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, lúc nào cũng có thể bạo tạc, phiến thiên địa này ở giữa dấu dếm uy áp quá hùng hậu, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Mảnh này thánh thổ nổ tung, đen nhánh cái khe lớn trung sông ra một đạo dữ tợn xúc tu, cái kia đạo trên xúc tu tinh quang dày đặc, có cực mạnh hủy diệt quy tắc chảy xuôi, không biết là loại nào sinh vật. Nhưng trên xúc tu phát ra lực lượng rất dọa người, cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ. Công tử, ngươi nhanh lên lui về tới. Trông thấy cái kia đạo dữ tợn xúc tu, các đại tộc bầy sinh linh hoảng sợ lui lại, căn bản không dám lên nửa trước bước, chỉ là một con xúc tu, bên trong chứa khí huyết giống như này đáng sợ, vậy bản thể xuất hiện lời nói, ai có thể ngăn cản. Huyền Tô Âm lo lắng hô. Nàng cũng không hiểu chính mình tại sao lại đột nhiên lo lắng, phảng phất đạo thân ảnh kia đã sớm giấu ở đáy lòng, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, tâm liền sẽ không khỏi đau đớn. Ầm ầm, điếc thai nổi trống thiên âm nổ vang, ngập trời đại thế điên cuồng khôi phục, phạm vi ngàn dặm cương thổ đều đang chìm xuống, một tôn quái vật khổng lồ từ chỗ sâu trong lòng đất trùng sắc ra, kia là một bộ mặt người nhện thân hung cầm. Đây là... Trông thấy tôn kia hung cầm bản thể, vô số tu sĩ hết hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt. Là nhân diện ma chu, loại này hung cầm yêu thích náo người, bình thường sinh tồn ở tù tiền trong rừng rậm bao la, nó như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nhân diện ma chu đỉnh phong chiến lực là đại hiền, so với bình thường hung cầm thành tựu cao hơn mấy lần. Cái này một tôn nhân diện ma chu đã trưởng thành, tu vi giống như cũng đạt tới thiên thần đỉnh phong. Khoảng cách đại hiền cũng chỉ có cách xa một bước. Một tôn thiên thần ma nhện, trừ những cái kia vô địch tiên hiền xuất thủ, bọn hắn căn bản không có năng lực chống lại. Giống. Nhân diện ma chu ngửa mặt lên trời thét dài, đại lượng sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, như muốn đem bầu trời xé rách, kia cỗ thần pháp quá mạnh, như đổi lại tu vi yếu tiểu nhân sinh linh, đoán chừng đã bị đánh chết. Nhân tộc tiểu bối, tự dưng xâm nhập bản tọa lãnh địa, lại vẫn dám đi bộ nhàn nhã, thật làm bản tọa là ăn chay sao? Nhân diện ma chu miệng nói tiếng người, khí tức của nó nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, phảng phất một bàn tay liền có thể đập nát bầu trời, cho dù ai lại trước mặt của nó, đều hèn mọn phải như hạt bụi. Thu liễm lại ngươi kia táo bạo tính tình, coi như dục ma lão đạo hàng thế, nhìn thấy ta cũng phải trước ba bái chín khấu. Vân Hoàng bình tĩnh như thường, trầm giọng nói đại đạo niết bàn quả thủ hộ hung cầm là bạch vực, làm sao ta không có cảm nhận được khí tức của nó. Đã ngươi là nơi đây lãnh chúa, hẳn là biết được nguyên do trong đó đi. Đại đạo niết bàn quả có thể thành thục, nếu là không có bạch vực khí huyết ôn dưỡng, quả quyết là không thể nào. Ngươi là nhân diện ma chu con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe một đạo sợ hãi thần sắc. Nó mặc dù đã thật lâu không có nhìn thấy cái kia đạo cái bóng, vẫn như trước sẽ không quên. Nó đang muốn quỳ xuống nghênh đón, Vân Hoàng hợp thời chặn lại nói những này nghi thức xã giao liền không cần, trả lời vấn đề của ta. Ma Chu cẩn thận hồi ức sự kiện kia, nói đoạn thời gian trước có người xâm nhập Thánh Minh tịnh thổ, đem bạch vực mang đi. Ta cũng không biết bọn hắn là ai, bất quá, trong đó có một người thực lực rất mạnh. Cảm giác tựa như tiên đế giá lâm, ta ở trước mặt nàng, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Đúng, khí tức trên người nàng cùng hủy diệt đại đạo đồng nguyên. Chẳng lẽ là nàng? Nghe được Ma Chu, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, toàn bộ thiên giới người mạnh nhất, hẳn là đoạn thời gian trước giá lâm Dung Tiểu Ngư. Nàng đối hủy diệt thiên đạo lĩnh ngộ, phóng nhãn cửu thiên thập địa, không người có thể cùng địch nổi. Bất quá! Hắn hơi nghi hoặc một chút, Dung Tiểu Ngư đem bạch vực mang đi cần làm chuyện gì? Không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Vân Hoàng cuối cùng truyền âm nói đừng để Kình thiếu chủ lấy được đại đạo niết bàn quả, còn có bên cạnh hắn lao chó già kia. Ma Chu minh bạch gật đầu, nhanh chóng chìm vào chỗ sâu trong lòng đất, bạch vực rời đi về sau. Nó tự nhiên thành đại đạo niết bàn quả thủ hộ hung cầm, có năng lực thao túng những bảo vật này. Người khác nếu là muốn dùng mạnh, chính là tự chịu diệt vong. Đám kia tu sĩ trông thấy nhân diện Ma Chu lui ra về sau, đều kinh hại không thôi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chương 881, quả thụ phát huy. Mặc kệ nhân diện Ma Chu tại sao lại thối lui, đối bọn hắn đến nói đều là một chuyện tốt, chỉ cần có thể đạt được đại đạo niết. Quả là được. Kình thiếu chủ nhanh chóng chạy tới. Đáy mắt tràn ra mừng rỡ chi mang, đại đạo niết. Quả rốt cục hắn. Nhìn xem Kình thiếu chủ đã vọt tới hỏa hồng quả thụ trước mặt, Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Công tử, ngươi cười thật tà ác. Huyền Tố Âm thoáng nhìn Vân Hoàng tiếu dung, nháy mắt liền minh bạch hắn đang trêu cợt Kình thiếu chủ. Bất quá, nàng cũng không có nhiều lời, cái này trí thông minh hạn cuối bò sát. Liền nên ăn nhiều một chút đau khổ, dám cho công tử gài bẫy, trò chơi vừa mới bắt đầu. Hưng hực tiên tắc như nghịch hành sơn nhạc, nhanh chóng hướng trên bầu trời phóng đi, những cái kia hung mãnh vầng sáng chính muốn liệt thiên, khắp nơi có thể thấy được đen nhanh cái khe lớn, nội bộ có cổ lao pháp tướng hiển hóa, khí thôn sơn hà. Niết! Quả thụ chiếu sáng rạng rỡ, cành lượn lờ quang huy xanh biêng biếc, bóng ánh sáng long lanh. Phía trên sinh trưởng trái cây tràn ngập cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí, cái kia đạo năng lượng quá dọa người. Kình thiếu chủ toàn thân trên dưới chạy xuôi đen nhánh quang huy, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy trí cường thần lực, mỗi một cái cử động đều rất giống có thể đem bầu trời cho xé mở. Hắn thủ đoạn quá mạnh mẽ, đã xông đến phụ cận, hắn muốn đem đại đạo niết. Quả lấy đi. Hùng hậu thần huyết phóng lên tận trời. Vô tận cương vực đều đang sụp đổ, nội bộ tràn ngập sát phạt phi thường dọa người, nếu là bị bao trùm, chỉ sợ ngay cả kêu rên cơ hội đều không biết. Đối mặt trước mắt dọa người cảnh tượng, các đại tộc bầy sinh linh đều đang kinh hãi, bọn hắn sắp chống đỡ không nổi, trên bầu trời hạ xuống huyết khí rất bá đạo, như nghĩ vượt qua, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ông! Tiếng oanh minh không dứt, xanh biếc tiên mang hội tụ vào một chỗ, hình thành đại giang đại hà, không ngừng mà bước lên ở giữa, như thần cầu giá lâm, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh đều bị chấn thành huyết vụ, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung. Khắp nơi trên đất thi cốt, máu chảy thành sông, phen này tràng cảnh cực kỳ doa người, cuộn trào vô song đại đạo giết sạch hoành hành, đánh xuyên qua huy huy thái cổ, vô số tòa nguy nga sông núi đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ, cự thạch hoành không, bùi bằm cuốn lên cao vạn trượng. Kia một phen kinh thế hai tục cảnh tượng khiến người sợ hãi, chỉ còn lại một đám tuổi trẻ thiên kiêu tại vượt qua, trực tiếp tế ra trọng bảo hộ thể, xét thấy tình huống vừa rồi, không người dám chủ quan. Như bị trên bầu trời hạ xuống sát phạt đánh chết, coi như được không bù mất. Cái kia đạo thôn thiên huyết vụ lan lộn, thiên khung cơ hồ băng liệt, tráng kiện chân long tinh khí hội tụ, huyên hóa thành các loại kinh thế cảnh tượng, tử vong quá nhiều người. Kinh thiếu chủ nhục thân chảy máu, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, thở sâu, lập tức có đau đớn kịch liệt đánh tới, đau đến trên trán của hắn che kín mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Suy suy, nghiết, quả thụ cành trùng sát xuống tới, mang ra mảng lớn hung mãnh sát phạt, một phương này thánh thổ bị đánh chìm, kinh khủng công kích toàn bộ hướng kình thiếu chủ đập tới. Một kích kia thế tới hung mãnh, hắn căn bản ngăn không được, thân thể như diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, tựa hồ đã vỡ vụn. Đây là có chuyện gì? Kình thiếu chủ trong lòng tràn ngập chấn kinh, lập tức thần uy quá đáng sợ, hắn căn bản không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, kia cô đạo pháp nện xuống đến, hắn kém chút liền bị nện chết, toàn bộ nhờ trọng bảo hộ thể mới giữ được tính mạng. Nếu như không có trọng bảo hộ thể, hắn hiện tại đã cùng những người khác đồng dạng, thành một cỗ thi thể. Thiếu chủ, mảnh này cương vực trung quần quận sát phạt thật đáng sợ. Cũng không phải là chúng ta có thể tiếp nhận. Trần không lớn tiếng nói, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây đi. Vạn không thể mạo hiểm, nếu không hậu hoạn vô tận. Kia cỗ hung mãnh sát phạt rơi đập, toàn bộ tiên khung đều tại vỡ vụn, mênh mông tinh hà tại nhấp nhô, đang không ngừng tu dưỡng tản tạ không chịu nổi sơn hà. Cút! Kình thiếu chủ gầm thét một tiếng, trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, kia cỗ đáng sợ khí huyết tràn ra đi. Mỗi một tấc hư không đều tại sụp đổ, hắn đã bắt đầu cuồng bạo, đại đạo nghiết. Quả hắn nhất định phải đem tới tay. Hắn toàn thân xen lẫn đáng sợ hoa văn, như là một tôn vô địch thần cầu, hướng đại đạo nghiết. Quả phương hướng chém giết quá khứ, cơ thể bên trong quần cuộn khí huyết rất mạnh, bàn tay nhanh chóng nhô ra, che khuất bầu trời. Cái kia đạo bàn tay phun ra mảng lớn ánh sáng màu vàng óng, hội tụ thành cực mạnh đạo pháp. Điên cuồng đè ép xuống, bao trùm đại đạo nghiết. Quả thụ. Xuy. Ngay tại kình thiếu chủ công phạt vừa dứt tại đại đạo nghiết. Quả thụ bên trên, những cái kia cành nháy mắt rung động, quanh mình chạy xuôi xanh biêng biếc quang mang, thần tác kinh người. Những này cành phảng phất xuống lại, trực tiếp liền đem kình thiếu chủ lòng bàn tay xuyên thủng, huyết mang bay lả tả, tiếng kêu rên vang vọng không dứt. Kình thiếu chủ che chảy máu bàn tay, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt che kín ngoan lệ quan mang, mặc kệ trả bất cứ giá nào, hắn đều muốn cướp đoạt đại đạo niết. Quả, không chết không thôi. Giết. Một tôn đạo đỉnh đứng giữa trời, trên thân thể tuyên khắc lấy cổ lão bộ lạc đồ án, những bức vẽ kia tuyến cùng mặt ở giữa, có bóng ánh sáng long lanh quang mang chảy xuôi, giống như sống tới. Đây là một kiện đại hiền chân khí. Cổ pháp mà bá đạo, là một kiện hiếm có sát phạt chi vật, bạo phát đi ra ý vị quá mức cường hành, toàn bộ cương vực đều nhanh muốn sụp đổ, căn bản không chịu nổi cái kia đạo dọa người thần lực. Kinh thế thần tắc giao huy tương ánh, cuộn trào sát phạt tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh. Kinh thiếu chủ thao túng đạo đỉnh chi khí, nhanh chóng hướng phía trước sông tới giết, hắn đã điên dại. Trông thấy tình cảnh này, còn sống tu sĩ cảm giác vạn phần hoảng sợ, ngay cả Kình thiếu chủ đều chống lại không ngừng nơi đây uy áp, bọn hắn xông đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đạo niết, quả tuy mạnh, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không thể bị mê hoặc tâm trí, vì một kiện trí bảo mất mạng, không phải rất có lời. Mệnh đều không biết, coi như cầm tới đại đạo niết, quả có thể như thế nào? Ẩm. Kia một tôn đạo đỉnh đập xuống, Thương Mãng Sơn sông bị đánh chìm, vô cùng vô tận thần uy càn quét bát hoang, ngập trời khí hải lan lộn, đại đạo niết. Quả thụ tựa như sống tới. Vô số đạo cành mở rộng ra ngoài, kéo theo công phạt kinh thế hai tụ, đạo đỉnh ầm vang băng liệt, một khắc đồng hồ đều không biết chống đỡ. Kình thiếu chủ nhục thân chảy máu, cánh tay của hắn ra chóc thịt bong, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Kia một đạo công kích cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận, cơ thể bên trong khí tức cực kỳ hỗn loạn, cả người đều nhanh muốn bị đánh chết. Vâng! Nghiết! Quả thụ cũng không có muốn thu tay ý tứ, điên cuồng mò xuống, to lớn thế giới đều tại hắn uy áp dưới rung động, cái kia đạo năng lượng quá mức đáng sợ, Kình thiếu chủ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu là tiếp tục lưu lại, tính mạng của hắn có thể muốn nằm tại chỗ này. Khẩn yếu quan đầu, Trần Không bàn tay nô ra, đem Kình thiếu chủ mang ra kia phiến nguy hiểm khu vực. Những cái kia cành nện xuống đến, toàn bộ cương vực đều đang lắc lư, bùi đất tung bay. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đối cứng mới một màn vô cùng hoảng sợ. Chương 882, giải quyết hôn sự. Ngay cả Kình thiếu chủ đều kém chút bị đánh chết, xem ra muốn đem đại đạo niết. Quả lấy đi. Thật đúng là không dễ dàng như vậy. Phốc phốc. Kình thiếu chủ phun một ngụm máu tươi, khí tức của hắn yếu ớt, nếu là lại gặp bị thương nặng, đoán chừng liền dược thạch không y yể. Cái kia đạo hung manh khí huyết sôi trào, toàn bộ mênh mông cương vực đều tại sụp đổ. Đại đạo niết. Quả thụ chung quanh hư không dâng lên nhất tầng bình chướng, nội ẩn ngập trời đại thế, người bình thường một khi bước vào, sẽ bị nháy mắt chấn thành huyết vụ. Vân huynh. Đại đạo niết. Quả đã thành thục, làm sao còn không thể lấy đi. Kình thiếu chủ cố gắng đem tự thân khí tức điều chỉnh trở về, hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, niết. Quả thụ bạo phát đi ra thần uy quá mạnh mẽ, coi như trí cường giả giá lâm, cũng không nhất định có thể đến gần nửa phần. Nếu là không chiếm được niết. Quả, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá, cái này một gốc niết. Quả thụ lưu lại tạo hóa cực kỳ doa người, hắn thật không cam tâm bỏ lỡ. Có thể dựng dục ra niết. Quả cổ thụ, tự nhiên không phải là phàm vật, nó đã sinh ra linh trí, nếu không nguyện đem quả cho ngươi, coi như ngươi đem mảnh này cương vực đánh băng, cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Vân Hoàng trầm giọng giải thích nói, ta nhìn nơi đây tạo hóa không có duyên với ngươi, đã như vậy cũng không cần cưỡng cầu. Nếu không cuối cùng chỉ làm cho chính mình đưa tới phiền phức. Kình thiếu chủ trong mắt lấp lóe một vòng tàn khốc, hắn cũng không tin, chính mình thật không chiếm được niết. Quả. Vân huynh đã nói tới duyên phận, vậy ngươi đi qua thử một lần. Hắn muốn xem nhìn, cái này một gốc niết. Quả thụ ban thưởng tạo hóa, là có hay không chính là giảng cứu duyên phận, nếu như không phải lời nói, hắn sẽ đem nơi đây săn bằng. Dám đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Công tử, ngươi cẩn thận một chút. Huyền Tố Âm đôi mắt đẹp trung lấp lóe lo lắng thần sắc, vừa rồi cảnh tượng nàng còn ký ức như mới, sợ không may xuất hiện. Kia một gốc niết. Quả thụ cường đại không phải thường nhân có thể độ lượng, tốt nhất cẩn thận một điểm. Ừm. Vân Hoàng ứng thanh, cái này một mảnh cương thổ nguy hiểm với hắn mà nói. Căn bản không đủ gây sợ. Những cái kia niết. Quả, hắn muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Bất quá, đại đạo niết. Quả đối với hắn vô dụng. Ánh mắt của mọi người rơi vào Vân Hoàng trên người, trông thấy hắn bước vào kia phiến tràn ngập hung manh khí huyết cương vực, nhao nhao khiếp sợ, bởi vì kia một gốc niết. Quả thụ tuyệt không công kích hắn. Cái này, các đại tộc bầy sinh linh kinh ngạc. Hoàn toàn nhìn không thấu cảnh tượng trước mắt, hẳn là đúng như Vân Hoàng nói như vậy, người hữu duyên mới có thể có đến niết. tạo hóa. Vân Hoàng đi đến niết quả thụ hạ, bàn tay chậm rãi nâng lên, một cái đỏ thấu quả rơi vào trong tay của hắn. Hắn cũng không có lưu thêm, miệng lớn cắn xuống, tươi ngon chất lỏng thuận khỏe miệng chảy xuôi. Mặc dù hắn đã không cần niết tạo hóa, nhưng cái quả này hương vị thật không tệ. Gặp Vân Hoàng gặm ăn niết quả, say sưa ngon lành. Những sinh linh kia đều đã kìm nén không được, nhanh chóng hướng mảnh này cương vực đi tới, muốn có được một viên niết quả. Vân Hoàng ăn một viên niết quả về sau, lại cầm mấy cái, mang theo rời đi kia phiến cương vực. Các ngươi nếm thử, mùi vị không tệ. Đem niết quả phân cho chúng nữ, nhàn tình nhã trí quan sát đám kia vượt qua sinh linh, khỏe miệng lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Vâng! Đinh hai nhức góc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, mảng lớn óng ánh tinh quang bạo động, hội tụ thành một đầu to lớn chân long, miệng lớn dính máu mở ra, gào thét chấn thiên, bén nhọn răng nanh lấp lóe hàn mang. Đám kia tu sĩ căn bản không dám tới gần, bọn hắn cảm nhận được cường đại hủy diệt uy áp, nếu là bị nhầm vào, đoán chừng ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không biết. Công tử, vì cái gì bọn hắn cũng không thể tới gần? Huyền Tố Âm có chút nghi ngờ hỏi, nguyên lai tưởng rằng chỉ có Kình thiếu chủ không chiếm được niết quả, chưa từng nghĩ còn lại tu sĩ cũng giống như vậy. Cái này đại đạo niết quả không chỉ có mỹ vị vô cùng, còn có thể cô đọng đạo tâm, là một loại rất mạnh tạo hóa. Kình thiếu chủ sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang ngập trời, giống như trừ Vân Hoàng, tựa hồ không ai có thể tới gần kia một gốc niết quả thụ. Những cái kia lao ra vô địch thiên kiêu, đối với cái này cũng có khắc sâu nhận biết, tranh thủ thời gian lui trở về, không còn dám đi nếm thử. Vân huynh, ngươi ra cái giá, một viên niết quả ngươi muốn bao nhiêu thần nguyên? Kình thiếu chủ đem mục tiêu đặt ở Vân Hoàng trên người, dưới mắt chỉ có Vân Hoàng có thể được đến niết quả, nếu là bỏ lỡ trận này tạo hóa, vậy liền quá không nên. Thần nguyên. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nói, ta chính là không bao giờ thiếu bảo vật, nếu như ngươi có thể lấy ra được để ta hài lòng đồ vật, ta đến là có thể cân nhắc đi làm một viên niết quả cho ngươi. Thần nguyên bảo vật những vật này đối với người khác mà nói, là càng nhiều càng tốt. Nhưng hắn tung hoành cổ kim vô số năm, gặp quá nhiều kinh thế tạo hóa, có bảo vật chồng chất như núi, coi như lại nhiều thần nguyên bày ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không chấn kinh. Vân huynh làm gì chơi những văn tự này mê, ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn cái gì, ta có thể lấy ra, tất nhiên sẽ không keo kiệt. Kình thiếu chủ hiện tại lòng nóng như lửa đốt, không muốn nói những cái kia vô dụng nói nhảm, hắn nhất định muốn đạt được niết quả. Đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Huyền Tố Âm lạnh lùng chế rêu nói, cầu công tử làm việc. Ngươi tối thiểu phải bày ngay ngắn thái độ, công tử muốn cái gì, ngươi chẳng lẽ không có chút nào rõ ràng đi. Kình thiếu chủ ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt rơi vào Bắc Thị Phi trên người. Cảm nhận được ánh mắt khác thường, Bắc Thị Phi sắc mặt khẽ biến, đáy mắt lấp lóe lệ mang, dám đem chủ ý đánh vào trên người nàng, thật sự là không biết sống chết. Vân huynh, chỉ cần ngươi cho ta hai viên niết quả, thứ ngươi muốn. Ta đều sẽ cho ngươi. Kình thiếu chủ đã dốc hết vốn liếng, chỉ cần có thể đạt được niết quả, cái gì đều có thể mất đi. Vậy ngươi ngay ở chỗ này lập cái chữ theo, đánh thượng thần hồn ấn ký. Vân Hoàng rút ra một trang giấy, tờ giấy này kim quang chạy xuôi, phía trên văn tự không nhiều, nhưng trật tự rõ ràng, coi như trí thông minh lại thấp người, cũng có thể thấy rõ. Hắn làm như vậy, cũng là vì Kình thiếu chủ cân nhắc, miễn cho cái này trí thông minh hạn cuối bỏ sắt nhìn không rõ. Kình thiếu chủ tiếp nhận tờ giấy kia nhìn thoáng qua nội dung phía trên, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, rất sung sướng đánh xuống thần hồn ấn ký, kia là một chương giấy khế ước. Trên sách nội dung đại khái chính là để Kình thiếu chủ từ nay về sau đừng ở dây dưa Bắc Thị Phi, nếu không liền chết không có chỗ chôn. Đánh thượng thần hồn ấn ký về sau, một khi Kình thiếu chủ vi phạm, liền sẽ gặp phản vệ. Vân Hoàng đưa tay mang tới hai viên niết quả, đem cho Kình thiếu chủ, trong mắt ý cười càng tăng lên, dù sao giải quyết một kiện đại sự, làm sao có thể không vui. Cầm tới niết. Quả về sau, Kình thiếu chủ tuyệt không ở đây lưu lại, hắn muốn đi trước đem quả luyện hóa thôn phệ. Mà lại, hắn nhận thương tích, không tu dưỡng một đoạn thời gian, rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Đám kia còn sống sinh linh, đều muốn cùng Vân Hoàng bàn điều kiện, nhưng hắn cũng không để ý tới. Muốn đại đạo niết. Quả, có thể dựa vào bản thân thiên duyên đi lấy, chỉ cần hữu duyên người, đều có thể đạt được niết. Quả. Chương 883, âm mộ chi chủ. Mảnh này thánh minh tịnh thổ trung lượn lờ thụy hà hừng hực chói mắt, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trùng, cấu tạo ra một phen độc đáo thiên địa, kia cô vô tận thần uy hạ xuống, mơ hồ có thể cảm giác được sơn hà rung chuyển, bốc lên mà ra khí huyết không phải người thường có thể chống đỡ. Ông! Ta âm vang vọng tiên cung, đại đạo pháp tắc giao huy tương ánh, mảnh này to lớn thế giới phát sinh dị biến. Xa xôi đường chân trời cuối cùng toát ra nồng hậu dày đặc sương mù, kia cỗ khí huyết vô cùng cuồng sợ, khí thôn cửu thiên. Đứng tại sơn hà bên ngoài, cũng có thể nghe được cổ lão châm ngữ, đạo hạnh hơi yếu tu sĩ đều tại ho ra máu, cảm giác hoa mắt vắng đầu, kia cỗ thần uy quá khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Đạo tâm không đủ kiên định, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, suốt đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia phiến cương vực chung đã xảy ra chuyện gì, đạo này châm ngữ tựa hồ có thể ảnh hưởng lòng người. Huyền tố âm con ngươi thu nhỏ lại, nàng quanh thân nhóm lửa nhất tầng kim quang, bóng ánh như nắng gắt, nàng tại ngăn cản cái kia đạo châm ngữ, nếu là bị hắn ảnh hưởng, đoán chừng sẽ lâm vào vô tận trong thâm uyên. Không chỉ có nàng kinh nghi, liền ngay cả mấy người còn lại cũng vô cùng nghi hoặc, thánh minh tịnh thổ dù cất giấu các loại cổ lão cấm kỵ, nhưng những vật kia sẽ không đột nhiên xuất hiện. Thế gian sinh linh sẽ không tự dưng đi bừng tỉnh những cái kia ngủ say cường giả, nhưng dưới mắt tình thế tựa hồ rất bất phàm, gần nhất giá lâm phong ma quật đại nhân vật đông đảo, tứ đại ký môn, giả tiên long gia đều không biết một cái là tốt trêu chọc. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra điểm không may, tựa như là có cái đại sự gì lặng yên phát sinh. Trước chạy tới nhìn một chút, hắn tuyệt không ở đây lưu lại, nhanh chóng hướng kia phiến xa xôi cương vực tiến đến, càng là tiếp cận phía kia cương thổ, không trung tràn ngập đại đạo thần uy liền càng đáng sợ, châm ngữ ngập trời, ma âm cuồn cuộn. Huyền tố âm đám người đã sắp không kiên trì nổi, cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết hỗn loạn, yết hầu hơi ngọn, có muốn thổ huyết xúc động. Các ngươi nếu là không kiên trì nổi, vậy liền lưu lại, cái chỗ kia phát sinh sự tình, cũng không phải các ngươi có thể xử lý. Vân Hoàng thấy các nàng đều có chút tinh thần hoảng hốt, không khỏi mở miệng nhắc nhở, kia phiến cương vực trùng chuyện phát sinh rất đáng sợ, đừng nói là các nàng. Đoán chừng chính là những cái kia vô địch cường giả giá lâm, cũng không dám vọng động. Không có việc gì. Huyền Tố Âm cố gắng đem khí tức trong người bình phục lại. Nàng đã có thể thích ứng phiến thiên địa này ở giữa phun trào thần âm châm ngữ, thực lực của nàng vốn là không yếu, bây giờ sau khi thích ứng, như cá gặp nước. Trục Nguyệt Lưu, Nhược Chiêu Tịch, Bắc Thị Phi mấy người cũng đều khôi phục như thường, các nàng đối kia phiến cương vực trùng chuyện phát sinh rất hiếu kỳ, chuyến này đi thấy chút việc đời cũng không tệ. Ầm ầm, hùng vĩ lôi âm oanh minh, nửa bên bầu trời đều tại sụp đổ. Mảng lớn thánh khiết quang huy vại xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Xuyên thấu qua những cái kia nồng hậu dày đặc sương mù, ẩn ẩn có thể trông thấy sơn hà thất sắc, máu chảy ngàn dặm hình ảnh. Trong cái này cảnh tượng vô cùng kinh người, khắp nơi đều có thể cảm nhận được hủy diệt quy tắc phun trào, có kình thiên cự linh đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, quan sát ước vạn dặm non sông. Mảnh này chảy máu sơn hà bên trên, gánh chịu các cường giả vô số, tại các đại tộc bảy chung đều là có mặt mũi nhân vật, khi thế dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có khai chiến khả năng, uy năng cái thế vô biên. Chư vị, lão phu chắc hẳn các ngươi đã nghe rất rõ ràng đi. Đan trường đỉnh vẫn đủ con ngươi chung che kín sâm mang, cơ thể bên trong phun trào khí tức cực kỳ đáng sợ, như là một tôn tung hoành thập giới siêu cấp bá chủ, hắn nghiêm nghị nói. nơi này táng không mộ chúng ta sẽ không nhượng bộ, ai nếu là muốn cướp đoạt, cứ việc tới thử xem thử một lần. Dị Thiên Giáo, Tử Hải Địa Cung các cường giả hình thành một đầu chiến tuyến, hợp lực đối ngoại địch, bọn hắn phát hiện táng không mộ, vô luận như thế nào cũng sẽ không tặng cho người khác, chuyện này căn bản là không có phải thương lượng. Nghe đồn táng không trong mộ có thời cổ lưu lại cấm kỵ, chuyện tốt bực này bản tọa tự nhiên sẽ không nhượng bộ, coi như khởi xướng chinh phạt, cũng không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Nói chuyện chính là một người mặc đạo bào lao giả, hắn là Tỳ Hưu cổ tộc đời thứ ba trưởng giáo, sống hơn 1.000 vạn năm, chiến lực vô cùng đáng sợ. Đoạn Thiên Nhai đứng tại giả tiên long ra cái này một mặt, lần này Tỳ Hưu cổ tộc xuất thế, chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Trang diện cực độ khẩn trương, cầu cùng thuê không muốn thối lui một bước, nhất là những cái kia vô địch thần cầu, bọn hắn trả giá cái giá cực lớn mới xâm nhập Thánh Minh tỉnh thổ. Coi như đối thủ cường đại hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Công tử, bên kia là cái gì tông phái? Huyền Tố Âm chỉ Đông Phương một cái thế lực, bên trong nguồn thế lực kia cường giả rất đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cực mạnh lực lượng, tựa như có thể đem bầu trời cho vỡ ra, lực lượng mênh mông vô cương. Vạn Âm Mộ người. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đáy mắt lấp lóe một đạo nghi ngờ. Các ngươi có hay không cảm thấy người đeo mặt nạ kia có chút quen thuộc? Huyền Tố Âm bọn người nhìn sang, nữ tử kia chỗ sâu màu đen trang phục, mang theo băng điêu mặt nạ, cơ thể bên trong ẩn chứa một cỗ cực mạnh khí âm hàn, không gian chung quanh nàng đều bị đông cứng. Xác thực rất quen thuộc, nhưng chúng ta giống như chưa bao giờ thấy qua Âm Mộ mộ chủ đi. Huyền Tố Âm cũng cảm giác có chút quen thuộc, có thể lại có chút kỳ quái. Âm Mộ tông phái này nàng trước kia đều chưa nghe nói qua, đột nhiên liền xung ra, khẳng định lai lịch bất phàm. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Vân Hoàng nhìn lướt qua, chứ Âm Mộ mộ chủ bên ngoài, ngay cả Chấn Tiên cổ thành thánh nữ cũng giá lâm. Công tử, ta nghe bọn hắn đều đang nói táng không mộ, cái này táng không trong mộ đến tột cùng có cái gì? Huyền Tố Âm có chút hiếu kỳ mà hỏi. Táng không mộ trên điển tịch cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, nhìn các đại tộc bảy cường giả đều tại tranh đoạt, khẳng định rất bất phàm. Vân Hoàng giải thích nói, táng không mộ táng lấy thời cổ cấm kỵ, tối thiểu nhất cũng là một vị thần vương, nếu như vận khí tốt, ngay cả bán tiên đều có thể gặp được. Vô luận là thần vương, hoặc là bán tiên, bọn hắn lưu lại truyền thừa đều phi thường đáng sợ. Mỗi một vị thần vương đều từng xâm nhập qua cấm khu, chinh phạt qua cửu thiên thập địa, có thể khai quật một tôn nhà vô địch ra, là thế nhân mộng tưởng. Bất quá, Thánh Minh tịnh thổ chung nhưng không có cái gì thần vương. Nơi này chôn giấu cấm kỵ muốn so những cái được gọi là thần vương đáng sợ mấy trăm lần, những này cổ lão tông phái, đại bộ phận đều sẽ táng thân ở đây. Đối mảnh này cương vực chung giấu giếm cấm kỵ, Vân Hoàng nhất thanh nhị sở. Huyền Tố Âm minh nộ gật đầu. Nguyên lai đám người này là vì tạo hóa mà tới. Bất quá, táng không trong mộ nguy cơ trùng trùng, một khi gặp được nguy hiểm, khả năng ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không biết. Lao giả nhóm, nói đủ rồi sao? Cái kia mang theo băng điêu mặt nạ nữ tử đứng ra, trầm giọng nói, bản tọa mặc kệ các ngươi có bối cảnh gì, thực lực bao nhiêu. Muốn đi vào táng không mộ, phải nắm chặt thời gian. Ở đây tất nửa ngày, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này, vô số tu sĩ đều tắt lưới, có chút im lặng. Đây là nữ tử sao? Làm sao cho người cảm giác rất táo bạo? Chương 884, đầu gì xét sao? Thiểu cô nương, ngươi dứt sữa sao? Đoạn Thiên Nhai sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói, chuyện nơi đây không phải ngươi có thể tham dự. Lao phu khuyên ngươi lập tức lăn đến một bên hóng mát, miễn cho táng thân ở đây. Buồn cười. Âm Phiêu Nhứ trong mắt lấp lóe một vòng thánh thót, nói, đừng tưởng rằng chính mình sống thời gian lâu dài, liền có thể tung hoành thiên địa. Tục ngữ nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lao giả, hiện nay là thế hệ trẻ tuổi thế giới. Ngươi lớn tuổi, cũng đừng học người khác ra giày vò, nếu không ai không cẩn thận đưa ngươi đánh cho tàn phế. ngươi quãng đời còn lại liền muốn tại trong thống khổ vượt qua. Ngươi! Đoạn Thiên Nhai nghiến răng nghiến lợi mà nói, miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, nếu ngươi lại không biết tốt xấu, lao phu để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Nói nhảm nhiều quá. Âm Phiêu nhớ ngoắc ngón tay, nói, lão cẩu, đừng chỉ nói không luyện, có đảm lượng, liền lăn xuống tới nhất chiến. Đường đường tì hưu cổ tộc đời thứ ba trưởng giáo, vậy mà cam nguyện làm giả tiên long ra cẩu, ta nhổ vào, liền như ngươi loại này bỏ sát, ta một tay liền có thể hủy diệt. Trong cơ thể nàng tràn ra tới khí tức rất đáng sợ, mênh mông thần uy tràn ngập không trung, mỗi một tấc cương vực đều tại nổ tung, trên người nàng âm hàn chi lực càng tăng lên, ẩn ẩn có thể trông thấy một đóa âm hỏa nhảy lên. Cái đó là, trông thấy kia một đóa âm hỏa, Vân Hoàng ánh mắt trầm xuống, hắn biết ngọn lửa này lai lịch, Thái Sơ Mười Diễm đứng đầu. Uy lực của nó so diễm vô song có kia một đóa Phật Diễm còn kinh khủng hơn mấy ngàn lần, giữa hai bên cường đại không thể so sánh so sánh. Trách không được có thể trở thành âm mộ mộ chủ, nguyên lai là có được âm linh diễm. Nhược Chiêu Tịch đôi mắt đẹp trung lấp lóe một vòng tinh quang, giải thích nói, nghe đồn âm linh diễm có được vô tận tiềm lực, dựa vào thôn phệ âm hồn trưởng thành. Nữ tử này chiến lực, đương thời thế hệ trẻ tuổi trung, tuyệt đối không người có thể cùng sánh vai. Âm linh diễm là Thái Sơ Mười Diễm đứng đầu, cùng bác thì phi Phật Táng huyết mạch đồng dạng, đều là năng lực đáng sợ nhất. Ta nguyên lai tưởng rằng âm linh diễm là người vì bịa đặt, không nghĩ tới thế gian thực sự có người có thể gánh chịu, cũng không biết nữ tử này bị bao nhiêu tra tấn. Nhược Chiêu Tịch để đám người kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết âm linh diễm cường hành, mỗi lần âm linh diễm thuế biến, túc chủ đều sẽ nhận không có tận cùng tra tấn, đau đớn khó nhịn. Ngươi vậy mà có được âm linh diễm? Đoạn Thiên Nhai sắc mặt trầm xuống, hơi kinh ngạc kêu lên tiếng. Hắn sống thời gian dài, đối âm linh diễm sự tình biết rất nhiều. Năm đó danh chấn cửu thiên thập địa âm thiên lý, liền có được âm linh diễm. Hắn âm linh diễm tiến hóa phải phi thường hoàn mỹ, chỉ tiếc thời gian không chờ hắn, thời đại kia xuất hiện thiên tiêu đếm mãi không hết. Có thể giết tới sau cùng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời gian qua đi vô số năm, không nghĩ tới lại chứng kiến âm linh diễm sinh ra. Phàm là còn không có mất lý trí người, đều biết cái này một đóa hỏa diễm cường đại. Lao giả, hiện tại biết sợ sao? Âm Phiêu Như cười nói, ngươi quỳ xuống để xin tha, ta liền lưu ngươi một mạng. Bằng không mà nói, ngươi rất khó sống qua hôm nay. Nàng cũng không phải cái gì thiện lương người, dám ngay mặt khiêu khích nàng uy nghiêm, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Thiếu nha đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đoạn Thiên Nhai thần sắc băng lãnh, hắn chưa hề nhận qua loại vũ nhục này, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu chèn ép, về sau còn muốn làm người như thế nào? Khinh người quá đáng sao? Âm Phiêu Như tà mị mà nói, xem ra ngươi còn không nốc, nếu biết ta cố ý làm ngươi khó xử, vậy ngươi liền thuận theo quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta người này tính tình không phải rất tốt, nếu ngươi để ta mất hứng, ta có thể sẽ để ngươi cả nhà đều không cao hứng. Khí tức của nàng càng phát ra lạnh buốt, những thực vật kia sinh cơ đều đang trôi qua, đại lượng khủng bố tinh khí phun lên không trung, có thể vận cử thế vô song. Đại nhân, ngươi nhìn. Cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người, Đoạn Thiên Nhai đã không có cách nào xử lý tốt, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào long hổ trên người. Đoạn Thiên Nhai xin giúp đỡ. Long Hổ tự nhiên sẽ không bỏ mặc, hắn đứng ra nói, cô nương đã là âm mộ mộ chủ, cái kia cũng xem như một phương thần cầu, cùng một cái chân chạy khó xử, chẳng phải là ném mặt mũi của ngươi sao. Chuyện hôm nay không bằng cho ta một bộ mặt, như vậy vạch trần quá khứ đi. Đưa cho ngươi mặt mũi. Âm Phiêu Như không chút do dự châm chọc nói, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao. Ta chỉ làm cho một người mặt mũi, ngươi ở trước mặt hắn, ngay cả bỏ sắt cũng không bằng. Đương nhiên, trong mắt ta, ngươi không phải lợi hại gì nhân vật. Hôm nay ta liền muốn để Đoạn Thiên Nhai quỳ xuống cầu xin tha thứ, các ngươi thương lượng đi. Kỳ thật quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không có cái gì tổn thất, chỉ là tương đối mất mặt mà thôi. Hắn sống vô số năm, thể diện hẳn là rất dày, không cần sợ mất mặt. Gặp Âm Phiêu như không muốn nhượng bộ, Long Hồ sắc mặt âm trầm như nước, nếu để cho Đoạn Thiên Nhai quỳ xuống cầu xin tha thứ, mất mặt không chỉ có là Đoạn Thiên Nhai, ngay cả hắn đều sẽ đi theo bị liên lụy. Mà lại, vừa rồi hắn lại bị gièm pha, khẩu khí này hắn nuối không trôi, vô luận như thế nào đều muốn lấy lại danh dự. Đã ngươi không muốn lui nhường một bước, vậy ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi, tung hoành cổ kim vô số năm, giả tiên Long gia còn chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào. Long Hồ trầm giọng nói, muốn để bản tọa mất mặt, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, toàn bộ thiên giới, có ai không biết danh hảo của ta. Mảnh này cương vực bên trong bầu không khí rất cường thịnh, khắc nghiệt chi mang tràn ngập mỗi một tấc không gian, những cái kia yên lặng sinh linh đều giật mình tỉnh lại, giả tiên Long gia người xác thực không phải tốt trêu chọc. Âm mộ mặc dù lai lịch bí ẩn, cũng không có người biết được hắn nội tình, nhưng muốn cùng giả tiên Long gia chống lại, khả năng còn thiếu một chút đi. Công tử, xem ra trận chiến này không thể tránh né. Huyền Tố Âm thanh âm lạnh lùng, Âm Phiêu như dám cùng Long Hồ chống lại, đủ để có thể thấy được đối phương lực lượng rất mạnh. Dù sao có được Âm Linh Diễm, không có chút bản lãnh, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Không đánh được. Vân Hoàng phảng phất trí tuệ vững vàng, hắn đối tất cả mọi chuyện đều thấy rất thấu triệt, nếu quả thật khai chiến, đến thời điểm sẽ khiến càng thêm chuyện phiền phức. Chứ Âm Thiên Lý bên ngoài, Âm Mộ mỗi một đời mộ chủ đều là nữ nhân. Đan Trường Đình mở miệng nói, cô nương chẳng bằng cùng giả tiên Long gia thông gia, dạng này đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Âm Mộ có giả tiên Long gia phụ trợ, tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Ai? Âm Phiêu Nhứ thở dài một cái, nói, là các ngươi sống được quá lâu, đầu gì xét sao? Giả tiên Long gia là cái gì, cũng muốn cùng ta thông gia, trong mắt các ngươi cao không thể chạm tông giáo. Trong mắt ta, bất quá là dưới chân bụi bặm. Sự chịu đựng của ta đã bị làm hao mòn phải không sai biệt lắm. Nếu là lại không quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy ta cũng chỉ có thể tiện hắn nấu lại trùng tạo. Cái kia đạo lăng lệ sát ý càn quét bát hoang, từng tòa sơn nhạc nguy nga đều tại băng liệt, khuấy động mà ra sát phạt rất đáng sợ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, đạo vận cường thịnh. Âm Phiêu Nhứ cũng không phải là nói đùa. Nàng là nghiêm túc. Các đại tộc bầy tu sĩ đều ngừng thở, như thật khai chiến, đưa tới hậu hoạn rất lớn. Chương 885, nhập táng không mộ. Long Hồ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đã đối phương muốn đánh mặt của hắn, khẩu khí này nhất định phải ra, coi như khai chiến sẽ dẫn xuất vô tận hậu hoạn, hắn cũng không muốn quản. Cô nương, đã tất cả mọi người là vì táng không mộ mà đến. Làm sao không có thương có lượng đem sự tình giải quyết? Đan Trường Đình lại đứng ra xung làm người tốt, nói ra, nếu là tùy tiện khai chiến, táng không mộ có thể sẽ sụp đổ, đến thời điểm ai cũng không chiếm được chỗ tốt, không cần thiết vì nhất thời không thoải mái, để tất cả mọi người mất hứng mà về. Đây không phải là ta cần quản sự tình. Âm Phiêu Nhứ cười yếu ớt nói, có người để ta không thoải mái. Vậy ta liền làm cho tất cả mọi người đều đi theo không thoải mái. Ngươi! Đan Trường Đình không biết nên nói cái gì, hắn hết lời ngon ngọt, không nghĩ tới đúng là đàn gậy thai châu, thật sự là lãng phí tinh thần. Mộ chủ, việc này ta nhìn không sai biệt lắm là được. Âm Mộ các cường giả nhỏ giọng nhắc nhở, bọn hắn tuy biết mộ chủ không phải ăn thiệt thòi chủ, nhưng dưới mắt táng không mộ thật cực kỳ trọng yếu. Tuyệt không thể bởi vì nhất thời không thoải mái, đem dự mưu đã lâu kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy a. Như mộ chủ tâm trung có không thoải mái, có thể đi vào táng không trong mộ về sau, tìm cơ hội đem tỷ hưu cổ tộc lão cẩu chém giết là được. Chúng ta tạm thời trước nhường nhịn một bước, cùng thời cơ chín muồi, đem đấy lòng không thoải mái gấp trăm lần trả lại. Nghe được Âm Mộ các cường giả khuyên giải, Âm Phiêu Nhứ chân mày cau lại, bọn này lao già thật sự là nhát gan, chẳng phải một cái táng không mộ sao, làm gì cẩn thận bưng lấy. Chỉ cần táng không mộ sụp đổ, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt, đây chẳng phải là càng thống khoái hơn. Tốt à! Âm Phiêu Nhứ bất đắc dĩ đáp ứng, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong, nàng sẽ tìm cơ hội báo thù. ta nguyện ý buông xuống trước mắt ân oán, không biết táng không mộ một chuyện, các ngươi định làm như thế nào? Âm Phiêu Như trầm giọng nói, nếu có người muốn chiếm lấy táng không mộ, vậy ta cũng chỉ có khai chiến. Cái này, gặp phải một cái khó chơi người, đan trường đỉnh cũng là rất bất đắc dĩ. Đại gia cùng nhau tiến vào táng không trong mộ, có thể cướp đoạt đến bao nhiêu tạo hóa, đều bằng bản sự. Cuối cùng, đan trường đỉnh làm nhất bất đắc dĩ quyết định, nếu quả thật khai chiến, tất cả cố gắng đều uổng phí. Mà lại, bọn hắn chuyến này cũng không phải là thật sự là vì táng không trong mộ tạo hóa, bọn hắn tính toán có khác hắn vật. Ông, mảnh này cương vực chính giữa có một cái rất sâu hang động, bốn phía lượn lờ quang huy hóng ánh chói mắt, kia cũ có thể vận 10 phần cường hành, nếu là vô ý rơi vào, có thể sẽ rơi thịt nát xương tan. Đem thần thức nhô ra đi, cũng dò xét không tới đáy, hoàn toàn chính là một cái động không đáy. Bên trong truyền đến từng đợt nổi trống thiên âm, khuyết tán ra đến gợn sóng rất đáng sợ, chấn động đến hư không run rẩy, đen nhánh cái khe lớn trung dâng trào ra cực mạnh chân long tinh khí, cái kia đạo có thể vận phảng phất muốn tướng tinh khung xé rách, uy hiếp bát hoang. Chúng ta đi. Đan trường đỉnh dẫn đầu tử hải địa cung, dị thiên giáo cường giả dẫn đầu nhảy vào trong huyệt động, vừa tiếp xúc đến hang động, người liền mất đi bóng dáng. Hoàn toàn điều tra không đến bọn hắn quy tích. Các đại tộc bầy cường giả cũng không có lưu lại, nhanh chóng đuổi theo. Táng không trong mộ tuy nói nguy cơ từ phía, nhưng cũng có rất nhiều tạo hóa, tùy tiện đồng dạng đều hưởng thụ đời này. Vân Hoàng dẫn mấy người đi tới gần, hắn nhìn thoáng qua chỗ kia hang động, tuyệt không quá để ý. Vân Huynh, nơi đây đã là táng không mộ lối vào, ở trong đó khẳng định có bất phàm chi vật. Có thể ta nhìn ngươi tựa hồ không quá muốn tiến vào, hẳn là ngươi phát hiện cái gì dị thường. Trục Nguyệt Lưu gặp Vân Hoàng không có muốn đi vào ý tứ, nàng chân mày cau lại, đối Vân Hoàng kiến giải, nàng vẫn là nguyện ý nghe nhiều. Đấy lòng ta có loại điểm không may. Vân Hoàng chìm thở ra một hơi, nói, nơi đây táng không mộ có thể sẽ liên lụy ra một chút cổ lao cấm kỵ, các ngươi cũng đừng đi theo tiến vào. Nơi đây cấm kỵ không phải người bình thường có thể chống đỡ, các nàng đạo tâm lại càng dễ chịu ảnh hưởng, nếu là xuất hiện đường rẽ, hắn cũng không có cách nào giải quyết. Vân Huynh nói chuyện càng ngày càng có thâm ý, ta ngu dốt vô cùng, nghe không hiểu nhiều. Trục Nguyệt Lưu cười cười nói, ngươi vẫn là đem nói chuyện rõ ràng, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ không cuốn vào, làm ngươi khó xử. Nhưng ngươi nói chuyện thật không minh bạch. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta? Có nhiều thứ không phải ngươi phải biết. Vân Hoàng nói một câu, liền ngồi xổm xuống điều tra lối vào tình huống, kia phiến cương vực bên trong bùn đất mang theo một cỗ để người chán ghét hương vị, giống như có sinh linh gì thức tỉnh. Có một ít côn trùng mất mạng, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, tràng cảnh rất đáng sợ. Công tử! Táng không mộ rất nhiều tu sĩ mấy đời cũng khó khăn gặp được gặp một lần, ngươi liền để chúng ta đi vào nhìn một chút. Huyền Tố Âm bảo đảm nói, chúng ta trở ra, nhất định ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ngươi, sẽ không cho ngươi rước lấy phiền phức. Nàng là thật muốn tiến vào táng không trong mộ nhìn một chút, có lẽ có thể cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Đã các ngươi khăng khăng muốn đi vào, liền theo sát ta. Vân Hoàng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được các nàng, lựa chọn thỏa hiệp, đám kia chết vô số năm láo giả, còn vọng tưởng phục sinh, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Bọn hắn tuyệt không lưu lại, nhanh chóng nhảy vào hang động, vừa tiếp xúc đến hang động, chung quanh cảnh tượng thay đổi trong nháy mắt, từng tòa huyền không cung vũ hiện lên ở trước mắt. Những này cung vũ không biết kiến tạo bao lâu, dù không thấy ngày xưa phù hoa, nhưng mơ hồ có thể nhìn trộm đến thời cổ hùng vĩ. Mỗi một tòa cung vũ đều dùng xích sắt kết nối. Những cái kia xích sắt cũng không biết là dùng bảo vật gì rèn đúc mà thành, toàn thân lượn lờ hừng hực u quang, phát ra khí huyết phi thường hảo hảo, uy năng kinh thiên động địa. Mảnh này cương vực trung tràn ngập đạo huy rất cường thịnh, bàng bạc vô song sinh mệnh tinh khí hội tụ thành tinh hà hải dương, đang không ngừng lan lộn, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Những cái kia xâm nhập sinh linh không biết tung tích, không gian yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ông!

dẫn đám người xông quá khứ, những cái kia hung ác bá đạo anh linh quả thật không dám tới gần. Chương 887, Tinh Diễn Đồ. Vâng! Đạo bia bốn phía tinh quang hừng hực chói mắt, tràn ra tới khí huyết cực kỳ khủng bố. Nơi này mặc dù rất an toàn, nhưng hạ xuống tới thần uy vô cùng vô tận, đạo hạnh hơi yếu sinh linh căn bản ngăn không được, bọn hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung. Là lướt Phật âm vang vọng lăng tiêu, mênh mông cương vực từng khúc chìm xuống, trên bầu trời che kín mây đen cuồn cuộn, đem vô tận cương thổ cho bao phủ lại, khí huyết hung ác. Có chút sinh linh đã nhịn không được, không ngừng mà ho ra máu, nơi đây tạo hóa coi như lại kinh người, cũng không phải hắn có thể tiêu thụ nổi. Cái này một khối đạo bia không gian dù có thể ngăn cản những cái kia anh linh tiến công, nhưng dấu giếm thần uy khủng bố như vậy, chúng ta nhịn không được bao lâu. Đoạn Thiên Nhai lòng nóng như lửa đốt, tùy tiện ngã vào nơi đây, gặp phải nguy hiểm thật đúng là để người khó có thể ứng phó. Nếu như không nhanh chóng rút lui lời nói, bọn hắn đều sẽ táng thân ở đây. Ầm. Đột nhiên, cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực gầm vang nổ vang, cự thạch hoành không, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, cái kia đạo đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra, đem nguy nga sông núi san thành bình địa. Dùng kia một khối đạo bia làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm cương thổ đều tại sụp đổ, thân thể của mọi người cực tốc hạ xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện để bọn hắn trong lòng che kín hoảng sợ, không biết muốn rơi xuống đến địa phương nào đi. Có người tế ra trọng bảo, nhanh chóng hướng trên bầu trời lao nhanh mà đi, còn không có khởi hành liền bị một tia chớp cho chém thành hai nửa, tiếng kêu rên đều không biết phát ra tới, máu tươi tại không trung bay lả tả. Trông thấy một màn này cảnh tượng, những cái kia muốn bắt chước tu sĩ đều nhanh nhanh ngừng lại, không dám có một tơ một hào vọng động. Nơi này nguy cơ tứ phía, có chút sai lầm, liền sẽ để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Rơi xuống thời gian một nén hương mới đi đến mặt đất, đây là một chỗ huyền không cầu nối, chung quanh đều là sâu không thấy đáy vực sâu. Nếu là bất hạnh trượt chân rơi xuống lời nói, coi như có được mạnh hơn chiến lực cũng vô dụng. Chỗ này cầu nối là dùng hàn thiết thạch kiến tạo mà thành, kiên cố tính rất không tệ, cũng không biết đến tột cùng là ai kiến tạo. Như thế xảo đoạt thiên công thủ đoạn, làm cho lòng người sinh bội phục. Thông qua cầu nối về sau, đã nhìn thấy một chỗ to lớn cung đình, trên vách đá tuyên khắc lấy thần bí đồ án, những cái kia chân dung hẳn là có thật lâu niên kỷ đầu, rất nhiều nơi đều đã mài mòn, nhìn không rõ ràng lắm. Đồ án cuối cùng là một cánh cửa, đạo này đoạn long môn rất nặng nghề, cũng vô cùng cứng rắn. Coi như dùng nghịch thiên chi pháp cũng đừng nghĩ đem đánh nát. Trên mặt đất bảy biện hai ngọn đèn, đây là trường minh đăng. Trường minh đăng chung quanh che kín cho bụi, đã thiêu đốt thời gian rất dài. Trừ cái đó ra, không có vật gì đó khác. Quan sát tỉ mỉ chung quanh cảnh tượng, Long Hồ đáy mắt lấp lóe một vòng tinh quang. Nói ra, nghe đồn thế gian có một kỳ vật, tên là Tinh Diễn Đồ. Những này đồ án mặc dù đã mài mòn hơn phân nửa, nhưng lờ mờ còn có thể nhận ra tới. Bên hông Đoạn Thiên Nhai hoảng sợ nói, nếu như đây thật là trong truyền thuyết Tinh Diễn Đồ, vậy cái này đoạn long môn phía sau, không phải là trong truyền thuyết thiên giới xưng bá nhất thời Thái Ất Hoàng Triều. Nếu thật là như vậy, coi như phát. Thái Ất Hoàng Triều xưng bá thiên giới vô số năm, xa xôi lúc cường tông đại giáo vô số. Lại đều ạ hệ thờ Ất Hoàng Triều vi tôn, bởi vậy có thể thấy được Thái Ất Hoàng Triều nội tình khủng bố đến mức nào. Đào móc ra một tôn cổ lão Hoàng Triều cung đình, đối bọn hắn đến nói, là to lớn kinh hỷ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Trước không cần quản những này đồ án lai lịch, vấn đề trước mắt là, chúng ta muốn thế nào mới có thể đem đoạn long môn cho mở ra. Kim Uy dẫn đầu đứng ra. Đem dưới mắt vấn đề bày ra trên mặt bàn, nếu như mở không ra đoạn long môn, nói lại nhiều đều là nói xuông, không có một chút thực tế tác dụng. Hắn đến là cho đám người một lời nhắc nhở, không thể đem đoạn long môn mở ra, thật là có chút phiền phức. Kia hai ngọn trường mệnh có thể hay không chính là cơ quan. Kim Uy ánh mắt thám trầm, cái này hai ngọn đèn bày ra vị trí cũng quá rõ ràng, nếu như là cơ quan. Thế tất yếu đi đụng vào nó, mới có thể đem đoạn long môn mở ra. Bất quá, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, Táng không mộ vốn là nguy hiểm trùng điệp, bên trong mỗi một kiện đồ vật cũng rất có thể sẽ chí mạng. Các ngươi đi nếm thử xoay tròn kia hai ngọn trường minh đăng, nhìn xem có cái gì dị biến. Long Hổ phân phó bên người hai cái thị vệ, loại chuyện này tự nhiên để bọn hắn bên trên. Tuân mệnh. Hai người cũng không có trì hoãn, nhanh chóng đi đụng vào kia hai ngọn trường minh đăng. Vừa chạm đến trường minh đăng, bọn hắn quanh thân liền nhóm lửa nhất tầng ngọn lửa màu xanh lam. Những cái kia hỏa diễm nhìn rất kỳ lạ, tràn ngập một cỗ máu tanh lực lượng. A. Theo từng tiếng kêu rên, hai người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại quần áo. T. Một màn này tràng cảnh để các đại tộc bầy cường giả hít vào khí lạnh, thân thua thiệt vừa rồi bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu là tùy tiện xuất thủ, hiện tại nằm xuống chính là bọn hắn. Kim Y cũng là lòng còn sợ hãi, cũng may hắn không có tự cao tự đại, xem ra táng không trong mộ thật đúng là nguy cơ tứ phía, phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Cái này Trường Minh đang đụng vào không được, muốn thế nào mới có thể đem đoạn long môn mở ra. Đoạn thiên ngai lúc này cũng khó khăn, nếu là mở không ra đoạn long môn, bọn hắn liền không thể tiến vào chỗ sâu, chuyến này cũng coi như một chuyến tay không. Nếu như bỏ lỡ cơ hội, bọn hắn sẽ hối hận chết, dù sao Thái Ất Hoàng Triều nội tình vô tận, bên trong có dấu bảo vật chỉ sợ vô số kể đi. Chỉ cần có thể đạt được, vậy là tốt rồi. Trường Minh đăng trên có thời cổ các cường giả lưu lại cấm chế. Người bình thường đụng vào không được cái này cũng rất bình thường, bất quá, muốn mở ra đoạn long môn, đoán chừng thật đúng là muốn tại Trường Minh đăng trên dưới công phu. Đan trưởng đỉnh dù sao cũng là Tử Hải Địa Cung trưởng lão, bác nghe nhiều biết, đối Thái Ất Hoàng Triều sự tình hắn cũng biết được một chút, chỗ này táng không mộ nhất định cùng Thái Ất Tông có quan hệ. Vị kia đỉnh cao nhất nhân vật lưu lại tạo hóa, nếu có được đến, coi như nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bị một cái Trường Minh đăng làm khó, xem ra các ngươi đều là một đám ngu xuẩn. Âm phiêu như tùy ý ngữ, để yên lặng cường giả giận không kèm được, tiểu cô nương này quá cuồng vọng, cũng dám khiêu khích quyền uy của bọn hắn, nếu không phải táng không trong ngộ nguy cơ tứ phía, bọn hắn sợ hai chạm đến nguy hiểm, đã sớm xuất thủ giáo huấn. Làm sao có thể để hắn càn rỡ xuống dưới? Âm phiêu như không sợ trời không sợ đất, nàng mới không thèm để ý một đám ngu xuẩn, đi bộ đi đến những cái kia bích họa trước mặt, trầm giọng nói, nghe đồn tinh diễn đồ giấu thế gian ngũ hành, đây chính là Thái Ất Tông vô địch chân chính nguyên nhân. Như nơi đây thật sự là hắn mộ táng, mở ra đoạn long môn phương pháp khẳng định giấu ở tinh diễn đồ chung, cũng chỉ có các ngươi bọn này ngu xuẩn mới có thể cảm thấy Trường Minh đăng là mở ra đạo môn phương pháp. Hừ. Đan trưởng đỉnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh nói, cô nương thật đúng là cuồng vọng, mọi người đều biết tinh diễn đồ cử thế vô song, liền ngay cả đương thời đại nho cũng không thể suy tính hoàn chỉnh. Huống chi là một bức không trọn vẹn đồ án, muốn từ đó tìm tới mở ra đoạn long môn phương pháp, vậy đơn giản chính là người si nói mộng, lao phu khuyên ngươi khiêm tốn một chút, chớ tự lấy chán. Chương 888 Mở ra đoạn long môn. Âm phiêu như trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, tuyệt không đem đan trường đỉnh để ở trong lòng, sâu kiến khiêu khích nàng cần gì để ý. Tinh diễn đồ là Thái Ất Tông trọng bảo, cuộc đời của hắn có thể dùng 8 chữ đến khái quát, thành cũng tinh diễn, bại cũng tinh diễn. Âm phiêu như mở miệng nói, Thái Ất Tông dùng 56 triệu đêm giao thừa chưa từng đem tinh diễn đồ hiểu thấu đáo. Thế gian này trừ chỉ sợ chỉ có một người có thể nhìn trộm trong đó chân lý. Ta dù không thể đem tinh diễn đồ toàn bộ diễn biến suy luận ra, nhưng mở ra một cái đoạn long môn, vẫn có thể làm được. Nàng từng học qua tinh diễn đồ 9 loại trí cường biến hóa, tuy nói không phải rất tinh thông, nhưng một chút tràng cảnh nàng vẫn là rất rõ ràng. Đám người không biết nàng nói thật hay giả, nhao nhao chú mục. Muốn xem nàng đến tột cùng là như thế nào đem tinh diễn đồ suy luận ra. Ông! Tầng kia tầng óng ánh kim quang lưu động, đan dệt ra một phương mênh mông thương khung, bên trong chứa thần uy cuộn trào vô song, nếu là thân ở trong đó, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Theo âm phiêu như cử động, trên vách đá đồ án tựa như xuống tới, sinh long hoặc hổ, ẩn chứa kinh thế đại đạo, những cái kia đại đạo diễn biến phi thường thần bí, nổi trống đạo âm vang vọng lăng tiêu. Phốc phốc. Đạo hạnh hơi yếu tu sĩ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhanh chóng tế ra trọng bảo hộ thể, liền ngay cả những cái kia vô địch cường giả cũng thiếu chút nhịn không được, đạo tâm rung động. Cái này, đan trường đình nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nghe đồn tinh diễn đồ một mực tại Thái Ất Tông trong tay, chưa hề truyền cho bất luận kẻ nào, tiểu nha đầu này đến tột cùng là như thế nào biết được. Kia cố gợn sóng khuyết tán ra, thiên khung trận trận nổ tung, bên trong dấu huyết khí thôn thiên phệ địa, nơi này sinh linh ngồi xếp bằng, ổn định đạo tâm, như thế dọa người công phạt, không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Đây là bản nguyên đại đạo. Vân Hoàng ánh mắt tám trầm, có thể đem tinh diễn đồ thôi diễn đến một bước này người, thế gian ngoại trừ chính hắn bên ngoài, giống như không có người khác. Công tử, âm mộ mộ chủ giống như rất lợi hại, nàng vậy mà có thể thao túng tinh diễn đồ. Huyền Tố Âm kinh ngạc vô cùng, như thế thủ đoạn nghịch thiên, thật đúng là không phải người bình thường có thể sánh được. Nàng nào chỉ là lợi hại. Vân Hoàng Linh âm thanh nói ra, tinh diễn đồ ngay cả Thái Ất Tông đều chỉ học được vừa thành, nàng chiêu này, đủ để đem Thái Ất Tông vung mấy con phố. Ta chính là có chút hiếu kỳ, trên đời trừ Thái Ất Tông bên ngoài, căn bản không có người tiếp xúc qua tinh diễn đồ, nàng còn nói từ chỗ nào học được loại thủ đoạn này. Tinh diễn đồ chín loại thôi diễn thủ đoạn, thế gian chỉ có hắn mới sẽ. Cho dù Âm Phiêu Như chỉ là hoàn nguyên tinh diễn đồ, nhưng hắn thủ đoạn lão luyện, hẳn là đi qua thiên truy bách luyện. Ai sẽ phá của như vậy, đem tinh diễn đồ lấy ra cho một cái nha đầu rèn luyện. Nha đầu này không phải là người ta quen biết. Vân Hoàng cẩn thận tìm kiếm trong đầu ký ức, hắn có vẻ như chưa hề đem tinh diễn đồ đưa cho người khác rèn luyện. Vâng! Đang khi nói chuyện, tinh diễn đồ đã hoàn toàn phục hồi như cũ, trên vách tường đồ án sinh động như thật, có khủng bố vô song đạo vận tràn ra tới, đạo tâm không kiên định tu sĩ rất dễ dàng nhận mê hoặc. Bất quá, bọn hắn đã có phòng bị, đều tế ra trọng bảo hộ thể, nơi này nguy hiểm trùng điệp, thật đúng là không thể khinh thường. Thấy không, đây chính là tinh diễn đồ bên trong đại đạo bản nguyên, các ngươi là sống thật lâu không sai, nhưng kiến thức còn chờ đề cao. Âm Phiêu Như rêu cực nói, nhìn các ngươi sống thời gian thật lâu, vốn cho rằng có lợi hại gì thủ đoạn, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế mà. Về sau nhìn thấy âm mộ các cường giả, các ngươi đều được khách khí một điểm. Ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lại so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đắc tội ta người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại thứ hai kết cục. Tất cả tu sĩ đều im lặng, có thể đem tinh diễn đồ thôi diễn ra, tuyệt không phải thiện lương hạng người. Dạng này thiên kiêu vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Cô nương cái này đại đạo bản nguyên chi pháp, không biết là cùng ai học, nhìn xem có chút quen mắt. Vân Hoàng đi tới, cười nói, đúng lúc ta đối tinh diễn đồ cũng rất có nghiên cứu, có lẽ dạy ngươi thôi diễn người ta biết. Trông thấy Vân Hoàng một khắc này, các đại tộc bảy cường giả đều rất bất thiện, tên tiểu xuất sinh này bình thường cũng không có thiếu để bọn hắn tâm tắc, tìm tới cơ hội nhất định muốn đem chém giết mới được. Âm Phiêu Như đôi mắt đẹp trung hiện lên một vòng tinh quang, nói, tinh diễn đồ thôi diễn chi pháp tổng cộng có 9 loại, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Bất quá nha, ngươi muốn trước bái ta làm thầy, dâng trà cho ta. Nếu ngươi thành ý đến, ta liền truyền thụ cho ngươi. Cuồng vọng. Huyền Tố Âm có chút tức giận nói, ngươi bất quá là có chút thủ đoạn mà thôi, lại muốn để công tử nhà ta bái ngươi làm thầy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Công tử thủ đoạn thông thiên, thế gian này không có có thể làm khó chuyện của hắn, chỉ là tinh diễn đồ càng sẽ không tại lời nói hạ. Ngươi nếu là ngoan ngoãn lưu tại công tử bên người, làm ấm lòng nha hoàn, có lẽ còn có thể sống. Không phải dùng ngươi đối công tử thái độ, liền nên bị thiên đao vạn quả. Nha, nguyên lai là người quen. Âm Phiêu Như tà mị mà nói, tuyệt tình ma tông tông chủ, chờ ngươi nhận tổ quy tông về sau, vừa vặn kế thừa cha ngươi y thề bác, cái này đoạn tuyệt thất tình phương pháp tu luyện, tựa hồ cũng rất thích hợp ngươi. ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Huyền Tố Âm thần sắc chưa biến, tạm thời coi là âm phiêu như tại hồ ngôn loạn ngữ. Nàng từ nhỏ đã là cô nhi, là sư phụ ở trên núi nhặt được. Âm mộ lần này chọn lựa mộ chủ, đến là người thú vị. Vân Hoàng cảm thấy sự tình càng ngày càng có ý tứ, có thể một chút nhìn ra Huyền Tố Âm thân phận người, nhất định nhận biết Đông Phương Tiên Đế. Thú vị hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra rất đáng sợ. Âm phiêu như trầm giọng nói, phàm là ngươi cảm thấy hứng thú người, ngươi đều sẽ nghĩ biện pháp làm tới bên người, ta cũng không dám trèo cao ngươi cây to này. Ngươi biết lai lịch của ta. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hơi kinh ngạc hỏi thăm. Tự nhiên, âm phiêu như nghĩ nghĩ xa xưa chuyện trước kia, nói ra, ngươi đã nhớ không nổi ta là ai, vậy liền chậm rãi nghĩ đi. Vân Hoàng đem trong đầu ký ức tìm kiếm mấy lần, xác định không có thân ảnh của đối phương, không khỏi càng thêm mê hoặc, đạo thân ảnh này rất quen thuộc, hắn tựa hồ trước mấy ngày còn chứng kiến qua. Vô tình vô nghĩa ra hỏa. Âm phiêu như lầu bầu một câu, đi qua đem kia hai ngọn trường mình đang xoay tròn, một đạo ầm ầm tiếng vang truyền ra, nặng nghề đoạn long môn từ từ mở ra, khói bụi nổi lên bốn phía. Đoạn long môn đằng sau là một chỗ lớn như vậy cung đình. Trang hoàng vàng son lộng lẫy, có hừng hực thụy hà lưu chuyển, dâng lên muốn ra chân long tinh khí phi thường đáng sợ, cái kia đạo có thể vận như muốn đem bầu trời xé nát, khí thôn sơn hà. Xuyên thấu qua vô tận tinh vũ, có thể trông thấy một chút chìm nổi vô số năm cảnh tượng tại hiển hóa, nơi này diễn hóa pháp tướng đã tồn tại vô số năm, ngập trời đại đạo hoành hành. Đây chính là Thái Ất Hoàng Triều huy hoàng thịnh thế sao? Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Kim Y có chút kinh ngạc nói, hùng vĩ như vậy cung đình, hiếm thấy trên đời a. Năm đó Thái Ất Hoàng Triều, nội tình thật đúng là khủng bố. Chương 889, Thiên Khuyết Chiến Giáp. Cái kia đạo hóng ánh tinh mang từ cuộn trào chân long tinh khí hội tụ mà thành, tràn ra sinh cơ rất đáng sợ, tuyên cổ tiên khung đều đang lắc lư, như thế kinh thế cảnh tượng. Thường nhân khả năng cả một đời đều khó mà trông thấy. Cung đình trên bảo tọa, có một kiện không trọn vẹn bảo giáp, phía trên có dỉ xét vết tích, đáng sợ vô song đạo huy khuyết tán ra, to lớn thế giới rung động không thôi. Đây là Thiên Khuyết Chiến Giáp. Trông thấy chiến giáp trong nháy mắt đó, các đại tộc bảy thiên kiêu đều nghẹn họng nhìn chân chối, con ngươi trợn to, có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Chiến giáp ba động thần uy tuyên cổ vô tận, ngập trời đại thế khôi phục, tiếng long ngâm vang vọng lăng tiêu, giống như sẽ không đình chỉ. Thiên Khuyết Chiến Giáp là dùng thiên thiếu thạch luyện chế mà thành, nghe nói thiên thiếu thạch năng bổ thiên, là một loại rất đáng sợ bảo thạch, mà lại vật này vẫn là từ khí tổ luyện chế mà thành, bên trong dung luyện sát phạt đại đạo. Mặc vào trận chiến này giáp tu sĩ, không chỉ có chiến lực sẽ có được tăng lên. Liền liền đối đại đạo cảm ngộ đều sẽ tăng lên mấy lần, đây là một loại thủ đoạn vô địch. Cho nên, thế gian đều lưu truyền một câu, khí tổ một vật suốt đời khó cầu. Vâng! Đột nhiên, một đạo đại sát khí hoành lên không trung, hừng hực quang huy chói mắt giao thoa, hình thành có thể phá hủy thiên địa công phạt, kia một tôn sát khí tựa như nắng gắt, toàn thân chạy xuôi thần mang lóng ánh vô song, khí thôn sơn hà. Những cái kia kinh khủng công phạt rơi xuống, tiến hành không khác biệt công kích, tất cả tu sĩ đều bị che kín ở. Kim Y trực tiếp tế ra vô địch công kích, đối người bên cạnh hạ thủ, hắn nhất định phải đem Thiên Khuyết Chiến Giáp mang đi ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Kia cố dọa người có thể vận bước lên ở giữa, vô tận không gian đều đang vặn mẹo, chung quanh tu sĩ kịp phản ứng, nhanh chóng đánh trả. Sát phạt nháy mắt bị gây nên. Khắp nơi đều có hừng hực kim quang lao nhanh, ngàn vạn trọng chân long tinh khí nện xuống đến, vết thương cương thổ đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống, năng lượng vô cùng đáng sợ. Thiên Khuyết Chiến Giáp là bản tọa, ai cũng không cho phép đoạn. Kim Uy tựa như giống như điên, nhanh chóng trùng sát ra ngoài, giống như vô địch thần cầu nguyện xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cực mạnh công phạt. Chiến lực của hắn vốn là không yếu, bây giờ luyện hóa kia một đoạn tổ can, so lúc trước đều muốn khủng bố mấy lần, một tay quét ngang ra ngoài, liền ngay cả Đoạn Thiên Nhai bọn người không phải địch thủ của hắn, bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi bay là tả, huyết mang trùng thiên, trong cung đình sát phạt rất dọa người, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, bọn hắn đều là lôi kéo khắp nơi cường giả, làm sao cam nguyện bị một cái hậu bối chấn áp. Công tử, Kim Uy chiến lực tựa hồ so trước kia tăng cường rất nhiều. Huyền Tố Âm đối Kim Uy có hiểu biết, Kim Bằng nhất tộc thái tử, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, chưa nghe nói qua người đoán chừng rất ít. Bất quá, theo nàng biết, Kim Uy chiến lực căn bản không có mạnh như vậy, là kỳ ngộ gì để hắn tăng lên nhanh như vậy? Là tổ can. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, liếc mắt liền nhìn ra ảo diệu bên trong, Kim Uy chiến lực cường mạnh âm tàn, cơ thể bên trong tràn ra khí tức để người chán ghét, trừ luyện hóa một đoạn tổ can bên ngoài, hắn thật đúng là nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Tổ can. Huyền Tố Âm có chút không hiểu nói, tổ căn không phải bị giả tiên long ra người lấy đi sao? Ai nói cho ngươi chỉ có một tiết tổ căn? Vân Hoàng cười cười nói, ngươi không nhìn thấy phong ma quật chung những cái kia xương rồng sao, cơ hồ trải rộng toàn bộ bầu trời, tổ căn vô số kể. Bất quá, tổ căn dễ chính cũng chỉ có một đoạn, đoán chừng đã rơi vào giả tiên long ra trong tay. Gặp hắn bây giờ còn có thể cười được, Huyền Tố Âm có chút im lặng. Đều đã là lửa thiêu lông mày sự tình, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào lo lắng sao? Tất cả mọi người tại tranh đoạt thiên khuyết chiến giáp, Vân Huynh không đi tranh thủ một chút sao? Trục Nguyệt Lưu trêu tức nói, gia hỏa này thường xuyên đều là một bộ chuyện gì cũng không đáng kể biểu lộ, quả thật làm cho người không làm gì được hắn. Ngoại vật mạnh hơn, cũng chung quy là ngoại vật. Vân Hoàng thở dài, nói ra, nếu như dựa vào ngoại vật có thể san bằng cấm khu, quét ngang chư thiên vạn giới, ta có thể luyện chế ra vô số kiện loại chiến giáp này. Nếu các ngươi muốn, chờ ta có thời gian, cho các ngươi luyện chế. Trên đời này hẳn là không có việc gì có thể làm khó Vân Huynh, ngươi cũng đã biết thiên khuyết chiến giáp là đẳng cấp gì đồ vật sao. Trục Nguyệt Lưu xì khe nói, thiên khuyết chiến giáp là khí tổ luyện chế, hắn công hiệu có thể so với thần khí. Ngươi thật đúng là thích nói mạnh miệng. Nói mạnh miệng. Vân Hoàng đưa tay khoác lên Trục Nguyệt Lưu trên bờ vai, thản nhiên nói, không có thực lực chính là nói mạnh miệng, nhưng có thực lực liền không giống. Thôi, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Cho các ngươi luyện chế bảo giáp, quả thật có chút khó khăn. Không nói không tin ngươi. Trục Nguyệt Lưu đẩy ra khoác lên bả vai nàng tay, bĩu môi nói, chân kinh không dậy nổi hoài nghi. Ngươi liền nên luyện chế ra mấy món bảo giáp đến đánh mặt ta, dạng này mới có thể mở mày mở mặt. Nghe vậy, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Ngươi còn muốn tương tư ngọc sao? Vân Hoàng đột nhiên hỏi một câu, để Trục Nguyệt Lưu có chút đoán không được hắn tâm tư. Nhưng vẫn là như thật gật đầu, tương tư ngọc xác thực đối nàng có rất lớn tác dụng, dính dấp một chút cổ lão cấm kỵ. Nếu là có thể đạt được, nàng về sau đường sẽ tốt hơn đi. Chờ chút ta xuất thủ đem thiên khuyết chiến giáp lấy đi, để hắn dùng tương tư ngọc trao đổi. Vân Hoàng vừa nói xong, còn không đợi Trục Nguyệt Lưu đáp ứng, hắn liền lập tức xuất thủ, quanh thân đằng đằng sát khí, kia cố khí huyết phi thường hung mãnh, lực lượng phá vỡ thiên hủy địa, uy áp kinh thế. Uy! Trục Nguyệt Lưu nâng chán. Gia hỏa này có thể hay không thu liễm một chút táo bạo tính tình. Bất quá, cũng là thời điểm lấy đi tương tư ngọc, có tương tư ngọc ở bên cạnh, nàng làm việc thời điểm dễ dàng hơn. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi âm oanh minh, Vân Hoàng bàn tay nô ra đi, vắt ngang nửa bên thương khung, trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập đại lượng tử khí, cố khí tức kia rất đáng sợ, toàn bộ cương vực đều tại sụp đổ. Những cái kia sông ngang ra tu sĩ cuồng thổ máu tươi. Bọn hắn căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích, thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, không có trọng bảo hộ thể tu sĩ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra. Ầm. Một trường kia chụp được đến, Kim Uy bị chấn nhập khắp mặt đất, toàn thân đều đang chảy máu, da chóc thịt bong, có thể gặp bạch cốt âm u. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đây là làm cái gì? Kim Uy khàn giọng kiệt lực gào thét, đáy mắt che kín xâm nhiên sát mang, cơ thể bên trong phun ra ngoài khí huyết quá mức mênh mông, nhưng có chút hỗn loạn, vừa rồi một trưởng kia cũng không yếu. Nếu như hắn không có luyện hóa tổ can, đã sớm trở thành thi thể, làm sao có thể có nói cơ hội? Đừng ở nói chuyện, sẽ bại lộ ngươi ngu xuẩn bản tính. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hắn lại lần nữa một trưởng vung ra, những cái kia hướng hắn tập sát mà đến tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất thở mạnh. Hắn tựa như một tôn vô địch đế vương, trong lúc giơ tay nhấc chân mang ra khí thế để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, liền liên nghỉ tiên long gia thiên kiêu cũng không dám làm cản, tựa hồ có một tòa núi lớn áp xuống tới. Chương 890, thật đáng yêu. Kia cỗ phun trào khí huyết rất đáng sợ, thần lực kinh thiên động địa, bọn hắn lần nữa nhận thức đến Vân Hoàng cường hành, chiến lược như vậy, thiên giới thế hệ trẻ tuổi trung, đoán chừng không có mấy người có thể cùng chống lại. Vân Hoàng đem thiên khuyết chiến giáp thu vào trong lòng bàn tay, chưa từng để ý tới những cái kia cửu thị ánh mắt, kẻ yếu nộ hỏa, ngay cả rất nhỏ gợn sóng cũng không thể gây nên, xác thực không cần thiết để ý. Ngươi rất muốn thiên khuyết chiến giáp sao? Vân Hoàng đi đến Kim Y trước người, kia cố lăng lệ sát ý nghiền ép xuống tới, Kim Y thân thể đang không ngừng run rẩy. Vân Hoàng tiểu nhi, bản tọa khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, ta là Kim Bằng nhất tộc thái tử, nếu như ngươi dám đụng đến ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Kim Y nghiêm nghị quát lớn, miệng lớn máu tươi phun ra, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt đánh tới. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối với Kim Y uy hiếp, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, nói ra, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tướng nghĩ ngọc lấy ra trao đổi thiên khuyết chiến giáp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng. Ta tính nết của người này không tốt, nếu ngươi dám cự tuyệt hảo ý của ta, vậy ta có thể sẽ để ngươi nhiều lưu điểm huyết. Ngươi! Kim Y sắc mặt âm trầm như nước. Đáy mắt che kín sát ý hừng hực, tên tiểu xuất sinh này là thật cuồng vọng, không ngừng phá hư hắn cơ hội khẩu khí này hắn nuối không trôi. Kim huynh là nhân trung long phượng, tự nhiên không thể tùy tiện cúi đầu, nhưng tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trục Nguyệt Lưu đứng ra, vũ mị cười nói, tương tư ngọc tuy là Kim Bằng nhất tộc trí bảo, nhưng mạnh hơn bảo vật cũng trông cự không nổi mệnh của ngươi, nếu như ngươi vẫn lạc, ai đến cấp ngươi báo thủ? Hừ. Kim Y trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói, Kim Bằng nhất tộc cường giả vô số, tùy tiện một người đều có thể đem tên tiểu xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Kim Bằng nhất tộc quả thật có thể vô số người. Trục Nguyệt Lưu nói ra, nhưng ngươi thụ làm nhục như vậy, liền không muốn tự tay đem hắn cho chém giết sao? Chính mình tự tay báo thủ, giống như đừng để người khác làm thay thoải mái hơn. Cái này, Kim Y cho mày, mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một hồi về sau, cắn răng nói, bản tọa tướng nghĩ ngọc cho ngươi, chờ ta khôi phục về sau, nhất định sẽ đưa ngươi chém giết. Ha ha! Vân Hoàng trào phúng cười một tiếng, tuổi không lớn lắm, còn thật biết nằm mơ. Không phải ta không cho ngươi đuổi theo cơ hội, mà là coi như ta một mực dậm chân tại chỗ vài ước và năm, ngươi vẫn ý như là nhìn không thấy thân ảnh của ta. Bất quá, người trẻ tuổi nha, liền nên tràn ngập hy vọng, bằng không ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Các đại tộc bầy tu sĩ sắc mặt âm trầm, tên tiểu xuất sinh này quá cuồng vọng, vậy mà nói ra như thế không biết trời cao đất rộng, là thật đáng chết. Kim Y ánh mắt trung tràn đầy nộ hỏa, hắn chưa hề nhận qua lớn như thế khuất nhục, hôm nay khuất nhục hắn chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Cưỡng chế lấy đáy lòng nộ hỏa, tướng nghĩ ngọc từ trong không gian giới chỉ lấy ra, kia một khối ngọc bội toàn thân lượn lờ tinh quang, trên thân thể có rất nhiều lít nha lít nhít đường vân, các loại dọa người cảnh tượng diễn hóa. Cái này một khối ngọc bội cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nhưng phía trên tuyên khắc đường vân, để người vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm. Nghe đồn tương tư ngọc trên có vô thượng tạo hóa, Kim Y vậy mà cam tâm đem giao ra, thật sự là không nên a. Đoạn Thiên Ngai sắc mặt tái nhợt, có chút tức giận nói, khối ngọc bội này rơi vào trong tay ai đều được, có thể rơi vào Vân Hoàng trong tay, hắn là 1000 vạn cái không nguyện ý. Tên tiểu xuất sinh này rất ngông cuồng, hoàn toàn không có đem bọn hắn những này tiền bối để vào mắt, nếu không để hắn ăn chút đau khổ, thật đúng là cho là bọn họ đều là bùn làm sao. Vân Hoàng tiếp nhận tương tư ngọc, nghiêm túc quan sát một phen về sau, có chút thất vọng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng khối ngọc bội này thật sự có vô tận tạo hóa. Vừa rồi nhìn thoáng qua, phía trên xác thực có một ít cổ lão kinh văn, nhưng đều không phải đồ gì tốt. Ai? Trông thấy Vân Hoàng trong tay tương tư ngọc cũng không biến hóa, Trục Nguyệt Lưu dưới đáy lòng thở dài một cái, xem ra nàng muốn giải khai cổ lão cấm kỵ, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Trục Nguyệt cô nương không cần thất vọng, ta tin tưởng khối ngọc bội kia cuối cùng rồi sẽ biến hóa. Nhược Chiêu Tịch câu môi cười cười, nói, đừng quên, ta cùng hắn đánh cược, lúc đầu muốn tự mình xuất mã, có thể ngươi đã xông vào. Vậy liền cố lên nha. Nếu ngươi thật có thể thành công, vậy nhưng thật sự là thiên cổ kỳ nhân. Nào có dễ dàng như vậy? Trục Nguyệt Lưu đem đấy lòng tâm tư thu liễm, chuyện này vốn là rất khó khăn, nếu không nàng cũng sẽ không tìm tới Vân Hoàng. Như là đã xác định mục tiêu, coi như khó khăn đi nữa, nàng cũng sẽ không bỏ rơi, nửa đường từ bỏ cũng không phải tính cách của nàng. Các ngươi nói chuyện thần thần bí bí, có chuyện gì giấu giếm ta? Bác Thị Phi có chút kinh ngạc, Nhược Chiêu Tịch chưa từng cùng người đánh cược, đã cùng Vân Hoàng ở giữa có đồ ước, kia đánh cược đến tột cùng là cái gì? Thế gian này sự tình, vẫn là rất thú vị. Công chúa, việc này ngươi không cần biết được, ta đoán chứng A. Trận này đồ ước cũng không có dễ dàng như vậy thắng. Nhược Chiêu Tịch cười nói, nếu để ngươi đem một khối vạn năm che nóng, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này... Bác Thị Phi lắc đầu, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây không phải là đồ đần mới có thể làm sự tình sao. Cho nên, các ngươi đổ ước là cùng công tử có quan hệ sao? Huyền Tố Âm cau mày nói, công tử giống như không phải vạn năm đi. Hắn có thể chi kỷ. Ngốc nữ hải. Nhược Chiêu Tịch bất đắc dĩ nhả danh một câu, cũng chỉ có những này chưa thấy qua việc đời nha đầu sẽ cho rằng tên kia rất tốt. Vân Hoàng đem thiên khuyết chiến giáp ném cho Kim Uy, loại phế vật này hắn có được rất nhiều, cũng chỉ có sâu kiến mới có thể muốn. Đạt được thiên khuyết chiến giáp, Kim Uy nhanh chóng rời đi, hắn hiện tại thụ trọng thương, muốn tìm một cái an toàn khu vực trị liệu. Một chút lòng mang ý đồ xấu tu sĩ theo sát phía sau, bọn hắn muốn từ Kim Uy trong tay cướp đoạt thiên khuyết chiến giáp. Cùng tất cả mọi người rời đi. Vân Hoàng liền tướng nghĩ ngọc cho Trục Nguyệt Lưu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, khối này tương tư ngọc tạo hóa chỉ thường thôi, làm sao ngươi nhất định phải đưa nó đem tới tay? Vân huynh lời ấy sai rồi. Trục Nguyệt Lưu tà mị cười nói, tương tư ngọc tạo hóa xác thực không gì hơn cái này, bất quá, nó lại có thể chứng kiến một kiện sử thượng chưa hề xuất hiện qua chuyện lạ. Trừ cái đó ra, sau lưng nó ẩn tàng bí mật càng thêm đáng sợ. Chờ nó biến hóa ngày đó, ngươi liền biết. Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, trên đời này chuyện lạ hắn không gì không biết, một khối tương tư ngọc mà thôi, còn có thể đem thiên địa điên đảo không thành. Trục Nguyệt Lưu biết Vân Hoàng không tin, nàng cũng không nhiều lời cái gì, miễn cho bại lộ kế hoạch của mình. Công tử, những người kia đuổi bắt Kim Uy, ngươi nói hắn có thể hay không gặp được phiền phức? Trục Nguyệt Lưu hỏi thăm để Vân Hoàng mày kiếm tao lại, có chút không vui mà nói, ngươi quan tâm như vậy hắn, vậy ngươi còn không theo tới nhìn xem sao. Ngươi sinh khí bộ dáng vẫn là thật đáng yêu. Trục Nguyệt Lưu đưa tay nhéo nhéo Vân Hoàng hai gò má, không tử tế nở nụ cười, hai mắt híp thành vành trăng khuyết. Chương 891, Thị huyết trùng. Trục Nguyệt Lưu nhanh chóng đem tay thu hồi, nàng cũng không dám làm tức giận Vân Hoàng. Gia hỏa này nếu là sinh khí, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể lựa tốt. Tiếp xuống các ngươi đừng có chạy lung tung, theo sát ta. Vân Hoàng tuyệt không đem Trục Nguyệt Lưu khinh bạc cử động để ở trong lòng, trầm giọng nói một câu, liền đứng dậy hướng cung đình chỗ sâu bước đi. Các nàng mấy người nhanh chóng đi theo, táng không trong ngộ nguy cơ tứ phía, xác thực phải cẩn thận một điểm. Ầm ầm, chiến âm không nớt. gợn sóng khuyết tán ra, toàn bộ to lớn thế giới đều đang cùng theo rung động, lòng đất tuôn ra hùng hậu tinh khí, kia cố cuộn trào vô song đạo vận hội tụ thành chân long, ngửa mặt lên trời gào thét. Thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm. Mảnh này thánh thổ chung có cổ lão kình thiên cự linh đứng sững, toàn thân lượn lờ màu đỏ sẫm huyết mang, trận mắt tròn xoe, kia cỗ thần uy rất đáng sợ, phạm vi ngàn dặm hư không đều đang vặn mẹo, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Kình thiên cự linh dưới có một chút thân mang thanh long cổ bảo tu sĩ quỳ lạy, bộ dáng thành kính, nhưng luôn cảm giác có chút quỷ dị, tựa hồ bọn này thành kính tín đồ đều là bị bắt tới, làm cho không người nào có thể giải thích bọn hắn thành kính. Mảnh này cương thổ xích hồng, có một ít huyết sắc côn trùng núp nhích, loại kia côn trùng nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại có thể thôn phệ thế gian thần thiết, là một loại thứ rất đáng sợ. Nếu như vô ý để nó tiến vào nhân thể, nhiều nhất vài giây đồng hồ, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị gặm ăn trống không. Thị huyết trùng, nghe đồn vật này đến từ cách xa Trung Châu Thánh Thổ. Cái này xa xôi thiên giới, vì sao lại có thị huyết trùng tồn tại? Huyền Tố Âm có chút kinh ngạc nói, nàng tại điển tích nhìn thấy qua cùng thị huyết trùng có liên quan ghi chép, loại sinh vật này chỉ tồn tại ở Trung Châu Thánh Thổ, một cái đã vẫn diệt cương vực. Những này thị huyết trùng hẳn là bị người mang tới, nơi đây là Thái Ất Hoàng Triều mộ táng, xem ra năm đó Thái Ất Hoàng Triều thật đúng là cường thịnh. Nhược Chiêu Tịch hơi biến sắc mặt, nói, các ngươi nhìn những này thị huyết trùng chỗ cổ kia một vệt kim quang, kia là bọn họ thực lực biểu tượng, đồng dạng cũng là thân phận cao thấp bình phán. Kim sắc nồng độ càng sâu, đẳng cấp liền càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh, những này kình thiên cự linh hẳn là chăn nuôi thị huyết trùng, trên mặt đất quỳ lệ tín đồ thành kính, đoán chừng là bị gieo xuống thị huyết trùng. Gieo xuống thị huyết trùng. Huyền Tố Âm có chút không rõ. Điển tích cũng không có ghi chép thị huyết trùng cách dùng, nàng nghi ngờ hỏi, thị huyết trùng nhập thể, liền sẽ thôn phệ ngũ tạng lục phủ người, đám người này không những không chết, còn hồng quang đầy mặt. Thấy thế nào đều không giống như là bị gieo xuống thị huyết trùng A. Đám kia quỷ lệ sinh trong linh thể tuy không bất luận cái gì khí huyết ba động, nhưng sắc mặt hồng nhuận, không hề giống vẫn lạc vô số năm sinh linh. Cái này ngươi liền không hiểu đi. Nhược Chiêu Tịch nghiêm túc giải nói ra, thị huyết trùng mặc dù tính tình tàn bạo, nhưng nó cũng coi ôn hòa một mặt, đối chăn nuôi nó người rất trung thành, cho dù linh trí không cao, có thể bọn họ trời sinh có thể nghe hiểu chăn nuôi người. Chỉ cần chăn nuôi người đúng hạn cho chúng nó ăn, bọn họ liền sẽ không ăn túc chủ ngũ tạng lục phủ. Về phần những này quỳ lệ sinh linh, bọn hắn kỳ thật còn sống, chỉ bất quá bởi vì một ít bí thuật mà ngủ say. Giống như vậy sinh linh đoán chừng không tại số ít, cũng không biết Thái Ất Hoàng Triều những cái kia cao tầng muốn làm gì, chẳng lẽ thật muốn lấy phục sinh đi? Phục sinh? Trục Nguyệt Lưu cười nhạo một tiếng, trên đời này nào có cái gì phục sinh chi pháp, bất quá là một ít người vận khí tốt, có thể sống lâu một thế mà thôi, tỉ như U Minh Thuyền. Cái này ta nghe nói qua. Nhược Chiêu Tịch trả lời. Nghe đồn từ U Minh bờ sông bên trong chảy ra U Minh Thuyền, có thể khiến người ta sống lâu một thế, gia tăng tuổi thọ, vẫn luôn muốn đi mở mang một chút. Nàng đối thế gian cấm kỵ cũng biết được một hai, nếu có cơ hội, nhất định phải đi xem một chút. Đã những người này là bởi vì một loại bí thuật rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là bí thuật giải khai, bọn hắn còn có thể sống sao? Huyền Tố Âm hiếu kỳ truy vấn. Thế gian cường tông đại giáo vô số, có thủ đoạn cũng nhiều như lông châu, nếu có một người có thể thông hiểu thiên địa này vạn pháp, vậy thật đúng là rất lợi hại. Hẳn là không thể. Nhược Chiêu Tịch mở miệng nói, bọn hắn tuy chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng sinh mệnh vẫn tại trôi qua, loại bí thuật này cùng tị thế quan tài không giống. Nam tại tị thế trong quan tài những lao quái vật kia sở dĩ có được không dừng tận thọ nguyên. Chủ yếu là bởi vì tị thế quan tài có thể lẩn tránh thế gian này quy tắc. Nơi đây bí thuật nếu là bị giải khai, đám người này đoán chừng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi đất, Thái Ất Hoàng Triều cao tầng dã tâm bừng bừng, nghĩ sống một mình một thế, quả thực chính là người si nói ngộng. Trên đất những cái kia thị huyết trùng sinh động dấu hiệu rất cao, nhìn tình huống nơi này bí thuật muốn tiêu tán, dù sao đã qua vô số năm, có nhiều thứ rất khó tồn tại. Công tử, như Thái Ất Hoàng Triều các cường giả sống một mình một thế, thiên giới tông giáo sẽ phát sinh thay đổi sao? Huyền Tố Âm hỏi một câu, nghe nói Thái Ất Hoàng Triều nội tình vô cương, bọn này nhà vô địch thức tỉnh, đoán chừng có thể quét ngang các đại tộc bầy. Cái gì đế thống tiên môn cũng sẽ không để vào mắt. Vân Hoàng khỏe môi khẽ nhếch, cười nói, đừng quá xem nhẹ thiên giới tông giáo, Thái Ất Hoàng Triều cường hành. Đó là bởi vì năm đó rất nhiều vô thượng đại giáo thời vận không tốt, vừa vận đụng vào Thái Sơ cấm khu bạo động. Thần Vương tổ chức vô số cường giả xuất trình, trận chiến kia thập giới tông giáo đều tổn thất nặng nề, mà lúc này Thái Ất Tông quật khởi, mới có thể dùng thế xét đánh lôi đỉnh dẫn đầu Thái Ất Hoàng Triều xưng bá. Ngày nay giới bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, không cần làm một cái tiểu hoàng hướng cường hoành mà thổn thức, cùng có một ngày các ngươi đi đến cửu thiên thập địa, xông qua tứ đại cấm khu về sau, liền sẽ không ngạc nhiên. Cái gì đệ nhất Hoàng Triều, trong mắt ta nó chính là chuyện tiếu lâm. Nha! Chúng nữ bĩu môi, đáy lòng không khỏi nhả danh hắn vài câu. Ngươi đến cùng là gặp qua sự kiện lớn người, không kinh ngạc cũng rất bình thường nha. Các nàng cũng muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, chỉ là có chút cường giả thật rất lợi hại. Vân huynh đối với chuyện này là có phải có cái gì đặc biệt cách nhìn? Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung lấp lóe một vòng tinh quang, Thái Ất Hoàng Triều đám kia lão già nếu là thật sự có thể lại sống một thế, đưa tới sóng gió tất nhiên rất đáng sợ. Nàng liền không tin Vân Hoàng có thể một mực bình tĩnh không có gì lạ, dù nói thế nào đều là thiên giới đã từng bá chủ, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, muốn đem chi quét ngang, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Có lẽ có ít lão giả có thể sống sót, nhưng muốn toàn bộ Thái Ất Hoàng Triều sinh linh tục mệnh, si tâm vọng tưởng. Vân Hoàng thở dài, trông về phía xa tinh tế cuối cùng, ánh mắt thâm thúy nói, như trên đời thật có như thế nghịch thiên chi pháp. Ta lại làm sao không muốn những cái kia vô tận lộ bạch cốt sống lâu một thế. Nhưng coi như thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể làm được. Bên trong vùng không gian này tràn ngập khí tức có chút thánh thoát, khắc nghiệt, giống như thiên địa đại đạo đều đang cùng theo hắn cảm xúc mà biến hóa, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng chư thiên thần cầu. Vân huynh đối Thái Ất Hoàng Triều các cường giả có ý kiến gì không? Trục Nguyệt Lưu vừa hắn tâm tư kéo về hiện thực, hôm qua sự tình không thể ức. Chương 892, Địa Hỏa Sinh Linh. Thái Ất Tông từng dựa vào nhất môn tinh diễn đồ, quật khởi tại không quan trọng, như cái này một tôn vô địch bá chủ thức tỉnh, có lẽ sẽ làm cho cả thiên giới thế lực rung chuyển, đến lúc đó sẽ dân chúng lầm than. Ta tự có tính toán, các ngươi chỉ cần theo sát lấy ta là đủ. Vân Hoàng dậm chân chiều thánh thổ chỗ sâu bước đi, bên trong quần cuộn khí thế càng thêm hung ác, ngàn vạn trọng chân long tinh khí nện xuống đến, mảnh này cương thổ đều nhanh muốn bị đập sợ, mênh mông uy áp vô biên vô hạn. To lớn thế giới một góc rung động, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dữ tợn vết rách, bên trong phun ra ngoài tinh khí rất mênh mông, uy áp cái thế vô song, mảng lớn hừng hực kim quang vẩy xuống, phổ chiếu nặng nề sơn hà. Theo không ngừng xâm nhập, chung quanh cảnh tượng biến hóa ngàn vạn, có một cỗ cực mạnh bất tưởng chi uy rơi xuống, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé như ở trước mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Cái này một cỗ thao thiên đạo vận dâng lên muốn ra, cảnh tượng hang sinh, có từng tòa sơn nhạc nguy nga bốn khúc chập trùng, phảng phất chân long vào biển, khí thôn sơn hà, đầy trời hàng tinh lấp lánh, nhật nguyệt treo cao. Cái kia đạo hừng hực quang huy chói mắt chung, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng sững, mày kiếm mắt sáng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, để người sinh ra một loại muốn cung bái cảm giác. Đi vào tượng đá trước mặt, thấy rõ trên tấm bia đá tuyên khắc văn tự ghi chép, mới rõ ràng lai lịch của hắn, pho tượng đá này chính là Thái Ất Tông, Thái Ất Hoàng Triều tu sĩ vì ghi nhớ hắn công tích vĩ đại, cho nên điêu khắc một pho tượng đá. Công tử, giống như có người trước một bước đi vào nơi đây. Huyền Tố Âm nhạy cảm phát giác được, cung phụng vật phẩm giống như ít, mà lại những cái kia hương hỏa đều có chút lộn xộn, cũng không biết là ai đem đồ vật mang đi, mục đích của bọn họ là cái gì. Tiến vào mảnh này cương vực tông giáo có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải giả tiên long ra, chính là tử hải địa cung các cường giả. Nhược Chiêu Tịch phân tích nói, ta lúc trước vẫn cảm thấy, hai cái này thế lực hành vi cổ quái, bọn hắn có lẽ là muốn đem Thái Ất Hoàng Triều các cường giả phục sinh. Vân Hoàng tuyệt không cùng các nàng nhiều lời, nhìn thấy trên mặt đất lưu lại một chút vết tích, nói ra, tử hải địa cung muốn lấy bảo vật cùng Thái Ất Hoàng Triều không quan hệ, những thứ kia hẳn là giả tiên long giả cường giả lấy đi. Bất quá, chân tiên cổ thành người tựa hồ cũng tham dự vào, cái này đến là rất có thú. Chân tiên cổ thành một thế này thánh nữ tựa hồ có chút đặc biệt, tham dự thế gian tục sự, hẳn là có cái gì mục đích đi. Hắn cũng lười đi quản chấn tiên cổ thành thánh nữ tính toán chi vật, chỉ cần không cản đường, tất cả đều dễ nói chuyện. Vâng! Tinh tế xa xôi đột nhiên lôi âm hoành mình, khủng bố vô song khí huyết càn quét bát hoang, toàn bộ vô tận cương vực đều đang rung động, có cổ lao thần minh hoành không hiện hiện, cơ thể bên trong phun ra ngoài thần uy vô cùng cường thịnh, chính muốn liệt tiên. Bóng ánh hồng hà phun trào, hội tụ thành ngàn vạn đầu chân long. Những cái kia cự long hơi thở kinh người, chấn vỡ thanh minh, mơ hồ có thể trông thấy thi cốt bay tứ tung tráng cảnh, nơi xa phát sinh tranh chấp thật đáng sợ. Công tử, bên kia xảy ra chuyện. Huyền Tố Âm có chút kinh nghi, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều cùng Thái Ất Hoàng Triều có rất lớn quan hệ, đột nhiên buộc phát ra chinh phạt, đại khái là trí cường tạo hóa đào được. Vân Hoàng chưa từng lưu lại một lát, nhanh chóng vượt ngang tinh thần mà đi. Còn chưa tới gần phía kia Sơn Hà, liền cảm nhận được vô tận lực lượng ba động, ánh lửa ngút trời, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập chư thiên. Nơi này phát sinh chinh phạt rất dọa người, các đại tộc bầy sinh linh đều tại ho ra máu, vẫn lạc thần linh nhiều lắm, thi cốt chồng chất thành sơn. Tí hưu cổ tộc, Thiên Hà Tông, giả tiên long gia, tử hải địa cung, dị thiên giới nhóm thế lực đều tổn thất nặng nề. Trước kia xâm nhập cường giả đông đảo, bây giờ đã là lác đác không có mấy. Chứ những này danh chấn thiên giới tông giáo bên ngoài, ngay cả Kình Thiên Đế quốc tu sĩ cũng tham dự ở trong đó. Lần này từ Kình thiếu chủ dẫn đầu, dục huyết phấn chiến, tiếng la giết trùng thiên. Mặt đất đỏ thấm trên có hỏa diễm bốc lên, mỗi một tấc cương thổ đều đang rung động, đen nhánh cái khe lớn trùng, có vô số đạo tráng kiện chân long tinh khí bộc phát, nhật nguyện thay đổi. Âm dương vì đó treo ngược. Địa hỏa trung tuôn ra sinh linh càng ngày càng nhiều, bọn hắn quần áo tả tơi, toàn thân đều che kín dữ tợn vết sẹo, diện mục không phân biệt, hai con ngươi tuôn ra hừng hực tinh quang, thẳng lên lăng tiêu. Đại nhân, những sinh linh này đã chết vô số năm, căn bản giết không chết. Đoạn Thiên Nhai khàn giọng kiệt lực gào thét, hắn đã bị thương, bọn này diện mục dữ tợn sinh linh căn bản giết không chết. Coi như đem bọn hắn đầu chém nước, nháy mắt liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Long Hồ thần sắc khó xử, cảnh tượng như vậy quá dọa người, vội vàng nói, mau nhường tiểu lôi âm tự người truyền tin trở về, liền nói chúng ta cần chi viện. Hắn cho dù có được thông thiên bản lĩnh, lúc này cũng rất khó quét ngang. Đoạn Thiên Nhai sớm đã đem tin tức truyền đi, táng không trong mộ nguy cơ tứ phía, nếu không có thấy xa. Bọn hắn đoán chừng chết đều không ai nhặt xác. Chỉ là, giả tiên long gia cường giả chạy tới, cũng cần thời gian rất dài. Điểm trọng yếu nhất chính là, nơi này chính là táng không mộ, thần vương tiên hiền đều muốn cẩn thận mà đi. Chỉ sợ chỉ có lao tổ cấp bậc nhân vật giá lâm mới được, kia một đám sinh linh thực tế là quá mạnh mẽ, nếu như muốn mạng sống, nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết đem chỉ chém giết mới được. Công tử, cuối cùng là sinh linh gì, làm sao đều chết không được. Huyền Tố Âm hơi kinh ngạc, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, tất cả mọi người sẽ táng thân ở đây. Tiểu đạo mà thôi, không cần kinh ngạc. Vân Hoàng tuyệt không đem lần này tràng cảnh để ở trong lòng, Thái Ất Hoàng Triều lưu lại thủ đoạn, đều là hắn năm đó chơi còn lại, đã sớm quá hạn. Vân Hoàng, chỉ cần ngươi đem lão phu mang rời khỏi nơi đây. Ta định hứa hẹn ngươi một kiện trọng bảo. Đan Trường Đình trông thấy Vân Hoàng, vội vàng mở miệng xin giúp đỡ. Bây giờ tình thế nguy cấp, một khắc cũng không thể lo lắng, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Hắn hoài nghi đây là Thái Ất Hoàng Triều lưu lại tế huyết trận, một khi lâm vào tế huyết trận chung, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tinh huyết tiêu hao mà chết. Trận này không có bất kỳ cái gì nhược điểm, chỉ có thể một đường giết tiếp, giết tới địa hỏa cuối cùng, mới có thể có sống sót cơ hội. Nhưng càng đến chỗ sâu, những sinh linh kia chiến lực liền càng đáng sợ. Lao giả, ngươi chẳng lẽ vừa tỉnh ngủ đi? Nơi này nguy hiểm ngươi cũng nhìn thấy, một kiện trọng bảo liền muốn để công tử cứu ngươi ra, không có khả năng. Huyền Tố Âm đối Vân Hoàng càng ngày càng giữ gìn, bọn này lao già nhằm vào công tử thời điểm, nàng thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, bây giờ lại muốn cho công tử xuất thủ cứu giúp, trên đời vì sao lại có loại chuyện tốt này? Ngươi! Đan Trường Đình bị tức đến sắc mặt xanh xám, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đột nhiên cảm thấy Vân Hoàng cũng không phải là rất để người phiền chán, buồn nôn nhất chính là bên cạnh hắn tỷ nữ. Mỗi lần đều muốn nhảy ra cãi người, nếu không phải xem ở Vân Hoàng phương diện tình cảm, sớm đã đem cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu cho chém giết. Nghe nói Tử Hải Địa Cung bảo tàng vô số, mệnh của ngươi hẳn là rất quý giá, dùng một kiện trọng bảo đến đổi, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Huyền Tố Âm không nhanh không chậm mà nói, dùng lưu ly thất bảo tháp đến đổi, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Chương 893, lưu ly thất bảo tháp. Lưu ly thất bảo tháp. Đan Trường Đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, nghiêm nghị nói, ngươi làm sao không đi đoạt, Lao Phu tự nhận là ngươi cũng không có thủ, ngươi vì sao muốn khắp nơi nhằm vào ta. Nha, nhìn lời này của ngươi nói thật khiêm tốn. Huyền Tố Âm nhíu mày nói, ngươi thế nhưng là Tử Hải Địa Cung đại nhân vật, trên trời hạ nguyệt, mà ta chỉ là một hạt không có ý nghĩa bụi đất, sao dám đối địch với ngươi? Ta cũng là luận sự, mệnh của ngươi vô cùng đáng tiền, chẳng lẽ còn không kịp một kiện lưu ly thất bảo tháp sao? Lời hưu hích nói xấu đều bị nói tận, Đan Trường Đỉnh còn có thể nói cái gì? Sắc mặt của hắn xanh xám, đáy mắt che kín xâm nhiên sát mang. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải để Huyền Tố Âm sống không bằng chết. Chuyện hôm nay lão phu ghi nhớ, một ngày kia chắc chắn gấp trăm ngàn lần đòi lại. Đan Trường Đình gầm thét một tiếng, hôm nay khuất nhục hắn sẽ không quên, dám can đảm cản con đường của hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, một cái vô tri tiểu bối mà thôi, hắn cũng không tin còn có thể lật trời. Huyền Tố Âm hoàn toàn không có đem Đan Trường Đình uy hiếp để ở trong lòng. Có thể còn sống từ tế huyết trận chung đi ra lại nói chuyện báo thù đi. Nơi này thủ đoạn là Thái Ất Hoàng Triều các cường giả lưu lại, muốn từ đó đi ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng lang tiêu, mảnh này cương thổ chung phát sinh chinh phạt càng ngày càng kinh khủng, khắp nơi có thể thấy được huyết quang bay tứ tung, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Các đại tộc bầy sinh linh đều tại đấm máu. Vẫn lạc thi thể chồng chất như núi, còn lại cường giả cũng sắp chống đỡ không nổi. Xuy. Vô số trọng bảo bị nện nát, mảng lớn hừng hực kim quang rủ xuống đến, bên trong chứa khí huyết rất đáng sợ, cường thịnh gợn sóng khuyết tán ra, những cường giả kia đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Bọn hắn phát giác được tử vong nguy hiểm, nghĩ từ nơi này sống mà đi ra đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại nhân, nơi đây quá mức nguy hiểm, chúng ta hợp lực đưa ngươi đưa ra ngoài. Đoạn Thiên Ngai rất rõ ràng trước mắt tình thế, bọn hắn muốn mạng sống đoán chừng rất khó, chỉ có dùng kinh thế thủ đoạn đem Long Hồ đưa tiễn. Đợi thêm một chút. Long Hồ trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, cơ thể bên trong phun ra ngoài khí huyết phi thường mênh mông, hắn trên thân thể giăng đầy nhất tầng màu đỏ sậm quang huy, hung mãnh huyết khí hoành hành, chính muốn liệt thiên. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến hóa thành một tôn long hồ vắt ngang lang tiêu. Đây là biến dị thần vật, long thân hồ thủ, giả tiên long gia trí cường dị chủng. Nếu là có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp, tất thành đại khí. Long hồ huyễn hóa ra bản thể về sau, cuộn trào vô song khí thế cuốn lên ngàn dặm hoàng cát, cảnh tượng xuất hiện, đem Đoạn Thiên Nhai mang đi, xông ra tế huyết trận. Chinh phạt trung tâm phong bạo càng thêm dọa người. Các đại tộc bầy sinh linh đều nhịn không được, càng ngày càng nhiều sinh linh đẫm máu. Vân Hoàng, ta đem lưu ly thất bảo tháp cho ngươi, tốc độ ngươi cứu ta. Đan Trường Đình cảm nhận được nguy hiểm, hắn đã không còn dám trì hoãn, nhiều trì hoãn một điểm, tính mạng của hắn liền sẽ đánh mất một điểm, tuyệt không thể chết ở đây, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mà lại, Vân Hoàng trên thân còn có thế giới đạo cơ, kế hoạch của bọn hắn chung, kia một khối thế giới đạo cơ không thể thiếu, một trận chiến này sớm muộn muốn đánh. Đem lưu ly thất bảo tháp giao cho Vân Hoàng, hắn sẽ còn tìm cơ hội cướp đoạt trở về, ai cũng đừng nghĩ ngấp nghé tử hải địa cung trọng bảo. Nhiếp! Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, trong lòng bàn tay phun ra đại lượng tinh khí, những cái kia nặng nề tinh khí hội tụ thành một đầu tinh hà, vắt ngang nửa bên thương khung, nhanh chóng xâm nhập tế huyết trận chung. Toàn bộ tế huyết trận đều đang rung động, đại đạo lôi âm oanh minh không ngớt, toàn bộ tinh hà đem Đan Trường Đình bao trùm, dễ như trở bàn tay đem hắn mang ra ngoài. Rời đi tế huyết trận một khắc này, Đan Trường Đình cảm giác toàn thân thông thấu, không có nặng nề uy áp chấn nhiếp, hắn cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ chính là sảng khoái. Lao giả, ngươi đã ra, còn không mau một chút đem lưu ly thất bảo tháp giao ra. Huyền Tố Âm đòi hỏi bảo vật, thật không hiểu nổi công tử tại sao lại giải cứu Đan Trường Đình, lao già này không phải người tốt lành gì. Ngươi! Đan Trường Đình trong mắt che kín xâm nhiên quan mang, hắn đã hận thấu Huyền Tố Âm, mỗi lần đều là nàng trước nhảy ra, Vân Hoàng cũng còn không nói gì, nàng một cái tiểu tỷ nữ, có tư cách gì kêu gào. Đấy lòng mặc dù rất không vui lòng, nhưng vẫn là cắn răng đem lưu ly thất bảo tháp giao ra. Món kia bảo tháp toàn thân nóng ánh, hết thể có thất tầng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân lượn lờ kim quang hừng hực chói mắt, huyết uy mênh mông kinh thế. Huyền Tố Âm tốc độ đem lưu ly thất bảo tháp lấy tới, cười nói, công tử, cái này bảo tháp đưa cho ta như thế nào? Ngươi thích liền lấy đi dùng. Vân Hoàng đều chưa từng đi xem một chút bảo tháp, hắn tại Hồng Hoang Điện ở bên trong lấy được một kiện thần khí. Một mực thịnh phóng tại không gian tùy thân chung, đều không biết mở ra nhìn một chút. Những này cái gọi là bảo vật, hắn chưa hề để ý qua. Công tử ngươi thật tốt. Huyền Tố Âm cười nhẹ nhàng tán dương, trong hai con ngươi như có tinh quang. Vân Hoàng, nhanh lên đem bản tọa cứu ra ngoài, đừng quên ngươi còn muốn chú thiên kính. Nếu như ta vẫn lạc, ngươi đừng nghĩ đạt được chú thiên kính. Đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, là Kình thiếu chủ, hắn đã nhịn không được, toàn thân đều đang chảy máu, da chóc thịt bong, có thể gặp bạch cốt âm u, hắn căn bản không chịu nổi mạnh mẽ như thế công kích. Nếu như không nhanh chóng thoát đi lời nói, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Lại là ngươi cái này trí thông minh là âm đếm được bỏ sát, ta không phải nói qua cho ngươi, để ngươi đừng nói chuyện sao. Mới mở miệng liền kéo thấp tất cả mọi người trí thông minh. Huyền Tố Âm vừa đạt được một kiện bảo vật, nói chuyện cũng khá lịch sự, thản nhiên nói, muốn công tử cứu ngươi, ngươi phải xuất ra một kiện trọng bảo, hoặc là tự đoạn một tay. Tiểu tiện nhân, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Kình thiếu chủ nghiêm nghị nói, Vân Hoàng tiểu nhi, tốc độ đem bản tọa cứu ra ngoài, nếu không ta định để ngươi hối hận không kịp. Không biết sống chết. Vân Hoàng một bàn tay đánh ra đi, toàn bộ tinh khung đột nhiên đen xuống, vô tận quang huy bộc phát, khí thôn sơn hà. Một trường kia rơi xuống, kéo theo lực lượng thật đáng sợ, tựa như to lớn thế giới trầm rơi. Ầm. Kình thiếu chủ nhục thân nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, hắn bị một trường vỗ xuống địa tâm chỗ sâu, khí tức yếu ớt, toàn thân huyết nhục đều thành thịt nát, ngay cả thở hơi thở đều rất khó khăn. Sở dĩ không có một bàn tay đưa ngươi chụp chết, là bởi vì ta còn có một câu muốn nói cho ngươi. Vân Hoàng bình tĩnh nói, người của ta chỉ có ta có thể động, coi như thần vương tiên nhân nhìn thấy, cũng phải tất cung tất kính, ngươi một cái bò sát, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Để ngươi chết là đối ngươi lớn nhất ban ân, kiếp sau học thông minh một chút, đừng đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Suy. Vừa dứt lời. Kình thiếu chủ liền nổ tung, biến mất ở trong thiên địa, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung. Vân Hoàng thủ đoạn phi thường dọa người, để vô số sinh linh kinh ngạc, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây bao che khuyết điểm. Một lời không hợp liền chụp chết Kình thiếu chủ, cái này hoàn toàn không có đem Kình Thiên Đế quốc để vào mắt ta. Hung thần thật đáng sợ. Chương 894, lai lịch bí ẩn. Kình thiếu chủ vẫn lạc cho những cái kia muốn dạy vò sinh linh gõ một cái cảnh báo, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc Vân Hoàng người bên cạnh, những cô nương kia chủ tử cũng không phải loại lương thiện. Công tử, ngươi chụp chết hắn làm gì? Thừa cơ hội này từ trên người hắn nhiều vớt một chút chỗ tốt, so cái gì đều hữu dụng. Huyền Tố Âm trong lòng đắc ý, công tử cái này bá đạo tính nết thật làm cho người thích. Ta như lui một bước, thế gian này sinh linh tám chẳng phải là cho rằng ta người có thể tùy ý khi nhục sao. Vân Hoàng Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn kia thế gian chư Phật nhìn thấy ta người, đều muốn túi đầu quỳ lạy. Ai nếu dám mạo phạm một tấc, vậy liền đi chết. Hắn chưa từng là thiện lương hạng người, ngay cả bò sát kêu gào đều muốn kiêng kỵ, đây không phải là sống thành một chuyện cười. Huyền Tố Âm ngậm miệng, nàng cũng không dám lại nhiều nói, sợ làm tức giận Vân Hoàng. Khoảng thời gian này nàng đối Vân Hoàng tính nết cũng có hiểu biết, vị này một khi tức giận, hậu hoạn vô tận. Những cái kia không thể kịp thời rời đi tế huyết trận sinh linh đều vẫn lạc. Thi cốt tại địa hỏa trung chìm nổi, mảnh này cương thổ trình diễn dịch cảnh tượng có chút khủng bố, khí thôn sơn hà. Vân huynh lúc trước một mực chưa từng xuất thủ, thế nhưng là đối địa hỏa chỗ sâu cảnh tượng có hiểu biết. Trục Nguyệt Lưu trầm giọng hỏi thăm, nàng vừa rồi phát giác được một cô rất mạnh khí thế, nhưng cỗ khí thế kia lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cũng không tốt tùy ý phán đoán, nếu là đoán trước sai, có thể sẽ có phiền phức phát sinh. Các ngươi trước hết nhất giá lâm nơi đây, nhưng biết Thái Ất Tông cung phụng chi vật là ai lấy đi. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào đàn trường đình trên người, ánh mắt lăng lệ nói, vấn đề giống như trước ta không muốn nói lần thứ hai, nếu ngươi không muốn trả lời, coi như ta không tự mình động thủ, các con cũng sẽ để ngươi đầu dọn nhà. Trần Chùi uy hiếp để đàn trường đình sắc mặt âm trầm như nước, bị một tên tiểu bối vũ nhục, đây là trước kia chưa hề phát sinh qua sự tình. Ngươi cùng vị đại nhân kia đến tột cùng ra sao quan hệ? Đan trưởng đỉnh không biết hiểu dung cá con lai lịch, nhưng đối phương chiến lực để tâm hắn kinh, vị kia tuyệt đối là một tôn vô địch cự đầu, thiên giới đột nhiên giáng lâm một tôn cái thế cường giả, để hắn rất nghi hoặc. Không nên biết đến sự tình cũng đừng hỏi, nếu không sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Vân Hoàng đã có chút không kiên nhẫn. Dung Tiểu Ngư mưu đồ cũng hẳn là từ Bắc Minh táng địa chạy vừa ra món đồ kia, chỉ là món đồ kia quá mức giàu hoạt, muốn đem tới tay, chỉ sợ phải tốn hao rất nhiều tinh lực. Đan trường đỉnh phát giác được Vân Hoàng táo bạo cảm xúc, cũng không dám giấu giếm, vội vàng nói, cung phụng chi vật bị tứ đại kỳ môn thiên kiêu lấy đi, ta cũng không rõ ràng đám người kia muốn làm gì, nơi này sinh linh chính là bọn hắn dẫn ra. Tiến vào táng không mộ, trừ vì Thái Ất Hoàng Triều lưu lại tạo hóa, đó chính là vì tinh diễn đồ. Tứ đại kỳ môn người vì tinh diễn đồ, khẳng định làm rất nhiều chuẩn bị, Vân Hoàng tìm kiếm trong đầu ký ức, nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Những hình ảnh này mặc dù rất mơ hồ, nhưng hắn biết đại khái tứ đại kỳ môn người cướp đoạt tinh diễn đồ làm cái gì. Trở về nói cho Dung Tiểu Ngư. Để nàng nhiều chú ý một chút tứ đại kỳ môn người, muốn món đồ kia, trước đem cản đường bỏ sát quét ngang. Vân Hoàng đối món đồ kia tình thế bắt buộc, để Dung Tiểu Ngư thay hắn bình định chướng ngại vật, cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Đan trường đỉnh không dám lưu lại, táng không trong mộ nguy cơ nhiều lắm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, hắn phải mau chóng đem nơi này chuyện phát sinh cáo chi đại nhân. Cùng đan trường đình rời đi về sau, Huyền Tố Âm dò hỏi, công tử, như là đã biết được là tứ đại kỳ môn người lấy đi Thái Ất Tông cung phụng chi vật, làm sao còn muốn cho Dung Tiểu Ngư dò đường? Vân Hoàng tuyệt không trả lời vấn đề của nàng, Dung Tiểu Ngư tác dụng rất lớn, đã rời đi Diêm Vương tinh hệ, liền muốn phát huy tác dụng của nàng, nếu như không có còn lại giá trị, kia cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Mảnh này đất chết dâng lên động địa hỏa mãnh liệt vô song, ngập trời đại thế đang thức tỉnh, tiếng long ngâm vang vọng làng tiêu, nhưng cái kia đen nhánh, cái khe lớn trùng, có hừng hực chói mắt tinh quang phóng lên tận trời, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Địa hỏa bên trong chảy xuôi cảnh tượng rất cổ lão, đều là Thái Ất Hoàng Triều thời kỳ cường thịnh lưu lại. Trông thấy lần này cổ lão cảnh tượng, Huyền Tố Âm đám người đáy lòng che kín kinh hãi, các nàng còn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy cảnh tượng. Thái Ất Hoàng Triều cường thịnh quả thật không phải bịa đặt, gánh vác được đệ nhất Hoàng Triều xưng hào. Thuận địa hỏa đổ bê tông mà thành con đường tiến lên, không biết đi được bao lâu, rốt cục đi vào một chỗ cổ lão cung điện bên ngoài, nơi này thế núi ngã nham chập trùng, như là chân long khiếu thiên, dâng lên muốn ra sinh mệnh tinh khí vô cùng mênh ngông, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Cách Huyền Tố Âm đem cung vũ cửa điện đẩy ra, đã nhìn thấy một đám người nằm trên đất, còn có chưa từng khô cạn vết máu. Những người này nàng rất quen thuộc, đều là cửu thiên yêu môn người. Vân Hoàng. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc lúc, Phùng Tam khắp cơ hồ là dùng hô lên đến, hai con mắt của hắn trung vằn vện tiêu máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đỉnh lấy mắt còn thâm, đã vài ngày không có chợp mắt. Vân Hoàng nhìn thoáng qua cửu thiên yêu môn tu sĩ, mày kiếm cau lại nói, làm sao cũng chỉ có mấy người các ngươi rồi. Hắn nhớ kỹ cửu thiên yêu môn còn lại còn có rất nhiều tu sĩ, hiện tại cũng chỉ có Phùng Tam khắp, cùng mấy cái không hiểu biết người. Bọn hắn đều đã bị giết. Phùng Tam khắp thở dài nói, chúng ta là cùng một chỗ bị bắt đi, đám người kia hướng chúng ta tìm hiểu lai lịch của ngươi, Thương Tuyệt bọn hắn đưa ngươi lai lịch nói ra, liền bị giết. Cái này, Huyền Tố Âm lông mày nhíu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, đây là cái gì cách làm, nói ra công tử lai lịch liền bị chém giết, vậy các ngươi đâu? Chúng ta không có đem Vân Hoàng tin tức lộ ra nửa điểm, mới sống sót. Phùng Tam khớp nói ra, dẫn đầu là một nữ nhân, trên người nàng âm hàn khí tức rất nặng, nghe nói tựa như là âm mộ người, hành sự cổ quái. Âm phiêu nhứ. Huyền Tố Âm nghĩ đến cái kia quen thuộc nữ tử, lông mày nhăn càng chặt. Âm phiêu nhứ vì sao muốn bắt cửu thiên yêu môn người, còn nghe ngóng Vân Hoàng tin tức, chuyện này càng ngày càng phức tạp. Đã may mắn trốn qua nhất kiếp, vậy liền lập tức trở về cửu thiên yêu môn đi. Gần nhất giá lâm cường giả rất nhiều, các ngươi lưu lại cũng không hề có tác dụng. Vân Hoàng đối âm phiêu nhứ lai lịch cũng thật tò mò, hắn cơ hồ có thể kết luận, đối phương là hắn quen biết người, mà lại quan hệ rất không tệ. Có thể từ hắn chỗ này học được tinh diễn đồ chín loại diễn hóa chi đạo, hẳn là một thời đại nào đó kinh diễm thiên kiêu, có thể hắn một chút ấn tượng đều không biết, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải nhìn một chút âm phiêu như hình dáng. Ừm. Phùng Tam khắp rất rõ ràng dưới mắt tình thế, bọn hắn lưu lại không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ dẫn tới phiền phức. Chẳng bằng về trước cửu thiên yêu môn, chậm rãi tu luyện. Phùng Tam khắp bọn người rời đi về sau, Huyền Tố Âm ép không được đáy lòng hiếu kỳ, hỏi nói, công tử, âm phiêu như đến tuột cùng là người thế nào, ta vẫn cảm thấy thân ảnh của nàng rất quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi khi nào nhìn thấy qua. Chương 895, A Sầu tâm ý. Chờ lần sau gặp mặt để lộ mặt nạ của nàng liền biết đáp án. Vân Hoàng hiếu kỳ cũng không thấp hơn Huyền Tố Âm. Nếu là bọn hắn biết rõ hơn biết người, để lộ mặt nạ xem xét, tất cả bí ẩn đều sẽ để lộ. Xuyên qua cái này một tòa cổ xưa cung điện, một chỗ lơ lửng ở giữa không trung đảo hoang hiện hiện, đảo hoang sương mù nặng nề, cuộn trào sinh mệnh tinh khí càn quét bát hoang, kia cô đạo vận rất mạnh, người bình thường căn bản ngăn không được. Từ phía dưới đi lên nhìn, mơ hồ có thể trông thấy một chút đáng sợ cái bóng. Đều là tung hoành vô địch các cường giả, bọn hắn đã chờ đợi ở đây thật lâu. Một gốc cổ thụ cuốn lên không trung, cành xanh biêng biếc, mơ hồ có thể trông thấy cổ lão thần khẩn cầu đạo tràng cảnh, có thể vận mệnh mông vô song, nếu là đạo tâm không đủ kiên định sinh linh, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Công tử, Vân Hoàng vừa đạp lên lơ lửng ở giữa không trung đảo hoang, liền có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân thể đụng vào trong ngực của nàng. Mặc sầu đem đế thi kỳ bọn người đưa đến hôn độn học viện về sau, một khắc đều chưa từng trì hoãn, nhanh chóng chạy về, nàng vui vẻ nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều rất vui vẻ, ta có phải hay không chung ngươi độc? Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt nàng tóc xanh, đáy mắt hiện hiện cưng chiều thần sắc, nha đầu này càng ngày càng biết nói chuyện. Đột nhiên, một đạo lăng lệ sát mang đánh tới, như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Vân Hoàng ngước mắt nhìn sang, là một người mặc bạch ngọc chiến giáp thiếu niên, dáng dấp coi như mi thành mục tú. Tiểu tử, đưa ngươi móng heo lấy ra, nếu không ta để ngươi tuổi già đều tại hối hận chung vượt qua. Thiếu niên khí thế hung manh vô song, cuốn lên ngàn vạn trọng chân long tinh khí, quanh mình không gian đều đang run sợ, đó là một loại vô địch đạo pháp, lai lịch của hắn không đơn giản, tuổi còn trẻ liền đã có được bát phẩm đại đế tu vi. Vũ Văn Nạo, ngươi cái kia mới là móng heo, cả nhà ngươi đều là móng heo. Mặc sầu đôi mắt đẹp trung tràn đầy vẻ không vui, lúc này cãi lại nói, công tử là ăn nhà ngươi gạo, ta cho ngươi biết, ngươi cùng ta ra công tử hoàn toàn không có khả năng so sánh. Luận thực lực ngươi không kịp hắn một phần vạn, luận tướng mạo, ngươi càng là không có bất kỳ cái gì phần thắng, ta nếu là ngươi, đã sớm mua mảnh vải che khuất mặt, bởi vì không mặt mũi gặp người a. Ngươi, Vũ Văn Ngạo bị tức sắc mặt xanh xám, đáy lòng nộ hỏa phun trào, hắn nghiêm nghị nói, mặc sầu, ngươi đừng ỷ vào ta đối với ngươi thích, liền có thể đem ta giẫm tại dưới chân. Tâm ý của ta đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không có chút nào rõ ràng sao? Ta nhổ vào. Mặc sầu ghét bỏ mà nói, ai muốn ngươi thích, thật đem mình làm dễ hành sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ta thích nhất người chỉ có công tử. Coi như hắn không thích ta, ta cũng sẽ cả một đời đều chỉ yêu hắn một người, đừng ở tự chuốc nhục nhã. Nể tình ngươi trước kia trợ giúp qua mức của ta, ta không sẽ cùng ngươi so đo chuyện ngày hôm nay. Cái gì? Vũ Văn Ngạo có chút không dám tin nói, ngươi vậy mà thích cái này tiểu bạch kiểm, hắn có cái gì tốt? Mặc sâu, hôm nay ngươi nói những lời này, ta tạm thời cho là một giấc mộng, chỉ cần ngươi ngoan ngoan đi vào bên cạnh ta, ta liền lưu hắn một mạng. Mặc sâu đang muốn nói chuyện, Vân Hoàng đưa tay ngăn lại nàng. Gia hiệu nàng không cần nhiều lời, cười yếu ớt nói, Vũ Văn Phiệt Môn người đều giống như ngươi đầu góc heo, vậy cái này Phiệt Môn xác thực không có tồn tại tất yếu. Ngươi va chạm chuyện của ta có thể không so đo, nhưng ngươi dám ngấp nghé A Sầu, thật thích hoa dạng tìm đường chết. Ta mặc kệ các ngươi là cái nào chủng tộc thiên tiêu, dám thích A Sầu, ta liền để các ngươi sống không bằng chết. Chiếm cứ ở đây thiên tiêu xôn xao. Như lúc trước sự tình chỉ là Vũ Văn Ngạo cùng Vân Hoàng ân cửu, vậy bây giờ liền không giống. Vân Hoàng là công nhiên khiêu khích quyền uy của bọn hắn, không đem bọn hắn để vào mắt. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé bò sát mà thôi, dám cuồng luôn muốn để các đại tộc bảy thiên kiêu sống không bằng chết, không biết trời cao đất rộng. Ngươi thật nhỏ mọn, người khác thích ta lại không sai, cái này chứng minh ta mị lực đại nha. Mặc sâu ôn nhu nói. Nói như ngươi vậy, sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Nàng biết công tử là giữa thiên địa người mạnh nhất, cái gì còn không sợ, nhưng nàng càng muốn công tử vô ưu vô lự còn sống, cười nhìn thế gian phồn hoa. Nếu biết ta là Vũ Văn Phiệt Môn thiên kiêu, vậy ngươi nên rõ ràng, đắc tội Vũ Văn Phiệt Môn sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Vũ Văn Ngạo thanh âm băng lãnh, nói, mặc sầu chỉ có thể là ta, ngươi. Ba. Vân Hoàng ánh mắt trầm xuống, tiện tay đánh ra một trường, đạo này công phạt bình thường không có gì lạ, thậm chí không cảm giác được mảy may đạo vận ba động, nhưng chính là dạng này bình thường một bàn tay, trực tiếp đem Vũ Văn Ngạo quét bay ra ngoài. Vũ Văn Ngạo toàn thân chảy máu, căn cốt nổ tung, nằm trên mặt đất như là một bãi bùn nhão, ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn. Trông thấy một màn này, các đại tộc bảy thiên kiêu đều chấn kinh. Một bàn tay liền đem Vũ Văn Ngạo cho chấn thành phế nhân, kẻ này chiến lực không thể khinh thường. Tiểu tử, ngươi dám tay tát Vũ Văn Phiệt Môn thiên kiêu, chuyện hôm nay lão phu ghi nhớ. Một người mặc đạo bào lão giả đứng ra, quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền dẫn Vũ Văn Ngạo rời đi. Vũ Văn Ngạo thụ thương thảm trọng, nhất định phải nhanh trị liệu, nếu không rất khó mạng sống. Đám người nhìn Vân Hoàng ánh mắt tựa như là nhìn cái người chết. Đắc tội Vũ Văn Phiệt Môn, coi như thần vương hàng thế cũng không giữ được hắn. Công tử, Vũ Văn Ngạo không đủ gây sợ, nhưng ta nghe nói hắn là Vũ Văn Việt môn thiếu chủ, ta sợ hãi. Mặc Sầu có chút lo lắng, nếu là Vũ Văn Việt môn người đến tìm phiền phức, đoán chừng sẽ không có người đứng tại các nàng bên này. Chỉ là Tam Lưu Việt môn, gì đủ gây cho sợ hãi. Vân Hoàng hoàn toàn không có đem Vũ Văn Việt môn để vào mắt, một cái nhỏ Việt môn mà thôi, hắn nếu là muốn đem hủy diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình. Vân Hoàng trầm giọng hỏi, lúc trước ngươi nói cái kia sâu kiến trợ giúp qua ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là ta vừa tới Hỗn Độn học viện thời điểm, tiếp một hạng nhiệm vụ, trên đường gặp được điểm phiền phức, Vũ Văn Ngạo trợ giúp ta giải quyết phiền phức, cho nên hắn vẫn đối ta dây dưa không ngớt. Mặc Sầu tranh thủ thời gian giải thích nói, bất quá, ta một mực không có phản ứng hắn, mỗi lần hắn tới tìm ta, ta đều hung hăng mắng hắn, có đôi khi còn động thủ đánh hắn đâu. Hắn mỗi lần đều bị ta đánh thành đầu heo, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Về sau đừng đánh hắn. Vân Hoàng tùy ý nói một câu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra đáy lòng của hắn suy nghĩ gì. Vì cái gì không thể đánh? Mặc Sầu có chút không hiểu, nói ra, hắn ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, nhìn xem tâm phiền, ta chỉ nghĩ muốn công tử ngươi. Nếu như ngươi mỗi ngày đều ở trước mặt ta lác, ta sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ. Nhà đầu ngốc. Vân Hoàng đưa tay đưa nàng hơi loạn tóc xanh sắp xếp như ý, cười nói, chớ đụng lung tung mấy thứ bẩn thỉu, miễn cho tay bẩn. Hi hi. Mặc Sầu cười nhẹ nhàng mà nói, ta mỗi lần đánh hắn, đều là bố trí trận pháp, ta mới sẽ không đụng trừ ngươi ở ngoài nam nhân. Vân Hoàng nghiêm mặt nói, coi như cách không khí cũng không được, hắn vẫn ý nghĩa như là mấy thứ bẩn thỉu. Chương 896, hiệu con sông loạn. Câu nói này để Mặc Sầu trái tim hiệu con sông loạn, trong con ngươi xinh đẹp của nàng như có tinh quang, cho dù thế gian phong cảnh tươi đẹp đến đâu, trong mắt của nàng, trong lòng giống như đều bị một thân ảnh lấp đầy, rốt cuộc dung không được vật gì khác. Công tử lòng ham chiếm hữu thật mạnh, xưng làm sao đây? Mặc Sầu ở trong lòng nhả danh một câu, nhưng vẫn là gật đầu hứa hẹn nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Trên đời này có thể làm cho nàng quan tâm trừ tỷ tỷ bên ngoài, cũng chỉ có công tử một người. Trông thấy hai người hô động, Trục Nguyệt Lưu bọn người hơi kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng giống Vân Hoàng dạng này người, tâm tất nhiên là một khối vạn năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn nhu tình một mặt. Các nàng đều cảm thấy trước mắt Vân Hoàng bị đánh cháo. Hi Hòa, còn không mau tới, công tử sẽ không trách cứ ngươi. Mặc Sầu hướng xa xa chữ Hi Hòa hô một tiếng, lần này chữ Hi Hòa cũng đi theo tới, có chuyện cần nhanh chóng giải quyết. Chữ Hi Hòa vẫn y như là có chút lo lắng, nàng rất rõ ràng Vân Hoàng tính nết, như không có bưng trêu chọc hắn, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Công tử, ta. Chữ Hi Hòa bên người còn đi theo một người mặc thanh sam thiếu niên, hai người niên kỷ nhìn qua không kém nhiều, khí tức nội liễm. Không cần nhiều lời. Vân Hoàng đánh gãy nàng, nói ra, đã có mới đường về, vậy ngươi về sau cũng không cần đi theo ta. Cái này, chữ Hi Hòa có chút khó khăn, nàng đem ánh mắt ném đến Mặc Sầu trên thân, hy vọng Mặc Sầu có thể giúp đỡ nói hai câu. Mặc Sầu vội vàng nói, công tử, Hi Hòa tuy có mới đường về, nhưng vẫn y như là có thể theo chúng ta lên đường, ngươi nếu là đưa nàng đuổi đi, chẳng phải là thiếu một viên đại tướng. Vân Hoàng si khẽ một tiếng, hắn chưa từng kém một cái đại tướng, bồi dưỡng chữ Hi Hòa, tạm thời cho là xem ở thế hệ trước trên mặt mũi, đã duyên phận đã hết, cũng không cần thiết để nàng lưu lại. Vốn là muốn để chữ Hi Hòa phụ trợ Mặc Sầu, hiện tại xem ra đã không cần thiết. Ta đi con đường đều là núi thây, ta chỗ đến đều là không có một ngọn cỏ, ta đi sự tình càng là cổ kim không hai. Có ràng buộc người lưu tại bên cạnh thân, sẽ chỉ làm hại ta đại sự. Vân Hoàng tùy ý nói, từ xưa đến nay bao nhiêu kiêu hành muốn đi theo ta, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu một cái đại tướng sao. Rời đi là nàng kết cục tốt nhất, nếu không, tại đầu này máu tanh trên đường, cuối cùng rồi sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chữ Hi Hòa nghe rõ, công tử khắp nơi vì nàng cân nhắc, nàng nếu là lưu lại, sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền phức, hợp thời bước ra không còn gì tốt hơn. Chữ Hy Hòa dẫn thiếu niên rời đi, đầu kia tràn ngập sát phạt trên đường, đã không thân ảnh của nàng. Công tử, ngươi bồi dưỡng Hy Hòa thời gian dài như vậy, nàng cứ như vậy rời đi, ngươi liền không có chút nào sinh khí sao? Mặc Sầu đánh đáy lòng vẫn tương đối dựa vào Hướng Vân Hoàng, chữ Hy Hòa lại là một cái nam nhân, vứt bỏ thành tựu hoàng đồ bá nghiệp cơ hội, ghê tởm hơn chính là nàng. Đem công tử bồi dưỡng trí chi không để ý. Cảm giác tựa như nuôi một đầu bạch nhãn lang, tốt thua thiệt. Mẹ nàng cùng ta có chút giao tình, bồi dưỡng nàng hoàn toàn là xem ở thế hệ trước trên mặt mũi, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới để nàng lưu lại. Vân Hoàng ngước mắt, nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, nói, thế gian này sự tình há có đúng sai, nàng làm dạng này lựa chọn, ta cũng rất vui mừng. Ngươi vui mừng. Mặc Sầu vậy mới không tin đâu, nàng nói lẩm bẩm, kia nếu là ta muốn rời khỏi đâu, ngươi cũng sẽ để ta đi sao? Đương nhiên. Vân Hoàng không chút do dự trả lời, đáp án này ngay cả Mặc Sầu đều kinh kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình nếu là muốn đi, công tử khẳng định sẽ đem nàng trói ở bên người, chỗ nào đều không cho đi. Ngươi thật không có lương tâm. Mặc Sầu nhả ránh một câu, nàng cũng không có ý định rời đi, phiến thiên địa này rộng lớn nàng mới nhìn trộm đến một góc, kiến thức tinh thần mênh mông, làm sao còn coi trọng trên mặt đất bụi bặm. Lưu Ly Châu quang phủ kín lăng tiêu, đạo quang phủ đồ cùng sáng, tại trong sơn dạ xuyên qua. Đan dệt ra cảnh tượng rất cổ lão, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng sấm nổ vang, đen nhánh cái khe lớn trung tuân ra đại lượng chân long tinh khí, thôn thiên phệ địa. Ầm ầm. Mảnh này huyền không đảo hoang hiện lên ngập trời đại thế, kia cố dọa người khí tức quyển ra bát hoang, nặng nề uy áp rơi xuống, chiếm cư ở đây sinh linh đều có chút chịu không nổi, cơ thể bên trong khí tức hỗn loạn. Có người trực tiếp tế ra trọng bảo hộ thể, để tránh bị chấn thương, như thế dọa người chẳng cảnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra suy đoán cũng không có sai, nơi này thật cất giấu tuyệt thế tạo hóa. Một vài bức đồ án tại sương mù trung hiển hóa, phát ra khí thế cổ lão mà thần bí, như có một đầu tinh hà vượt ngang tuế nguyệt mà đến, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí hội tụ vào một chỗ, chính muốn liệt tiên. Nếu ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Thái Ất Tông bảo tàng chi địa, chỉ là nơi đây địa hình phức tạp, không biết như thế nào mới có thể tìm tới tinh diễn đồ. Đoạn Thiên Nhai thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, trông thấy nơi đây cảnh tượng, hắn có chút kinh ngạc, Thái Ất Tông thế nhưng là một vị cổ cường giả, có được vô tận chiến lược, lưu lại tạo hóa cũng không yếu. Nếu như có thể tìm tới tinh diễn đồ, kia tỷ hưu cổ tộc liền sẽ bay hoàng lên cao. Cơ hội như vậy cũng không phải thời khắc đều có, hắn nhất định muốn bắt lấy. Thái Ất Tông cả đời chiến công đều bởi vì tinh diễn đồ mà lên, hắn bảo tàng phương pháp nhất định cũng trên tinh diễn đồ. Nếu có thể tìm tới một cái hiểu tinh diễn đồ thôi diễn phương pháp người, khẳng định có thể tìm ra Thái Ất Tông lưu lại tạo hóa. Long Hồ đem mọi người đấy lòng suy nghĩ nói ra, âm mộ mộ chủ giống như sẽ thôi diễn tinh diễn đồ, nếu như nàng chịu ra tay. Tạo hóa hẳn là dễ như trở bàn tay. Âm mộ chủ, nghe đồn ngươi đối tinh diễn đồ thôi diễn chi pháp rất có nghiên cứu, không biết có thể xuất thủ giải quyết trước mắt nan đề. Thiên Hà Tông trưởng lão Hoa Cẩm Thần mở miệng thăm dò, chỉ cần đối phương nguyện ý xuất thủ, nơi này nguy cơ nhất định có thể giải. Âm Phiêu như có chút thở dài bất đắc dĩ nói, ta lúc đầu muốn đem nơi đây biến hóa giải khai, nhưng ta tâm tình không tốt. Các ngươi muốn có được Thái Ất Tông lưu lại tạo hóa, chờ ta tâm tình tốt điểm rồi nói sau. Đám người một trận nôn nóng, chờ ngươi tâm tình tốt thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Bất quá, không người dám làm cản, Âm Phiêu Như dù sao cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu đem nàng cho triệt để đắc tội, còn có ai có thể đem tinh diễn đổ giải khai. Nam Cung Lão Đệ, kia một bao mất hồn tan thành sao không gặp ngươi đưa nó cho Vân Hoàng phục dụng. Hoa Cẩm Thần gặp Vân Hoàng hoàn toàn như trước đây cường thế, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ hỏa, như không có cách nào chém giết Vân Hoàng, hắn sẽ hối hận cả một đời, hoa tộc tu sĩ bị tàn sát. Thu này hắn nhất định sẽ báo, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. ta đã đem mất hồn tán cho nữ nhi của ta, chỉ là gần nhất nàng không biết tung tích, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Tức giấu giếm sự thực, kia một bao mất hồn tán còn tại hắn trong không gian giới chỉ, gần nhất khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều sóng gió, hắn không thể lại để cho Nam Cung Hận mạo hiểm. Hoa Cẩm Thần muốn chém giết Vân Hoàng, hắn sẽ không hỗ trợ, đã Nam Cung Hận lựa chọn đi theo Vân Hoàng, hắn coi như không thể giúp một cánh tay chi lực, cũng tuyệt không thể cho Nam Cung Hận thêm phiền phức, không phải còn là người sao. Chương 897, Đào Móc Phần Mộ. Công tử, Tinh Diễn Đồ từ Thái Ất Tông vẫn lạc về sau, liền biến mất tại chúng sinh tầm mắt bên trong, không người sẽ thôi diễn chi pháp, làm sao âm mộ chủ hiểu những này. Huyền Tố Âm có chút hiếu kỳ mà nói, ta nhìn nàng niên kỷ cũng không lớn, thế gian chẳng lẽ thật có thiên phú chắc tuyệt người đi. Nàng cảm thấy Âm Phiêu Như thân phận không có đơn giản như vậy, cái này mang theo mặt nạ nữ tử thân hình rất quen thuộc, cũng không biết mặt nạ phía sau dung nhan là như thế nào. Nếu là người quen biết vậy liền ngạc nhiên. Thế nhân đều biết Tinh Diễn Đồ là Thái Ất Tông bảo vật, nhưng các ngươi có biết hắn là như thế nào đạt được Tinh Diễn Đồ? Âm Phiêu Như ngắm nhìn bốn phía sinh linh một chút, ném ra ngoài một vấn đề, để đám người có chút không hiểu, vấn đề này cùng phá giải nơi đây nguy cơ có quan hệ sao? Thái Ất Tông thu hoạch được Tinh Diễn Đồ một chuyện, kỳ thật lưu truyền rất nhiều suy đoán. Long Hồ đứng ra nói, nghe nói Thái Ất Tông thời niên thiếu xâm nhập tiên nhân động phủ, ngẫu nhiên đạt được Tinh Diễn Đồ, từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tinh Diễn Đồ được vinh dự nhân tộc tôi bảo, đời này nếu là có thể gặp một lần, kia thật là không uổng công thế gian đi một lần. Âm Phiêu Như suy tiếng nói, Tinh Diễn Đồ bắt nguồn từ Thái Sơ thời đại, chính là nhân tộc đế sư xem sao trời thôi diễn mà ra, Tinh Diễn Đồ dù thành, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Năm đó Thái Ất Tông sở dĩ có thể được đến Tinh Diễn Đồ, đơn giản là hắn trộm được. Bất quá, như vị kia không mở một con mắt nhắm một con nhãn, bằng hắn một cái trên mặt đất bỏ sát, cũng muốn trộm cắp Tinh Diễn Đồ. Trộm được. Đối đáp án này, các đại tộc bầy sinh linh đều có chút kinh ngạc, một đời cường giả tạo hóa, vậy mà là trộm được, thật làm cho người thổn thức. Tinh Diễn Đồ sơ thành, bên trong rất nhiều thiếu hụt cần nhân thể đến thí nghiệm, mới có thể có đến chính xác nhất thôi diễn chi pháp, đúng lúc Thái Ất Tông đụng vào. Âm Phiêu Như cười nói, hắn cống hiến vẫn là rất lớn, bất quá, cũng phi thường đáng chết. Các ngươi muốn ta phá giải nơi đây nguy cơ cũng được, vừa vặn có thể hung hăng quất hắn thi cốt dừng lại. Những này cổ lão cấm kỵ cũng không tính cái gì, rất nhiều chuyện đều là nhân tộc sinh linh không biết được. Công tử, nàng nói thế nhưng là sự thật. Mặc sầu có chút phẫn nộ mà hỏi, Thái Ất Tông thật là lớn gan, liên công tử bảo vật cũng dám trộm, quá làm giận. Những chuyện nhỏ nhặt này ta như thế nào nhớ mời, đã sớm quên đi. Vân Hoàng biểu lộ lạnh nhạt, hắn thật đúng là không nhớ nổi trước kia rất nhiều chuyện, Tinh Diễn Đồ là hắn trong lúc vô tình quan sát ra, lúc ấy tồn tại thiếu hụt xác thực rất nhiều. Nhưng cũng không có Âm Phiêu Như nói khoa trương như vậy, một kiện có cũng được mà không có cũng không sao bảo vật mà thôi, đối với hắn mà nói thật đúng là không phải cái gì trọng yếu chi vật. Đoạn thời gian kia trôi qua rất không thú vị, có người đưa tới cửa tìm niềm vui thú, hắn đương nhiên muốn trêu đùa một phen. Âm Phiêu Như biết được những này cổ chi cấm kỵ, hẳn là hắn quen biết người, coi như hiện tại không biết, trước kia khẳng định cũng có gặp nhau. Hắn trực tiếp đem Âm Phiêu Như quy về cường giả chuyển thế, có chút cường giả chuyển thế sẽ mang theo kiếp trước ký ức, nàng biết được cổ lão cấm kỵ, cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình. Ông, trong núi hào quang phun trào, hội tụ thành to lớn tinh hà hoành treo ở giữa thiên địa, bên trong chứa đạo huy tuyên cổ vô song, khí thôn chư thiên tinh đấu. Theo Âm Phiêu Như cử động, toàn bộ cương thổ đều đang run sợ, có một cỗ cực mạnh thần huyết tuôn ra, cái này một tòa đảo hoang không ngừng chìm xuống, giống như không chịu nổi nơi đây uy áp. Các đại tộc bầy tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa thối lui, bọn hắn không dám lưu ở nơi đây, sợ bị đánh giết. Nặng nề sương mù theo thanh phong tán đi, mênh mông tiên khí tràn ngập chư thiên, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, kia cố cuộn trào sinh mệnh tinh khí cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, lực lượng thật đáng sợ. Một phương vương cổ lão bức tranh các vì sao hiển hóa, thời không vì đó vặn mẹo, vai xuống đến quang mạc thánh khiết vô song, bao phủ tàn tạ sơn hà. Âm phiêu như tắm rửa tại Thụy Hà Trung, nàng cảm giác toàn thân kinh mạch đều chiếm được rửa sạch, cái loại cảm giác này rất sảng khoái. Nơi này quả nhiên cất giấu tinh diễn đồ, tứ đại kỳ môn, giả tiên long gia, còn có tử hải địa cung người, khẳng định chính là vì nó mà tới. Âm phiêu như phát giác được tinh diễn đồ khí tức, đáy lòng đã sáng tỏ, như muốn lấy được tinh diễn đồ, thật là có điểm phiền phức. Giả tiên long gia cùng tứ đại kỳ môn nàng cũng không sợ hãi, nàng kiêng kỵ chính là tử hải địa cung phía sau vị kia vô địch cự đầu, muốn trong tay của đối phương cướp đoạt bảo vật, không trả giá một chút là không được. Giống. Điếc thai tiếng giống vang vọng lang tiêu, đại lượng thần uy đều đang cuộn trào, phảng phất muốn đem vùng hư không này cho nghiền nát, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, nội ẩn chư thánh đạo vận. Loại này kỳ quái khí huyết ba động để người hoảng sợ, tu sĩ tầm thường khó mà chống lại. Công tử, đó chính là tinh diễn đồ sao. Huyền Tố Âm thoáng nhìn trên bầu trời hiển hóa một chương rộng lớn tinh hà đồ án, nàng có chút không dám nhìn thẳng, kia cô vô tận đạo huy áp xuống tới, tựa như muốn đem đạo tâm chấn băng. Tinh diễn đồ. Long Hồ trong mắt che kín vẻ mừng rỡ, vô luận như thế nào đều muốn đem tinh diễn đồ lấy đi. Cái này có thể quan hệ đến giả tiên long ra đường lui, có thể hay không danh chấn vạn cổ, liền nhìn lần này. Tinh diễn đồ hiện thế, vậy liền chứng minh nơi đây là Thái Ất Tông mộ táng, chỉ cần cướp đi tinh diễn đồ, cái khác tạo hóa cũng liền không đáng giá nhắc tới. Ngàn vạn trọng chân long tinh khí vẩy xuống, các đại tộc bầy sinh linh đều bị đặt ở trên mặt đất, bọn hắn có chút không chịu nổi kia cỗ hung ác uy áp, phảng phất muốn bị đánh chết. Cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, miệng phun máu tươi. Vâng! Chỗ này huyền không đảo hoang ầm vang nổ tung, cự thạch hoành không, bùi bằm cuốn lên cao vạn trượng, không trung cảnh tượng quá dọa người, mảng lớn thánh khiết tinh quang vẩy xuống, hội tụ thành tráng kiện quang trụ, bên trong dấu vô địch thần uy, nếu là bị đập trúng, đoán chừng sẽ thịt nát xương tan. Đợi! Cảnh tượng trước mắt lắng lại. Một tòa phần mộ xuất hiện tại chúng sinh trước mặt, quanh mình lượn lờ kìm quang hừng hực chói mắt, đại lượng cuộn trào vô song khí huyết phun trào, hội tụ thành chân long gào thét. Kia một tòa phần mộ giống như thành cấm kỵ, diễn hóa kinh văn cổ lão mà thần bí, để người hãm sâu trong đó. Thái Ất Tông mộ. Trên bia mộ tuyên khắc chữ đại an dưới lòng của mọi người, nơi này thật là Thái Ất Tông mộ táng chỗ, kia một bức tinh diễn đồ khẳng định tại trong phần mộ. Đây chính là Thái Ất Tông phần mộ, bên trong khẳng định có tinh diễn đồ, động thủ đào mộ đào mộ. Long Hồ trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, đáng sợ vô song khí thế càn quét bát hoang, phảng phất giống như một tôn vô địch thần cầu. Hắn cùng giờ khắc này đã đợi thật lâu, tinh diễn đồ nhất định phải lấy đi. Đoạn Thiên Ngai không có lưu lại, hắn nhanh chóng hướng về ra ngoài. Thái Ất Tông mộ táng chung quanh giao thoa thần văn mặc dù rất đáng sợ, nhưng chỉ là một bộ sắc không, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương. Trông thấy Đoạn Thiên Ngai đào mộ, còn lại tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu, nhanh chóng hướng về đi lên hỗ trợ, như bên trong thật có tinh diễn đồ, tuyệt không thể bỏ lỡ. Ầm ầm. Theo phần mộ bị đào móc mở, trên bầu trời kinh lôi rung động, một đạo thiểm điện vạch phá thương khung, hung hăng bổ vào hoàng kim trên quan tài. Toàn bộ quan tài nháy mắt cháy đen một mảnh. Chương 898, tịnh thổ đổ sụp. Một màn này cảnh tượng để các đại tộc bầy sinh linh kinh hãi vạn phần, thiểm điện đem hoàng kim quan tài chém thành cháy đen, có một cô bất tường đạo huy tràn ra tới, đây là dự cảnh, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, thiểm điện dự cảnh, đây là điểm không may, chúng ta nếu không vẫn là thu tay lại đi. Đoạn Thiên Ngai trong lòng tuôn ra cảm giác bất an, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút lỗ mãng, tùy tiện đào móc một tôn cổ cường giả phân mộ, khẳng định kinh động bất tường. Thế gian này có dấu cấm kỵ vốn cũng không kế hắn số, bọn hắn hành sự thời điểm, hẳn là nghĩ rõ ràng lại động thủ. Bây giờ sai lầm lớn đã tạo thành, muốn thu tay lại chỉ sợ thật đúng là không có đơn giản như vậy, coi như thật có bất tưởng, cũng muốn kiên trì mở ra quan tài, tinh diễn đồ chính là nhân tộc tôi bảo, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Mở ra quan tài. Long Hồ tâm ý đã quyết, hắn mới sẽ không quản cái gì điểm không may, ai dám ngăn trở hắn lấy đi tinh diễn đồ, chỉ có một con đường chết. Đoạn Thiên Nhai gặp Long Hồ không có lui bước tâm tư, dưới mắt cũng chỉ có thể xuất thủ đem quan tài mở ra. Giang giác. Nắp quan tài mở ra, bên trong một màn so lúc trước cảnh tượng càng thêm dọa người, chiếm cứ ở đây cường giả trợn mắt hốt mồm, đáy lòng tràn ngập chấn kinh, hoàn toàn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này. Long Hồ con ngươi trợn to, có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, giận dữ hét. Làm sao lại không có người, vừa rồi hiển hóa tinh diễn đồ không phải là giả, các ngươi nhìn thấy sao? Hắn cơ hồ điên dại, phen này tràng cảnh là thật để người cảm thấy giống nằm mơ, nguyên lai tưởng rằng có thể trông thấy tinh diễn đồ, hiện tại đến tốt, ngay cả Thái Ất Tông thi cốt đều không biết, hoàn toàn chính là một cái không quan tài. Đại nhân, ngươi trước đừng có gấp, nơi này khẳng định là Thái Ất Tông mộ táng. Làm sao không thấy tung ảnh của hắn, có lẽ là xảy ra sai sót. Đoạn Thiên Nhai đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau, đáy lòng của hắn tuôn ra bất an càng đậm, nơi này khẳng định cất giấu cái gì không muốn người biết cấm kỵ. Long Hổ cố gắng đem đáy lòng nộ hỏa lắng lại, hắn trầm giọng nói, âm mộ chủ đối tinh diễn đồ thôi diễn đạt tới đỉnh phong, có biết cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Như không chiếm được tinh diễn đồ, giả tiên long ra hoàng đồ bá nghiệp khi nào có thể thành. Âm Phiêu nhíu đôi mắt đẹp trung lấp lóe một vòng tinh quang, nói ra, các ngươi có thể từng nghe nói qua cùng Thái Ất Hoàng Triều có liên quan nghe đồn, ta hoài nghi Thái Ất Tông đã xuống tới. Cái này, Đoạn Thiên Nhai yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, nói, đã sớm nghe nói Thái Ất Hoàng Triều các cường giả lợi dụng thủ đoạn thông thiên, muốn lại sống một thế. Lúc trước gặp những cái kia thị huyết trùng chính là tốt nhất chứng kiến, hẳn là chuyện này cũng không phải là lời đồn, mà là thật. Nếu như nghe đồn là thật, Thái Ất Hoàng Triều các cường giả sống lại một đời, nghĩ từ những cái kia cổ cường giả trong tay cướp đoạt tinh diễn đồ, căn bản chính là mơ mộng hao huyền. Công tử, Thái Ất Tông thật sống tới sao? Huyền Tố Âm gặp các đại tộc bảy cường giả sắc mặt sợ hãi, có chút lo lắng nói. Những cái kia cổ cường giả đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường có thể sánh được. Nhất là Thái Ất Tông, vị kia trong truyền thuyết kiêu hành tay cầm tinh diễn đồ, có thể xưng một tôn vô địch cự đầu, thiên giới bá chủ thế lực tuy nhiều, nhưng chưa chắc có thể cùng lôi kéo khắp nơi vô địch cự đầu chống lại. Sống lại một đời, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng thoáng nhìn quan tài trung lưu lại một chút dấu hiệu, con ngươi không khỏi thu nhỏ lại, nơi này đúng là Thái Ất Tông mộ táng. Thái Ất Tông mang theo tinh diễn đồ rời đi, phía sau âm mưu chỉ sợ không đơn giản. Vân huynh có ý tứ là Thái Ất Tông còn chưa sống lại một đời, mà là bởi vì một loại nào đó thủ đoạn nghịch thiên tỉnh lại. Trục Nguyệt Lưu có chút kinh hãi, nàng thấy qua cấm kỵ tuy nhiều, nhưng còn chưa từng nghe nói cái gì thủ đoạn có thể để cho người chết tỉnh lại. Nếu như Thái Ất Tông tỉnh lại, sẽ cho thiên giới tạo thành ảnh hưởng gì? Thiên giới căn cơ không dung dung chuyển, như phát sinh bất khả kháng hoành ngoài ý muốn, thế gian này sinh linh đoán chừng sẽ tán thân. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, nàng đem Thái Ất Tông tỉnh lại, đây cũng không phải là cái đại sự gì, ta hiếu kỳ chính là, nàng đấy lòng ý nghĩ là cái gì? Một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, coi như bị tỉnh lại. Cuối cùng vẫn là bùi bặm đồng dạng nhân vật, không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Để hắn lo lắng chính là tỉnh lại Thái Ất Tông người, nếu nàng kế hoạch không cùng chính mình tính toán xung đột, kia hết thể còn dễ nói. Liền sợ liên lụy đến một chút cổ chi cấm kỵ, khi đó cũng không phải là thiên giới dung chuyển, toàn bộ thập giới đều sẽ bị liên lụy. Nghe Vân huynh ý tứ, ngươi thật giống như biết được là người phương nào ở sau lưng làm chủ hết thảy. Trục Nguyệt Lưu câu môi cười nói, không biết Vân huynh có thể tiết lộ một chút, cái này phía sau làm chủ người đến tột cùng là ai? Có thể đem Thái Ất Tông tỉnh lại, thủ đoạn của đối phương không thể khinh thường, có lẽ thật sự là cái nào đó vô địch cự đầu. Việc này ngươi không cần biết được, nếu ngay cả ta đều giải quyết không được sự tình, trên đời không người có thể xử lý. Vân Hoàng tuyệt không lộ ra một tia tin tức, những cái kia vô địch cự đầu sống được quá lâu, chắc chắn sẽ có chút ngồi không yên, muốn ra hoạt động một chút gân cốt. Chỉ cần không có gì ý đồ xấu, hắn đều có thể nhẫn, trò chơi nha, nhiều người chơi mới có ý tứ. Công tử, bây giờ Thái Ất Tông biến mất, liên đối lấy tinh diễn đồ cũng không thấy, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mặc sầu chân mày cau lại, Thái Ất Hoàng Triều sự tình có vô địch cự đầu nhúng tay, coi bọn nàng năng lực, muốn giải quyết chỉ sợ khó. Rời đi trước Thánh Minh tỉnh thổ, nơi này muốn đổ sụp. Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại, nhanh chóng theo đường cũ trở về. Mặc sầu bọn người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là nhanh chóng rời đi. Các đại tộc bầy tu sĩ đều phi thường hối hận, mắt thấy là phải tới tay bảo vật, không nghĩ tới lại thất thủ, làm hại bọn hắn không vui một trận, bận rộn nữa. Thiên, kết quả ngay cả lông đều không biết đạt được một cây. Những cường giả kia nhao nhao rời đi, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong, chỉ cần tìm được Thái Ất Tông bóng dáng, liền có cơ hội đem tinh diễn đồ cấp lấy, món kia bảo vật tuyệt không thể để một người chết chiếm hữu. Vân Hoàng bọn người vừa rời đi Thánh Minh tịnh thổ, toàn bộ to lớn cương vực đột nhiên đung đưa, bàng bạc hủy diệt tinh khí càn quét bát hoang, gợn sóng khuyết tán ra, từng tòa sơn nhạc nguy nga đều tại băng liệt, cự thạch hoành không. Thánh Minh tịnh thổ ầm vang sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, phía trước không gian thành vực sâu vạn trượng, đại lượng sương mù bốc hơi, căn bản thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Nơi này sụp đổ, để rất nhiều trở về từ coi chết sinh linh kinh ngạc, may mắn bọn hắn ra kịp thời, bằng không, hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể. Công tử, Thánh Minh tịnh thổ tại sao lại sụp đổ? Mặc sầu hơi kinh ngạc, công tử thật đúng là thần cơ diệu toán, biết một phương này tịnh thổ sẽ sụp đổ, quá lợi hại. Có người muốn hủy thi diệt tích. Vân Hoàng đã biết được đây là ai thủ đoạn, bất quá, hiện tại còn không rõ lắm tâm tư của đối phương, chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến, coi như chọc ra lớn hơn nữa lỗ thủng, hắn cũng có thể bổ túc, căn bản không cần quá lo lắng. Lần này thật ma vương chi vị tranh đoạt, món ăn khai vị thật đúng là để người mừng rỡ, càng ngày càng thú vị. Chương 899, sau này còn gặp lại. Giả tiên long ra người thật là có thú, không chỉ có đem cốt đế tổ căn lấy đi, còn có ý đồ với tinh diễn đồ, xem ra dạ tâm của bọn hắn không nhỏ a. Trục Nguyệt lưu câu môi cười nói, Vân huynh sau đó phải bận bịu sự tình cũng không ít, ta sẽ không quấy rầy ngươi, lần này thật ma vương chi vị tranh đoạt trước món ăn khai vị, để ta ngửi được âm như hương vị. Ta muốn về một chuyến trục tiên hoàng triều, ngươi đem Đoạn Trường Hồng chém giết, ta bác gái bên kia cần một cái công đạo. Nàng rời đi tuyệt không tại Vân Hoàng trong lòng gây nên mảy may gợn sóng. Đối với Trục Nguyệt lưu tâm tư, Vân Hoàng rất rõ ràng. Muốn lợi dụng hắn tướng nghĩ ngọc cấm kỵ giải khai, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tung hoành cổ kim vô số năm, thế gian này cấm kỵ hắn biết rõ, cùng tương tư ngọc có liên quan nghe đồn, hắn tận mắt chứng kiến qua, khối ngọc bội kia xác thực sẽ biến hóa. Về phần trong tay hắn làm sao không thay đổi, tất cả đều là hắn cố ý hành động. Nhược Chiêu Tịch muốn thắng hắn, càng thêm không có khả năng, hắn nếu là bại, đây chẳng phải là sống thành trò cười sao. Huyết mạch của ngươi thức tỉnh, hẳn là về Bắc Tinh tu dưỡng, ta nghĩ táng thế nhất tộc đám kia lão già khẳng định sẽ cho ngươi chế định tốt hơn phương pháp tu luyện, ta liền bất tiện nhúng tay. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi cùng Kình thiếu chủ hôn ước một cân hết hiệu lực, đây là hắn ký kết hôn sách. Chuyến này các ngươi nhớ kỹ đi lấy một chút chú thiên kính, nếu là ta bảo vật, liền không thể lưu tại trong tay người khác. Nghe vậy, Nhược Chiêu Tịch cười cười, thế gian này sự tình, thật đúng là không gạt được Vân huynh, chú thiên kính ta sẽ thay người mang tới. Cùng thật ma vương chi vị tranh đoạt bắt đầu, chúng ta sẽ tới nhìn qua, sau này còn gặp lại. Nàng cung bắc thì phi rời đi, hiện nay chuyện phát sinh. Để các nàng đối giả tiên long ra dã tâm có khắc sâu nhận biết, như bỏ mặc không quan tâm, đối Bắc Tinh có thể sẽ tạo thành dung chuyển. Muốn xưng bá toàn bộ thiên giới, cũng phải nhìn các nàng nguyện ý hay không. Công tử, ta muốn trở về đem Tuyệt Tình Ma Tông đệ tử thu xếp tốt, giả Tiên Long Gia nếu là đạt được tinh diễn đồ, khẳng định sẽ đối các đại tộc bầy xuất thủ. Huyền Tố Âm cũng không định lưu lại, trước mắt tình thế nguy cấp, trước đem Tuyệt Tình Ma Tông đệ tử thu xếp tốt mới là chính đạo. Mà lại, Thật Ma Vương chi vị tranh đoạt nguy hiểm trung điệp, nàng nghị bế quan một đoạn thời gian. Ừm. Vân Hoàng đáp ứng, bây giờ Thái Ất Tông bị tỉnh lại, khẳng định sẽ nhúng tay Thật Ma Vương chi vị tranh đoạt sự tình. Huyền Tố Âm trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian cũng được. Cùng Huyền Tố Âm rời đi, chỉ còn lại Vân Hoàng cùng Mạc Sầu. Công tử, chúng ta muốn đi tìm Thái Ất Tông sao? Mạc Sầu đôi mắt đẹp trung lấp lóe tinh quang, Thái Ất Tông trên thân có tinh diễn đồ, món kia bảo vật nhìn rất bất phàm, nếu có được đến, chiến lực của nàng sẽ gấp bội tăng lên. Không cần. Vân Hoàng nhìn ra xa chân trời, nói ra, giả Tiên Long Gia người chắc chắn không lưu dư lực tìm kiếm Thái Ất Tông, ta không cần thiết đem thời gian lãng phí ở một cái bỏ sắt trên người. Chúng ta đi Hỗn Độn học viện, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này thư giãn một tí. Mặc Sâu gật đầu, đã giả Tiên Long Gia cường giả sẽ ra tay tìm kiếm Thái Ất Tông, các nàng xác thực không cần thiết nhúng tay. Đi một chuyến Hỗn Độn học viện cũng được, sư phụ thể chất đặc thù, công tử vừa vặn có thể giúp nàng nhìn một chút, cũng có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Hai người tuyệt không lưu lại, nhanh chóng tiến về Hỗn Độn học viện. Từng tòa sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngập trời đại thế càn quét hoàn vũ, bên trong chứa đạo huy phảng phất có thể đem thiên địa xuyên phá, cỗ lực lượng kia vô cùng bá đạo, có chí cường thần minh tại mảnh này cương thổ chìm nổi. Đan trường đỉnh quy lệ trên mặt đất, quanh thân nhuốm máu, cơ thể bên trong khí huyết hỗn loạn. Hắn mới từ địa hỏa sinh linh trong vây công thoát đi ra, liền lập tức tới bẩm báo cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình. Chuyện lần này tựa hồ không có như vậy thông thuận. Hắn có chút nơm nớp lo sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác nhận vô tận uy hiếp. Một đám thùng cơm, ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt, còn có cái gì mặt mũi còn sống trở về. Dung Tiểu Ngư ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng có một phương ám hắc sắc tinh thần bốc lên, nàng hủy diệt thiên đạo chi uy rất đáng sợ, chỉ cần cảm xúc hơi ba động một chút, liền sẽ gây nên hủy diệt chẳng cảnh. Cuộn trào sinh mệnh tinh khí bị nàng hấp thu, phương viên vạn dặm thực vật đều hể hoài suy sụp, đại lượng sinh mệnh tinh khí trôi qua, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Đại nhân, chúng ta dù chưa tìm tới tinh diễn đồ, nhưng ta nghe nói cái khác tông giáo cũng là không thu hoạch được gì, chỉ cần chúng ta sớm tìm tới Thái Ất Tông, liền có thể lấy công chuộc tội. Đan trường đỉnh trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn căn bản không dám nói nhảm. Dưới tình hình như vậy, nhất định phải cầu xin tha thứ mới có thể bảo mệnh. Hừ, lấy công chuộc tội, thật sự là buồn cười. Dung Tiểu Ngư nghiêm nghị nói, Thái Ất Tông đã bị ta tỉnh lại, ta thật không biết nuôi các người đám phế vật này tới làm cái gì, trừ tức giận ta, cái gì cũng sẽ không. Cái gì? Đan trường đỉnh kinh ngạc không ngừng, Thái Ất Tông đúng là bị đại nhân tỉnh lại, kia tinh diễn đồ khẳng định cũng tại đại nhân trong tay. Nghĩ như vậy đến, bọn hắn thật đúng là một chút tác dụng đều không biết. Thôi, các ngươi mật thiết chú ý giả Tiên Long Gia cùng tứ đại kỳ môn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn lập tức hướng ta bẩm báo. Dung Tiểu Ngư cuối cùng vẫn là lưu lại đan trường đình một mạng, tên phế vật này dù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng để tìm hiểu tin tức, vẫn có thể làm được. Tuân mệnh, đan trường đình cũng không dám nhiều lời. Hắn nhất định phải làm tốt chuyện này, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Một chỗ khác cương vực chung, từng tòa sơn nhạc nguy nga từ trước mắt cực nhanh, cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân, sương mù lượn lờ giữa không trung, có một chiếc tàu thủy phi hành, bong tàu đứng sừng sững lấy rất nhiều tiểu hài, đều chỉ có 11-12 tuổi. Tuổi của bọn hắn tuy nhỏ, nhưng cơ thể bên trong quần quận khí huyết rất cường thịnh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn. Lấy kinh hại thần uy, kia cỗ thần vận kinh thế hai tụ, lực lượng ngập trời. Đây là tiến về triền miên thiên viện phi thuyền, phía trên tiểu hải đều là lui tới các nơi bộ lạc thiên tiêu,